Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói cũng kỳ lạ, sau khi Mộ Phong và Xích Cẩm ngã khỏi thuyền, hải thú liền ngừng tấn công, đồng thời chìm xuống biển, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Xem ra mục tiêu của hải thú cũng là hai người này. Thuyền trưởng cho họ lên thuyền đúng là một quyết định sai lầm. Đào Dục cười lạnh hai tiếng. Cảnh Lang lúc này đã đi tới, nói với Sử Tiến, ở nhân lúc này đi nhanh đi, lẽ nào ngươi muốn thuyền hủy người vong sao? Sử Tiến cắn môi, nhìn về phía biển. Ngoài lan can bị phá, không còn bóng dáng nào. Ông rất muốn thấy Mộ Phong và Xích Cẩm trồi lên mặt nước, nhưng bị hải thú mạnh mẽ như vậy chú ý thì khó thoát khỏi xe ái xe hết. Dù trong lòng có nghi hoặc về biểu hiện đầy ý vị của người Thanh Thiên Học Phủ, thậm chí có thể chuyện này do họ gây ra. Ông từng nghe nói Thiên Chi Kiêu Tử Thanh Thiên Học Phủ đến Tuyệt Mệnh Hải để thu phục hải thú cường đại trong biển. Nghe có chút điên cuồng, nhưng không phải không làm được. Hải thú nói cho cùng cũng là thần ma trong biển. Đã có thể thu phục thần ma trên đất liền, thì trong biển đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sử Tiến thở dài sâu sắc. Trên Tuyệt Mệnh Hải mỗi ngày không biết có bao nhiêu người xê hết. Hai người trẻ tuổi quả thật có chút đáng tiếc, nhưng ông không thể làm gì nhiều. Thế là ông hạ lệnh lái thuyền, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mộ Phong và Xích Cẩm bị tấn công, ngã xuống biển. Xích Cẩm hôn mê tại chỗ, phía sau máu thịt be bét. Mộ Phong nhờ thân thể cường hãn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Hắn ôm lấy Xích Cẩm, muốn bơi lên mặt biển, nhưng con hải thú to lớn đột nhiên tới, thân thể cao lớn như ngọn núi nhỏ, khiến dòng nước dưới biển tràn đầy sức trùng kích lớn. Hai người như lá cây trong sông, căn bản không có năng lực phản kháng. Ngoài thân thể khổng lồ, bạch tuộc hải thú còn có cảnh giới luân hồi cảnh ngũ giai. Lúc này, bạch tuộc hải thú đưa hai xúc tu dài ngoằng ra, túm lấy Mộ Phong và Xích Cẩm. Giác hút truyền đến lực hút lớn, khiến họ không thể trốn thoát. Thậm chí trên giác hút còn có một vòng răng sắc nhọn, dường như muốn xé nát họ. Họ đang ở trong biển, Xích Cẩm đã hôn mê. Mộ Phong biết tiếp tục như vậy tình huống của Xích Cẩm sẽ không hay, trong mắt lập tức dâng lên sát ý vô biên. Thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Kiếm vừa rời khỏi vỏ, nước biển xung quanh dường như cũng bị phân ra trong nháy mắt. Mộng quỷ. Trong lòng hắn trống giận, đầu cá thần ma mộng quỷ đột nhiên được triệu hồi ra từ kim thư, rồi dùng nhập mộng thuật. Dù cảnh giới của mộng quỷ và bạch tuộc hải thú có chênh lệch, nhưng nhập mộng thuật vẫn có thể ảnh hưởng con quái vật bạch tuộc to lớn này. Trong chốc lát, Mộ Phong cảm giác giác hút trên tay dường như ngừng hoạt động, lực hút yếu đi rất nhiều. Nhân cơ hội này, hắn đột nhiên tránh thoát ràng buộc, ra sức bơi về phía Xích Cẩm. Thiên kiếm trảm. Nước biển xung quanh tạo thành một đạo hải lưu, cuối cùng tụ tập thành một cơn lốc xoáy quay quanh thanh tiêu kiếm. Hắn chém một kiếm xuống, một đạo hải lưu tạo thành một mũi kiếm, đột ngột rơi xuống. Soạt ê một tiếng, xúc tu bạch tuộc hải thú bị chém đứt, Xích Cẩm cũng được thả ra. Mộ Phong tiến lên ôm lấy Xích Cẩm, cởi một bộ đồ cột vào sau lưng mình. Là tu sĩ, họ có thể nín thở rất lâu, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy vẫn sẽ nguy hiểm. Cho nên Mộ Phong muốn giết hết con bạch tuộc này. Pháp tắc chi lực trong vô tự kim thư được Mộ Phong đóng dấu lên thân thể mình, hắn bật hết hỏa lực, thực lực thẳng bức con hải thú to lớn này. Trước mặt hải thú, Mộ Phong nhỏ bé như một con kiến, nhưng thực lực mới quyết định tất cả. Bị chém đứt xúc tu, đau đớn kịch liệt khiến bạch tuộc hải thú tỉnh lại từ nhập mộng thuật. Trong hai mắt nó đột nhiên tràn đầy lệ khí, mấy xúc tu còn lại hung hăng đập tới. Ngay cả xúc tu vừa bị chém đứt giờ này cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, khả năng trọng sinh khiến người ta kinh sợ. Hải lưu bị khuấy động, lực lượng to lớn dường như muốn cuốn Mộ Phong vào. Nhưng ngay sau đó, nguyên thần chi lực khổng lồ tuôn ra, hóa thành một vòng nguyên thần mặt trời chói chang, hung hăng đập vào nguyên thần bạch tuộc hải thú. Oanh ê một tiếng, thân thể bạch tuộc hải thú rung rẩy dữ dội, khuấy động nước biển khiến Mộ Phong đứng không vững, bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là hải lưu khuấy động, Mộ Phong đã không chịu nổi. Chỉ bất quá, lúc này một đạo hỏa diễm lặng lẽ lưu động đến thanh tiêu kiếm. Dù ở trong nước biển, hỏa diễm vẫn thiêu đốt hừng hực, vô số bọc khí hóa thành sương mù dày đặc, tuôn lên mặt biển. Mộ Phong định thần lại, dùng hết lực lượng vào quả đấm, rồi đột nhiên đấm ra một quyền. Thôi thành. Lực lượng cường hãn trong nháy mắt xông về phía trước, đặc biệt rõ ràng trong biển, hình thành một đạo chân không thông đạo. Thông đạo này nối thẳng tới thân bạch tuộc hải thú. Lực lượng còn sót lại rơi xuống hải thú, lại không lay động được con quái thú to lớn. Mộ Phong nhân cơ hội này trực tiếp lao đi trong đường hầm, thần tung vô ảnh khiến thân thể hắn lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Chân không thông đạo sau lưng hắn đổ nát, nhưng không đuổi kịp hắn. Cuối cùng, trước khi chân không thông đạo hoàn toàn đổ nát, hắn lao tới trước mặt bạch tuộc hải thú. Trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cổ năng lượng mãnh liệt. Cổ năng lượng này trong nháy mắt chui vào thân thể bạch tuộc hải thú. Trong đôi mắt to của nó vậy mà hiện lên vẻ sợ hãi, dường như e ngại Mộ Phong như con kiến hôi trước mặt. Đây lại sát ê trong cơ thể Mộ Phong, không chỉ ảnh hưởng tu sĩ loài người, mà còn cả thần ma. Bạch tuộc hải thú lúc này tràn đầy sợ hãi, vậy mà quay đầu muốn bỏ chạy. Mộ Phong nhảy lên người hải thú, dáng người cao ngất giơ cao trường kiếm, rồi đột nhiên đâm xuống. Quanh e một tiếng, địa hỏa nóng bỏng từ trong VST hương điên cuồng xông lên, trong nháy mắt khiến một mảng lớn trên thân bạch tuộc hải thú đỏ rực. Đây là bị hỏa diễm xào chín. Đau đớn tăng thêm sợ hãi khiến bạch tuộc hải thú nhanh chóng bỏ chạy, nhưng Mộ Phong vẫn kiên định đứng trên thân nó, nắm chặt thanh tiêu kiếm, không buông. Xích Cẩm lúc này tỉnh lại, phát hiện mình trong nước biển, giãy dụa mấy lần, uống mấy ngụm nước biển rồi mới tỉnh táo lại. Một cổ lực lượng đỏ thẫm từ trên người nàng chống đỡ ra, tạo thành một khu vực chân không xung quanh họ. Sư đệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng thở phì phò, trong lỗ mũi còn có nước biển tuôn ra. Bị ám toán. Mộ Phong lạnh lùng nói, cái con hải thú này có lẽ chính là người giúp đỡ mà bọn họ tìm đến. Còn có chuyện này. Xích Cẩm sửng sốt, lập tức phẫn nộ, cái đám người kia, chờ về sau nhất định phải đến Thanh Thiên học phủ đòi lời giải thích. Ta xem vẫn là phu tử cho bọn họ giáo huấn quá ít. Chương 3161A đặc thù ý tưởng. Mộ Phong phát động công kích dữ dội vào bạch tuộc hải thú. Mặc cho hải thú cuộn trào trong nước biển, hắn vẫn vững vàng đứng trên người nó như một tảng đá ngầm. Thanh tiêu kiếm trong tay hắn bốc cháy ngọn lửa địa hỏa hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng khiến vô số bọc khí dày đặc bốc lên. Nếu giờ này có người trên mặt biển nhìn xuống, sẽ thấy cả vùng nước biển này sôi sục. Chết đi cho ta. Mộ Phong tay cầm trường kiếm, thân thể cấp tốc chạy như điên trên thân bạch tuộc hải thú. Trường kiếm xé mở huyết nhục dễ như xé đậu hũ, tạo ra một miệng VST hương kinh người trên thân hải thú. Chỉ là, ngọn lửa lập tức thiêu rụi miệng VST hương, nên một giọt máu tươi cũng không chảy ra, chỉ khiến hải thú giãy dụa lăn lộn, đau đớn khôn nguôi. Tuy nhiên, khả năng trọng sinh của hải thú thật đáng kinh sợ. Miệng VST hương kinh người bị cắt mở sẽ nhanh chóng khép lại, vùng bị đốt cháy cũng được huyết nhục mới thay thế. Muốn giết con hải thú này độ khó rất lớn. Mộ Phong giờ này bật hết hỏa lực, thực lực đủ để sánh ngang tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai, nhưng muốn chém giết bạch tuộc hải thú vẫn là chuyện viễn vông. Hắn mở ra miệng VST hương to lớn, đối với hải thú mà nói căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Cùng lúc bạch tuộc hải thú bị tấn công, Phương Yên trên Phá Lãng Hào đột nhiên mở mắt, sắc mặt đỏ bừng, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt nàng hiện lên vẻ oán độc, thì hai kẻ kia đang công kích mệnh thú của ta. Đào Dục vừa nghe lập tức nắm chặt quả đấm, thì hai người này sao mệnh lớn thế, thế này mà chưa xê hết sao? Cảnh Lang khẽ nhíu mày, trực giác có chỗ nào đó sai lệch so với dự tính của họ. Mấy ngày qua, sở dĩ họ không treo chọc Mộ Phong và Xích Cẩm là đang đợi ngày này. Phương Yên thu phục một con mệnh thú, mà mệnh thú này là một trong những bá chủ gần bờ của Tuyệt Mệnh Hải. Cha của Phương Yên đã tiêu hao đại khí lực, tổn thất rất nhiều nhân thủ mới có thể để Phương Yên thu phục. Cha nàng là tông chủ Lưu Ẩn Tông, vì muốn nàng đào móc tiềm lực của mình tốt hơn, đã đưa nàng vào Thanh Thiên học phủ, càng thu phục bạch tuộc hải thú là mệnh thú phòng thân. Phương Yên có thể giải quyết không? Không được thì để hải thú mang bọn chúng tới, ta tự mình xuất thủ. Cảnh Lang lạnh lùng nói, hắn đã động sát cơ với Mộ Phong và Xích Cẩm. Phương Yên tự nhiên không chịu đơn giản chịu thua, nhàn nhạt nói, để có thể giải quyết. Trong biển là sân nhà của hải thú, cho dù tên kia có quái lạ gì cũng có thể giết hết bọn chúng. Giờ này, một học sinh đột nhiên yếu ớt nói, thì hai người kia có lai lịch gì không? Ta nghe nói Mộ Phong ở kỳ viện cũng chưa xê hết, nam nhân kia rất giống Mộ Phong. Mộ Phong? Người ở chỗ này đều sửng sốt. Trong khoảng thời gian này, những chuyện liên quan tới Mộ Phong thật sự bay đầy trời. Ngay cả Sử Văn Nghiệp, một trong ngũ tiểu quỷ, cũng xê hết trong tay Mộ Phong vì chuyện đó. Không thể nào, để Đào Dục lắc đầu, để Mộ Phong sao có thể tới Tuyệt Mệnh Hải, muốn xê hết sao? Cảnh Lang cũng cười lạnh, thì coi như là Mộ Phong thì sao? Quên sỉ nhục mà kỳ viện đã gây ra cho Thanh Thiên học phủ rồi sao? Nếu hắn thực sự là Mộ Phong, vậy thì tìm lại chút lợi tức từ trên người hắn trước. Trước đây, Trúc Ngư tới Vân Lạc Thần Khu, phát sinh chút ma sát với người Thanh Thiên học phủ. Tuy nhiên, Trúc Ngư tính khí tốt, không phát tác. Thế nhưng phu tử sau đó tìm tới cửa, đánh cho vài tên lão sư và học sinh học phủ một trận, thậm chí giết vài học sinh Thanh Thiên học phủ. Lần đó, mọi người thấy được tình hình phu tử phẫn nộ, nhưng cũng khiến danh dự Thanh Thiên học phủ mất hết. Hễ cứ đối nghịch với kỳ viện, nhất định là làm chuyện nhân thần cộng phẫn, mới khiến phu tử xuất thủ lấy mạng. Phương Yên giờ này chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng biết bạch tuộc hải thú đang bị công kích, nhưng không biết tình hình cụ thể. Nàng chỉ có thể ra lệnh cho mệnh thú của mình triệt để diệt trừ Mộ Phong và Xích Cẩm. Một bên khác, Mộ Phong đang không ngừng công kích bạch tuộc hải thú, nhưng giờ này đầu hải thú này như phát điên, liều mạng chịu thương để công kích Mộ Phong. Mấy xúc tu luân phiên công kích, giác hút lộ ra vô cùng dữ tợn. Sư đệ, thả ta xuống, ta cùng ngươi một chỗ. Xích Cẩm giờ này vội vàng kêu la. Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu, đưa cho nàng một chai bất lão thần tuyền nước, nói, thì không sao, sư tỷ cứ an tâm chữa thương, con hải thú này cứ giao cho ta. Xem nó điên cuồng như vậy, chắc là nhận được mệnh lệnh. Trong đám người Thanh Thiên học phủ kia chắc chắn có một người là chủ nhân của nó. Nói rồi, trường kiếm trong tay hắn vung lên, thiêu đốt kiếm khí, vẽ ra một đạo ánh sáng sáng ngời trong nước biển, xông lên chém đứt một xúc tu của bạch tuộc hải thú. Tình thế nguy cấp, họ nhất định phải tìm cách rời khỏi nước biển, nhưng bên ngoài không có thuyền, cũng không có lục địa, chuyện này có chút khó khăn. Nhất định là cái tên đào dục đó, ta thấy hắn đã thấy ghê tởm rồi. Xích Cẩm thở phì phò nói. Nhưng Mộ Phong lại không cùng quan điểm, ngày đào dục tuy trong đám học sinh kia thực lực xem như mạnh nhất, nhưng không nhất định là chủ nhân của con hải thú này. Nếu hắn có thể thu phục một con hải thú như vậy, cũng không cần đối với lão sư và những học sinh khác khúng núng. Ta đoán hắn tuy cảnh giới rất cao, nhưng bối cảnh không hùng hậu bằng những người khác, nên chỉ có thể làm người khác vui lòng để đạt được lợi ích. Xích Cẩm hừ lạnh, thì ra là chó săn. Lần sau gặp mặt nhất định cắt đứt chân hắn. Ngay lúc này, bạch tuộc hải thú lại phát động công kích, so với trước càng thêm sắc bén. Yêu khí khổng lồ trên người hắn lan tràn ra, khiến dòng nước xung quanh tạo thành từng vòng xoáy. Trong nước xoáy, vô số giọt nước bay ra. Rõ ràng là ở trong nước biển, những giọt nước này lại như băng, không hòa tan vào nước biển. Sau một khắc, tất cả giọt nước phá vỡ nước biển, đánh tới, lưu lại dấu vết thật dài, mang theo lực xuyên thấu vô song, ngay cả sắt thép cũng dễ dàng xuyên thủng. Nhất niệm thanh liên. Mộ Phong thấy thế sắc mặt hơi biến. Một đóa thanh liên hư ảnh đột nhiên nở rộ quanh thân thể hắn, ngăn cản tất cả giọt nước ở bên ngoài, nhưng thanh liên hư ảnh cũng bắt đầu rung rẩy dữ dội, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi con bạch tuộc này mới được. Ngay lúc đó, Mộ Phong đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. Xích Cẩm ghé vào lưng Mộ Phong, hai tay ôm lấy cổ Mộ Phong, hai chân quấn quanh thắt lưng Mộ Phong, như một con lười nằm sấp ở đó, nhưng trong lòng rất an tâm. Nàng nhìn thấy nụ cười của Mộ Phong, không khỏi hỏi, sư đệ, có phải ngươi có chủ ý gì rồi không? Mộ Phong nặng nề gật đầu, đột nhiên hỏi một câu kỳ quái, sư tỷ, con hải thú này ngươi có muốn không? Xích Cẩm sửng sốt, ý ngươi là? Ta phải nghĩ cách để ngươi thu phục con hải thú này làm mệnh thú. Mộ Phong mỉm cười, nụ cười mang theo hàng ý lạnh băng. Cho dù là bạch tuộc hải thú nhìn thấy nụ cười của Mộ Phong cũng phải kinh hãi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện trước người Mộ Phong. Bóng đen này không có hình dạng cố định, như một đoàn sương mù tản mát khí tức âm lãnh. Ngay sau đó, bóng đen vọt tới trước, xuyên qua yêu khí tràn ngập quanh bạch tuộc hải thú, chui vào cơ thể hải thú. Sát được thiên hạ. Hắn lại một lần nữa sử dụng bí thuật này, thậm chí dùng hết tất cả e sát e mà mình đã tích góp được. Trong mắt to của bạch tuộc hải thú lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ. Mộ Phong trước mặt nó phản phất biến thành con quái vật đáng sợ nhất trong đáy lòng nó. Nhân lúc bạch tuộc hải thú tâm thần yếu nhất, Mộ Phong trực tiếp gọi ra mộng quỷ, nhập mộng thuật lập tức thi triển. Lần này, bạch tuộc hải thú triệt để rơi vào tay giặc trong giấc mộng. Thân thể trôi dạt trong nước biển, tất cả xúc tu đều rũ xuống. Trước đây, ngay cả Sở Vân của Thanh Thiên Thương Hội cũng bị vây trong nhập mộng thuật của mộng quỷ, không thể thoát ly. Dù hiện tại cảnh giới của mộng quỷ có chút hạ xuống, nhưng vây khốn một con hải thú luân hồi cảnh ngũ giai vẫn có thể làm được. Huống hồ, hiện tại hải thú bị sát ảnh hưởng, trong lòng chỉ có sợ hãi, tâm thần yếu nhất, vừa vặn bị nhập mộng thuật thừa lúc vắng mà vào. Mộ Phong rơi xuống trên thân bạch tuộc hải thú, để Xích Cẩm xuống. Xích Cẩm phục dụng bất lão thần tuyền nước, thương thế trên người đã tốt hơn nhiều, chỉ là y phục sau lưng bị công kích lộ ra một mảng lớn. Sư tỷ, ngươi đổi bộ quần áo rồi nói sau. Mộ Phong thấy thế chậm rãi xoay người sang chỗ khác nói. Mặt Xích Cẩm đỏ lên, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười. Sư đệ, ngươi xấu hổ làm gì? Xấu hổ cũng nên là ta mới phải a. Nghe sư tỷ trêu chọc, Mộ Phong không nói gì, kiên định nhắm mắt lại. Xích Cẩm thấy Mộ Phong không phản ứng, nhẹ giọng hô một câu ê đầu gỗ, lúc này mới cấp tốc đổi lại một thân thiếp thân kình trang, trông oai hùng ào ào trang. Được rồi, đổi xong. Lực lượng khổng lồ tạo thành một vòng tròn quanh hai người, tất cả nước biển đều bị ngăn cản ở ngoài. Sư tỷ, ta truyền cho ngươi một thiên thú ngự phương pháp, tuy không hoàn chỉnh, nhưng thu phục một con mệnh thú không có vấn đề quá lớn. Công pháp này là bạn ta dạy cho ta, hy vọng sư tỷ không truyền ra ngoài. Thú ngự phương pháp là Bạch Thương truyền cho Mộ Phong, dù không nói rõ không được phép truyền thụ cho người khác, nhưng lần này là tình huống khẩn cấp, tin tưởng Bạch Thương cũng có thể hiểu được. Mộ Phong đưa ngón tay ra, điểm vào mi tâm Xích Cẩm, trực tiếp quán đỉnh truyền thú ngự phương pháp cho Xích Cẩm. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Tại Thúy Hoa Thần Thành, bên ngoài động Thiên Phúc Địa, ước chừng 15 năm, hắn không chỉ tu luyện, còn chỉnh lý cẩn thận tất cả thánh thuật bí pháp, nên đối với thú ngự phương pháp cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này theo quán đỉnh chi pháp trực tiếp truyền thụ cho Xích Cẩm, giúp Xích Cẩm trong thời gian ngắn thông hiểu đạo lý, nắm giữ môn bí thuật này. Sư tỷ, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, con hải thú này đã nhận chủ, muốn xê ướp đoạt thì thực tế là hai người đang so liều mạng, nếu không chịu nổi phản vệ thì rất nghiêm trọng. Sắc mặt Mộ Phong nghiêm túc nói. Chương 3162A Hải thú tiểu bác. Mộ Phong chỉ có một nén nhang để khôi phục thực lực, thời gian sắp hết. Hắn không thể tranh đoạt việc này với người Thanh Thiên học phủ, chỉ có thể để Xích Cẩm làm. Xích Cẩm biết rõ tính nghiêm trọng của việc này. Nếu thất bại trong việc tranh đoạt, sẽ bị phản vệ nghiêm trọng. Còn người bị tranh đoạt, dù thất bại, phản vệ cũng không quá nặng, chỉ mất mệnh thú. Rất nhanh, thời gian bất diệt bá thể của Mộ Phong kết thúc, màu vàng trên người biến mất, cảnh giới lại tụt xuống, sắc mặt tái nhợt. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Xích Cẩm Ân cần hỏi. Mộ Phong lắc đầu, sư tỷ, nếu chuẩn bị xong thì bắt đầu đi. Xích Cẩm gật đầu, chậm rãi ngồi xuống trên đầu hải thú, xuề bàn tay chạm vào thân hải thú. Một luồng quang mang nhàn nhạt từ lòng bàn tay nàng tuôn ra, dần dần phủ lên bạch tuộc hải thú. Vì bạch tuộc hải thú đã bị thu phục, nên họ chỉ tranh đoạt, không cần để bạch tuộc phản kháng, khiến nó rơi vào trạng thái suy yếu. Thu phục mệnh thú là ngưng tụ lạc ấn trên người hải thú, từ đó thiết lập liên hệ giữa hải thú và mình. Rất nhanh, Xích Cẩm tìm thấy lạc ấn Phương Yên lưu lại trên thân bạch tuộc hải thú, lực lượng toàn thân trong nháy mắt áp xuống. Lúc này, trong phòng Phá Lãng Hào, Phương Yên nhận thấy mệnh thú của mình ngừng lại, như lâm vào trạng thái ngủ say, mặt nàng hô hoán thế nào cũng không có trả lời. Nàng nghi ngờ, nhưng không coi trọng. Dù sao, bạch tuộc hải thú là bá chủ ở khu vực gần biển, hải thú bình thường không dám tới gần. Lẽ nào hai người kia bị dê ít xê hết? Phương Yên thì thào, trên mặt hơi nghi hoặc. Trước đó, muốn dê ít Mộ Phong và Xích Cẩm mà không được, giờ này nàng lại có chút nghi ngờ. Không nên dễ dàng như vậy mới phải. Rất nhanh, nàng nhận ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi, em muốn xê ướp đoạt mệnh thú của ta. Nàng không ngờ Mộ Phong và Xích Cẩm biết ngự thú phương pháp. Ở Tuyền Cơ Thần Quốc, ngự thú pháp môn không nhiều, nàng tu luyện vẫn là do cha nàng vất vả cầu được. Sao có thể để cho ngươi? Đầu hải thú này là một con ác chủ bài của Phương Yên trên Tuyệt Mệnh Hải, bình thường không dễ dàng vận dụng. Nhưng nếu gặp nguy hiểm trên Tuyệt Mệnh Hải, hải thú là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Hiện tại có người muốn xê ướp đoạt, sao nàng có thể buông tha? Trong nháy mắt, nàng tập trung tinh thần bảo vệ lạc ấn lưu lại trên người hải thú. Song Phương trực tiếp lâm vào đánh giằng co. Cảnh giới Xích Cẩm bất quá luân hồi cảnh nhị giai viên mãn, nhưng ê thú ngự pháp ở trong tay là cao cấp ngự thú phương pháp. Cảnh giới Phương Yên ở luân hồi cảnh tam giai sơ kỳ, nhưng ngự thú phương pháp chỉ là hàng thông thường. Song Phương có sở trường, thế là trực tiếp lâm vào một trận đánh giằng co dài dòng. Hơn nữa, chủ yếu là Phương Yên giờ này không thể ra lệnh cho mệnh thú, nên không thể quấy rầy Xích Cẩm. Trận đánh giằng co này là cuộc so đấu ý chí của hai người. Trong nước biển, Mộ Phong ngồi ở đó, Mộng Quỷ lặng lẽ đứng bên cạnh, không ngừng thúc giục nhập mộng thuật. Cách một đoạn thời gian, Mộ Phong lại cho Mộng Quỷ vài giọt Bất Lão Thần Tuyền nước, để Mộng Quỷ toàn lực thôi động nhập mộng thuật, không chút thư giãn. Hắn cũng thả không ít Bất Lão Thần Tuyền nước bên cạnh Xích Cẩm, tiện cho Xích Cẩm bổ sung. Hắn biết trận chiến đấu không tiến động này là so đấu ai kiên trì hơn. Thấm thoát ba ngày trôi qua, bạch tuộc hải thú vẫn luôn dừng ở đó, còn Phá Lãng Hào cũng dừng trên biển, không tiếp tục đi tới. Một khi vượt qua một khoảng cách cực hạn, sự khống chế của Phương Yên đối với mệnh thú sẽ yếu đi rất nhiều. Người Thanh Thiên học phủ tự nhiên biết tình huống hiện tại, từng người lộ vẻ lo lắng, nhưng căn bản không giúp được gì. Xem ra vẫn là ta phải xuất thủ. Cảnh Lan nhíu mày, trên mặt hiện vẻ ngưng trọng. Ngay từ đầu, khi biết chuyện này, hắn đã muốn quấy rầy Mộ Phong. Nhưng lại bị Phương Yên ngăn lại. Là học sinh đứng hàng đầu của Thanh Thiên học phủ, thêm bối cảnh hùng hậu, nàng có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng bây giờ, nàng có chút không chịu nổi. Dù đang không ngừng dùng đan dược, nàng cũng sắp đến cực hạn. Giờ này, nàng không hiểu vì sao người kia lại có thể kiên trì lâu như vậy. Người Thanh Thiên học phủ sẽ không biết Mộ Phong nắm giữ Bất Lão Thần Tuyền nước, loại vật nghịch thiên không chỉ khôi phục thánh nguyên, còn tiêu trừ mệt nhọc, giúp tinh thần sảng khoái. Trong ba ngày này, Xích Cẩm luôn duy trì trạng thái tốt nhất, dần dần vượt lên Phương Yên, thậm chí sắp giành được thắng lợi cuối cùng. Trên Phá Lãng Hào, Cảnh Lan rốt cục không nhịn được, đứng dậy nhảy xuống mặt biển. Chỉ là, hắn không tiến vào nước biển, mà trôi nổi trên mặt biển. Dù giờ này hắn chưa nắm giữ ngự không phương pháp, nhưng thao túng tinh diệu thánh nguyên giúp hắn lướt sóng mà hành vẫn không có vấn đề. Hắn đã biết vị trí bạch tuộc hải thú, giờ chỉ cần phá hoại hành động của hai người kia, thậm chí trực tiếp dê ít hai người kia. Sử Tiến đứng trên thuyền nhìn Cảnh Lan đi xa, sắc mặt cũng ngưng trọng. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Cảnh Lan đã tự mình xuất thủ, hai người trẻ tuổi kia sợ là tình huống không ổn. Thật kỳ lạ, ta không biết gì về hai người trẻ tuổi kia, nhưng lại quan tâm họ như vậy. Hai người kia có một loại khí tức khiến người ta tin phục, học sinh Thanh Thiên học phủ kém xa. Cảnh Lan lướt sóng, sau nửa canh giờ, hắn tới vị trí bạch tuộc hải thú. Mặt biển bị gió thổi tung bọt sóng, thấy không rõ bên dưới cất giấu gì. Nhưng hắn không do dự, thánh nguyên khổng lồ tạo ra một đạo quan tráo hình tròn quanh thân, rồi chui vào nước biển. Xuống không lâu sau, hắn thấy bạch tuộc hải thú, cùng với Mộ Phong và Xích Cẩm trên thân bạch tuộc hải thú. Quả nhiên là bọn họ, vậy mà mệnh lớn như vậy, thế này mà chưa xê hết. Cảnh Lan thì thào, trong mắt sát khí nổi lên. Mộ Phong cũng phát hiện Cảnh Lan, lập tức sắc mặt nghiêm túc đứng dậy. Tình huống Xích Cẩm thế nào còn chưa biết. Hắn không thể để Cảnh Lan quy quấy ối. Ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ, Xích Cẩm rốt cục mở mắt. Trong ánh mắt có vẻ uể oải, nhưng cũng có vui vẻ. Sư tỷ thế nào? Mộ Phong vội hỏi. Xích Cẩm mỉm cười, sư đệ, lần này ta có thể vượt qua ngươi rồi, bảo Mộng Quỷ thả mệnh thú của ta ra đi. Chữ y ta e nàng nhấn rất mạnh. Mộ Phong thở vào nhẹ nhõm, lập tức cất mộng quỷ vào, nhập mộng thuật giải trừ, bạch tuộc hải thú cũng tỉnh lại. Chỉ là, lần này nó không tấn công Mộ Phong và Xích Cẩm, ngược lại truyền đến ý lấy lòng. Xích Cẩm nhìn cảnh lang đánh tới, không khỏi mỉm cười, kề tới vừa vặn, thử xem uy lực của gia hỏa này. Bạch tuộc hải thú đột nhiên nhìn cảnh lang, xúc tu to lớn đưa ra khuấy động hải lưu, rồi hung hăng đập tới cảnh lang. Lực lượng to lớn tạo thành một đạo hải lưu gào thét. Cảnh lang thấy thế trợn to mắt, hắn hiểu giờ này hải thú đã đổi chủ. Nguy rồi. Hắn kinh hô, xoay người muốn trốn. Nhưng ở trong nước biển là sân nhà của hải thú. Xúc tu dài đập vào lồng ánh sáng do thánh nguyên cảnh lang tạo ra. Quan tráo chỉ chống đỡ một hơi đã vỡ tan. Xúc tu to lớn trực tiếp đánh bay cảnh lang, vô số dòng nước như đinh truy kích, để lại đạo đạo vết tích xuyên thủng trong nước biển. Dù là tu sĩ cường đại cũng không muốn chiến đấu với hải thú đồng cảnh giới trong nước biển, vì không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Cảnh lang chật vật bay ra khỏi nước biển, dòng nước truy kích cũng bay ra mặt nước, nhưng bị hắn tránh khỏi. Bất quá, y phục của hắn đã có từng lỗ nhỏ, trông chật vật. Hắn biết muốn dê yết Mộ Phong và Xích Cẩm đã rất khó, trong mắt hắn tràn đầy oán độc, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Trên Phá Lãng Hào, sắc mặt Phương Yên phồng hồng, bị phản vệ, hai mắt trắng giả ngất đi. Lần này, họ muốn đối phó Mộ Phong và Xích Cẩm lại bị xê ướp đoạt mệnh thú, cái được không bù đủ cái mất, trong lòng mỗi người tràn đầy oán hận. Dù đánh lui cảnh lang, Xích Cẩm biết muốn dê yết cảnh lang không dễ, nên không truy kích, chỉ để bạch tuộc hải thú đưa họ nhô lên mặt biển. Đầu hải thú to như một khối lục địa, họ hoạt động vô cùng thoải mái. Có gia hỏa này, chúng ta đi đường trên biển không cần thuyền. Xích Cẩm hưng phấn nói, vuốt đầu hải thú. Đây là lần đầu tiên nàng thu phục mệnh thú, trong lòng tự nhiên mới lạ. Mộ Phong cười tủm tỉm nhìn, vì hắn biết thu phục mệnh thú còn có những chỗ tốt khác. Quả nhiên, chốc lát sau, sắc mặt Xích Cẩm biến đổi, "Ê sư đệ, ta muốn tấn thăng." Quả nhiên là vậy. Nàng hưng phấn cười, rồi ngồi xuống. Không lâu sau, linh khí thiên địa trên mặt biển bắt đầu dao động, điên cuồng tụ tập về phía nơi này. Xích Cẩm thu phục mệnh thú, cảnh giới mệnh thú kéo theo cảnh giới của nàng, nên lần này đề thăng mới đột ngột như vậy. Nửa ngày sau, Xích Cẩm chậm rãi mở mắt, linh khí thiên địa trở lại bình thường. Cảnh giới Xích Cẩm từ luân hồi cảnh nhị giai viên mãn nhảy lên tấn thăng đến luân hồi cảnh tam giai hậu kỳ. Điều này còn cao hơn cảnh giới chân chính của Mộ Phong. "Chúc mừng sư tỷ." Mộ Phong nói. Xích Cẩm cười ha hả, trên mặt là niềm vui không kìm được, vì vẫn là nhờ có sư đệ, bằng không ta không thể thu phục đầu mệnh thú này. "Đúng rồi, đặt cho gia hỏa này cái tên, cứ gọi là Tiểu Bác." Bạch tuộc lại xưng bạch tuộc, gọi Tiểu Bác cũng không có gì sai. Chương 3163, anh Vũ Đảo. Việc Xích Cẩm thu phục bạch tuộc hải thú chủ yếu là nhờ thú ngữ pháp cường đại. Dù chỉ là một bộ tàng thiên, các phần thu phục mệnh thú khác đã thất lạc, nhưng vẫn không thể che giấu sự cường đại của nó. Hai người ngồi trên đỉnh đầu hải thú, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Đám người Thanh Thiên học phủ này thật quá đáng, vậy mà muốn dê ít xê hết chúng ta." Xích Cẩm nhớ lại chuyện này vẫn còn tức giận bất bình. Mộ Phong cũng tán đồng gật đầu, "Ngay đúng vậy, xem ra việc phu tử dê ít mấy học sinh trong phủ trước đây không phải là vô cớ. Thói hư tật xấu trong phủ không phải một hai ngày mà hình thành. Nếu gặp lại bọn chúng, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình." Xích Cẩm vỗ vỗ Tiểu Bác dưới thân, hung tợn nói. Hiện tại có Tiểu Bác bảo hộ, tốc độ di chuyển của họ thậm chí còn nhanh hơn Phá Lãng Hào. Dù không biết đường đi do nhân loại khai phá qua vô số năm, nhưng Tiểu Bác là một trong những bá chủ gần biển, chỉ cần nó phát ra khí tức là các hải thú khác không dám tới gần. Hơn nữa, Tiểu Bác biết vị trí anh Vũ Đảo. Khác với sự vui mừng của Mộ Phong, trên Phá Lãng Hào lại là một mảnh âm u đầy tử khí. Cảnh lang trở về tay không, sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước. Phương Yên mang trên mặt nước mắt, vừa khóc, "Ê lão sư, chẳng lẽ không có cách nào đoạt lại mệnh thú của ta sao?" Hải thú Tiểu Bác là một đầu luân hồi cảnh ngũ giai, đặt ở bất kỳ thế lực nào cũng là một sự giúp đỡ lớn. Huống hồ, đối với Phương Yên, hải thú là món quà mà cha nàng hao hết trắc trở tặng cho, là mất không chỉ thương tâm mà còn rất khuất nhục. Cảnh lang lúc này mắt lộ sát ý, chậm rãi đứng dậy, "Hãy yên tâm, hai người bọn chúng tuyệt đối chạy không thoát, ta muốn cho bọn chúng biết đây là địa bàn của Thanh Thiên học phủ. Ta sẽ tìm người thủ tiêu bọn chúng, đoạt lại hải thú." Đào Dục và những người khác đều rất phấn chấn, lão sư đã nói như vậy, họ có thể yên tâm. Hải thú không quan trọng, chủ yếu là phải tiêu diệt hai kẻ đáng ghét kia. Dù đến bây giờ họ vẫn không biết tên hai người kia, nhưng không sao cả, những kẻ khiến Thanh Thiên học phủ mất hết mặt mũi đều phải xê hết. "Đúng rồi, chờ đến bờ, tìm cơ hội dê ít xê hết tất cả mọi người trên thuyền, không ai có thể sống sót." Cảnh lang nhàn nhạt nói. Việc Sử Tiến và những người chèo thuyền thấy được mặt hung ác âm hiểm của Thanh Thiên học phủ, ám toán hai người không quen biết, nếu truyền ra sẽ ảnh hưởng lớn đến danh dự Thanh Thiên học phủ. Cho nên, người trên thuyền không thể sống. Lúc này, Sử Tiến đang ở cùng những người chèo thuyền. Trên thuyền, ngoài Sử Tiến chỉ có 6 người chèo thuyền. Thực lực người chèo thuyền không mạnh, hai người luân hồi cảnh nhất giai, còn lại đều là niết bàn cảnh, vì họ chỉ chạy thuyền trên đường an toàn, đi lại trên đường từ bờ đến Anh Vũ đảo không xa, rất ít xảy ra chuyện, cho nên tu sĩ Niết Bàn cảnh đến chạy thuyền là để kiếm chút tiền công vất vả. Sử Tiến thực lực hơi mạnh hơn, nhưng cũng chỉ có luân hồi cảnh nhị giai. Dù thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng thuyền của hắn là truyền thừa cổ xưa, vô cùng tốt, trận pháp trên thuyền miễn cưỡng có thể ngăn cản hải thú luân hồi cảnh ngũ giai. Việc bạch tuộc hải thú đột nhiên tập kích là điều không ai ngờ tới. Sử Tiến không hiểu tại sao một đầu hải thú luân hồi cảnh ngũ giai lại đột nhiên chạy đến đường hàng không, tập kích họ. Trong chuyện này, khắp nơi lộ ra kỳ quặc, vì sao bá chủ gần biển lại chạy đến đường hàng không, lại tại sao lại tập kích học sinh Thanh Thiên học phủ? Không hợp nhau, hải thú tại sao muốn đối phó hai người trẻ tuổi kia? Những nghi vấn này khiến hắn dần thấy được chân tướng của sự việc. Nhưng hắn không dám nói, sợ bị Thanh Thiên học phủ diệt khẩu. Dù Mộ Phong và Xích Cẩm bên vực kẻ yếu, nhưng hắn không có năng lực đòi lại công đạo. Mấy vị, xem ra chuyến vận chuyển của Phá Lãng Hào sắp kết thúc. Lần này đến Anh Vũ đảo, các ngươi hãy xuống thuyền đi. Toàn bộ tiền công chuyến này đều chia cho các ngươi. Sử Tiến nhàn nhạt nói. Những người chèo thuyền cũng cảm thấy sự việc không thích hợp, trên mặt lộ vẻ không nỡ. Chỉ có Phá Lãng Hào còn tiếp nhận tu sĩ Niết Bàn cảnh đến chạy thuyền. Trên các thuyền khác đều là tu sĩ luân hồi cảnh, như vậy có thể tăng tính an toàn. Lẽ ra, giá thuê của Sử Tiến phải thấp, nhưng thuyền của hắn là loại cũ, cần sửa chữa lớn, nếu giá thấp thì không thu hồi được vốn. Cho nên, hắn là chiếc thuyền duy nhất còn sử dụng tu sĩ Niết Bàn cảnh, nhưng giá cũng đắt nhất. Cũng may thuyền dù cũ nhưng nhìn vẫn có nét cổ kính, có thể thu hút khách. Ban đầu hắn cũng có chút không chịu nổi, hiện tại lại gặp chuyện này. Nhớ kỹ, sau khi xuống thuyền, hãy lập tức rời đi, nếu có thuyền trở về thì đi ngay, tốt nhất là rời khỏi Vân Lạc thần khu. Sử Tiến bất đắc dĩ nói. Một người chèo thuyền hỏi, Ê lão đại, nghiêm trọng đến vậy sao? Có lẽ còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Các ngươi thấy chuyện của Thanh Thiên học phủ, hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Sử Tiến bất đắc dĩ lắc đầu, Ê là ta làm liên lụy mọi người, ta không muốn các ngươi bị diệt khẩu. Những người chèo thuyền đều khẩn trương, giờ khoảng cách Anh Vũ đảo không xa. Ban đầu, trạm trung chuyển trên biển này là một nơi an tâm, nhưng hiện tại họ lại không muốn đến nhanh như vậy. Sử Tiến nhìn lên tầng 3, thấy lão sư Cảnh Lang của Thanh Thiên học phủ đang nhìn họ. Trên mặt tuy mang vẻ vui vẻ, nhưng lại băng lãnh như NGC hết. Đồng tử của hắn đột nhiên co lại. Anh Vũ đảo là hòn đảo nhỏ lớn nhất gần biển, qua nhiều năm lắng động đã trở thành một trạm trung chuyển và chợ lớn. Rất nhiều đồ vật chỉ cần đến Anh Vũ đảo là có thể mua được, không cần đi xa hơn. Nơi đây ngư long hỗn tạp, thuyền cơ thần quốc quản giáo lỏng lẻo, nên nhiều kẻ bị truy nã chạy đến đây trốn TRSS, khiến nơi này trở thành một địa điểm nguy hiểm. Bất quá, may mắn là ở đây vẫn có quy tắc riêng. Chỉ cần không trái với quy tắc, có thể sống sót an toàn. Tiểu bác, ta không có linh thú đại, chỉ có thể ủy khuất ngươi ở trong biển. Chờ ta mua một cái ở Anh Vũ đảo rồi mang ngươi theo. Không được chạy quá xa, cũng không cần hiện thân trước mặt người khác, phải chú ý an toàn. Xích Cẩm đứng trên bờ Anh Vũ đảo, đưa tay sờ xúc tu tiểu bác, có chút không nỡ nói. Linh thú đại là không gian thánh khí chuyên dùng để thả mệnh thú. Vì thu phục mệnh thú là chuyện ít người làm được, trừ thú thần tông. Cho nên, số lượng linh thú đại rất ít, giá cả đắt đỏ. Qua mấy ngày mấy đêm, tiểu bác đưa họ đến Anh Vũ đảo. Sợ hải thú xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến người trên đảo, nên họ tìm chỗ vắng vẻ lên bờ. Thu phục tiểu bác là mệnh thú, Xích Cẩm và tiểu bác có một liên hệ đặc thù, như bạn bè hoặc người thân, nên Xích Cẩm rất quan tâm tiểu bác. Được rồi sư tỷ, tiểu bác không sao, chúng ta đi thôi. Mộ Phong thúc giục. Dù hắn rất muốn giúp Xích Cẩm để tiểu bác vào Vô Tự Kim Thư, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bí mật của hắn đến giờ vẫn không thể lộ ra. Xích Cẩm biết Mộ Phong có mộng quỷ, nhưng không thấy linh thú đại nên biết Mộ Phong có một kiện không gian thánh khí đặc thù, nhưng nàng không hỏi, đây là sự ăn ý giữa họ. Mỗi người đều có bí mật, không cần thiết phải tìm tòi nghiên cứu. Nàng biết Mộ Phong có lý do riêng nên không hỏi nữa. Hai người lên bờ rồi đi thẳng đến trung tâm Anh Vũ đảo. Nơi đây vô cùng náo nhiệt, đi trên đường phố có cảm giác như ở trong thần thành. Vì hình dạng đảo như con vẹt, nên đảo có tên như vậy. Diện tích rất lớn, kiến trúc và nội thất cũng có chỗ khác biệt. Trên đảo không có kiến trúc cao, cao nhất không quá 2 tầng, có vẻ hơi thấp bé. Đi mua linh thú đại trước, sau đó hỏi thăm vị trí ra vụ đảo. Xích Cẩm nhàn nhạt nói, nàng vẫn còn lo lắng cho tiểu bác. Rất nhanh, họ đến chợ náo nhiệt. Linh thú đại là đồ trân quý, hàng rong chắc chắn không có bán, chỉ có thể đến các cửa hàng lớn mua. Hai người đến một cửa hàng, người trong cửa tươi cười. Vì cửa hàng này tên là Thanh Thiên Thương Hội, mà Hà Tam Cô trong thương hội là người quen cũ của họ. Trước đây, khi tin tức Mộ Phong tê ử vê ông truyền đến, Thanh Thiên Thương Hội đã trực tiếp phân rõ quan hệ với Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá, kiên quyết không giao dịch. Dù chỉ là buổi đấu giá, nhưng Thanh Thiên Thương Hội trừ buổi đấu giá, chỉ có bản bộ ở Vũ Lăng Thần Khu, nơi khác không có phân bộ. Cho nên, việc buổi đấu giá không giao dịch với thế lực Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá tương đương với ý của Thanh Thiên Thương Hội. Mộ Phong trong lòng vẫn cảm kích Hà Tam Cô. Chỉ là, hắn không ngờ Thanh Thiên Thương Hội được cho là không có phân bộ ở Tuyền Cơ Thần Quốc lại có một cửa tiệm ở đây. Vì nơi này trên Tuyệt Mệnh Hải, không phải bản thổ Tuyền Cơ Thần Quốc sao? Mộ Phong thì thào. Hai người vào cửa hàng, lập tức có một thị nữ tiến đến, mang trên mặt nụ cười nhiệt tình chuyên nghiệp, hai vị khách nhân cần mua gì? Linh thú đại. Các ngươi có bán không? Xích Cẩm vội hỏi. Đương nhiên. Thị nữ mỉm cười, em mời khách nhân đi theo ta. Hai người không báo danh Hà Tam Cô, bắt đầu chọn lựa trong cửa hàng. Một bên khác, người Thanh Thiên học phủ cũng đã đến Anh Vũ Đảo, chỉ là họ chưa động thủ với Sử Tiến, mà trực tiếp tiến vào Anh Vũ Đảo. Không sao. Sử Tiến trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Trong lòng hắn vẫn có bất an, thế là trả hết tiền công cho tất cả người chèo thuyền, thậm chí muốn bán chiếc thuyền lớn thừa kế đời thứ ba này. Cảnh Lang mang theo các đồ đệ đến Anh Vũ Đảo, để họ tìm một chỗ ngồi xuống, rồi một mình đi xuyên qua đường phố, đến một con hẻm vắng vẻ. Chương 3164A Liên Hợp Ám Dạ. Mộ Phong và Xích Cẩm đang chọn linh thú đại trong cửa hàng Thanh Thiên Thương Hội. Linh thú đại có nhiều kiểu dáng, có thể là túi gấm, mặt dây chuyền, hoặc vòng tay. Cuối cùng, Xích Cẩm ưng ý một chiếc vòng tay linh thú đại, không gian bên trong đủ rộng để chứa tiểu bát. Rẻ hơn chút đi, cái này đắt quá. Nói cho ngươi biết, ta quen rất nhiều người ở Thanh Thiên Thương Hội đó. Xích Cẩm đang mặc cả với thị nữ, còn Mộ Phong thì nhàm chán đi dạo. Bỗng, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài đường. Cảnh Lang. Sao hắn lại đi một mình? Mộ Phong thấy người là Cảnh Lang, nhưng bên cạnh không có học sinh, khiến hắn hơi nghi hoặc. Cảnh Lang dẫn học sinh ám toán họ, còn muốn mượn tay hải thú tiêu diệt họ, thật quá âm hiểm, khiến Mộ Phong không có ấn tượng tốt về Thanh Thiên học phủ. Nên khi thấy vị lão sư Thanh Thiên học phủ này đang tìm kiếm địa điểm nào đó, hắn liền chào Xích Cẩm rồi lặng lẽ đi theo. Cuối cùng, Cảnh Lang đến một con hẻm vắng vẻ. Kiến trúc trên Anh Vũ Đảo có vẻ hơi thấp bé, nên kiến trúc vô cùng dày đặc, nối thành từng mảng, ngõ hẻm cũng chật hẹp. Nhưng trong những ngõ nhỏ chật hẹp này vẫn có không ít cửa hàng. Các cửa hàng này phần lớn do người trên đảo mở, bán những đồ vật bắt được khi ra khơi. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một cửa hàng bán cá. Mộ Phong nghi ngờ. Cảnh Lang đến Anh Vũ Đảo một mình, lẽ nào chỉ để mua cá? Với thực lực của hắn, tự đi bắt không phải tươi ngon hơn sao? Nên hắn cho rằng cửa hàng bán cá này không đơn giản. Nhìn quanh không ai chú ý, hắn liền thi triển thần ẩn pháp, lặng lẽ tiếp cận. Chủ quán, mua cá. Cảnh Lang đứng trước cửa hàng, nhàn nhạt nói. Từ trong cửa hàng bước ra một người đàn ông trung niên, làn da ngăm đen vì giải nắng nhiều năm trên biển, thân hình vạm vỡ, tỏa ra mùi tanh cá. Ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là một ngư dân. Khách quan muốn mua loại cá gì? Cá không đầu. Muốn bao nhiêu đầu? Rất nhiều đầu, đây là mối lớn. Sau vài câu như ám hiệu, ông chủ nhiệt tình mời Cảnh Lang vào cửa hàng, và không đóng cửa. Vì trong ngõ thỉnh thoảng có người qua lại, đóng cửa sẽ quá lộ liễu. Điều này vừa vặn tạo cơ hội cho Mộ Phong. Không ai nghĩ rằng một người vô hình đang ở trong cửa hàng. Khách quan muốn dê ít ai, cứ nói thẳng đi. Vào cửa hàng, ông chủ như biến thành người khác, nói chuyện không hề che giấu. Cảnh Lang mỉm cười, người ta có thể coi là khách quen của ám dạ, lần này phải nhờ các ngươi giúp đỡ. Ta muốn dê ít tất cả mọi người trên Phá Lãng Hào, không chừa một ai. Đang nghe lén từ xa, Mộ Phong giật mình. Hóa ra nơi này là cứ điểm của tổ chức sát thủ ám dạ. Hắn và ám dạ có thể nói là có duyên sâu sắc. Ở Võ Dương Thần Quốc, hắn đã gặp phải sự chăm sóc của tổ chức ám dạ. Chỉ là sau khi đến Tuyền Cơ Thần Quốc, hắn ít nghe nói về ám dạ. Không thể phủ nhận rằng ám dạ là tổ chức sát thủ số một, ngay cả ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Việc Cảnh Lang tìm đến cũng đủ thấy điều đó. Nhà đò Sử Tiến trên Phá Lãng Hào là người tốt đó. Ông chủ lúc này cười, nụ cười chân chất nhưng có chút âm trầm. Cảnh Lang hừ lạnh một tiếng, sát thủ các ngươi còn quản người tốt kẻ xấu. Lấy tiền làm việc thôi. Không ai sống sót trên Phá Lãng Hào. Ông chủ gật đầu, đâu có, chỉ là đám tép riêu, không đáng làm ăn lớn. Nếu ngươi không có mối lớn để bàn, ta sẽ thu chút lợi tức từ ngươi trước. Nói rồi, hắn nhìn Cảnh Lang từ trên xuống dưới, như đang suy tư nên lấy đi bộ phận nào trên người Cảnh Lang. Cảnh Lang biết sát thủ ám dạ đều điên, trong lòng có chút chột dạ. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn trấn định, đương nhiên là có mối lớn. Hắn lấy ra hai bức họa chân dung, vẽ Mộ Phong và Xích Cẩm. Ông chủ vừa thấy bức họa đã sững sờ. Hóa ra là hắn. Cảnh Lang nhướng mày, ngươi biết? Đương nhiên biết. Nam tên Mộ Phong, đệ tử thứ 8 kỳ viện, nữ tên Xích Cẩm, đệ tử thứ 7 kỳ viện. Ngươi muốn dê ít hai người này, địa vị không nhỏ đâu. Lời này khiến Cảnh Lang giật mình. Thuê sát thủ dê ít người kỳ viện không phải chuyện nhỏ. Cái xê hết của Sử Văn Nghiệp 3 năm trước là một ví dụ. Hắn cũng nghe nói về cái xê hết thê thảm của Sử Văn Nghiệp. Nhưng hắn vẫn lấy hết can đảm nói, biết là tốt. Bọn chúng cũng đến Anh Vũ Đảo, dê ít bọn chúng. Ông chủ cười âm u, thì không vấn đề. Nếu là trước đây, ta đã đuổi ngươi ra khỏi cửa. Nhưng phu tử đã 3 năm không xuất hiện, chắc là gặp chuyện ngoài ý muốn. Nên vụ này ám dạ nhận. Hắn nhận nhiệm vụ này không chỉ vì phu tử mất tích, mà còn vì Mộ Phong đã có thù oán với họ từ trước. Khi Mộ Phong đến Tuyền Cơ Thần Quốc, tin tức từ Võ Dương Thần Quốc đã truyền đến. Mộ Phong không chỉ dê ít ngược sát thủ của họ, mà còn phá hủy một phân điện quan trọng của họ ở Thần Đô. 30.000 cao đẳng thánh tinh. Ông chủ nói giá. Đồng tử Cảnh Lang co lại, cái đắt như vậy. Ông chủ cười lạnh, ở ngươi biết lai lịch của bọn chúng, nên biết dê ít bọn chúng sẽ rắc rối thế nào. Đám người trên Phá Lãng Hào coi như tặng kèm, không tính tiền. Sự việc đã đến nước này, Cảnh Lang muốn rút lui cũng muộn, vì nếu hủy nhiệm vụ, tổ chức sát thủ sẽ chuyển mục tiêu sang hắn. Được rồi, 30.000 thì 30.000. 3.000 này coi như tiền đặt cọc, chờ ngươi dê ít xong bọn chúng, ta sẽ trả hết. Nói rồi, hắn ném cho ông chủ một không gian thánh khí, bên trong là toàn bộ gia sản của hắn. Thu nhập của lão sư ở Thanh Thiên học phủ không ít, huống hồ còn có học sinh và trưởng bối biếu xén. 3.000 thượng đẳng thánh tinh là số tiền mà nhiều tu sĩ cảnh giới thấp không ăn không uống cả đời cũng không tích góp được. Tốt, khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ tìm ngươi. Ông chủ tiện tay cầm mấy con cá đặt vào tay Cảnh Lang. Cảnh Lang vội vã rời khỏi nơi này. Hắn càng ở lại cửa hàng lâu, càng không thoải mái. Lúc này, Mộ Phong đã rời khỏi nơi này. Khi biết Cảnh Lang thuê sát thủ dê ít họ, hắn đã cảm thấy không ổn. Thế là hắn trở lại Thanh Thiên Thương Hội, tìm Xích Cẩm kể lại sự tình. Hai người đều có chút lo lắng. Sư đệ, hay là chúng ta ra biển trước đi? Có tiểu bác bảo hộ, ám dạ cũng không dám làm gì. Xích Cẩm nói. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, sư tỷ, mục tiêu của bọn chúng không chỉ có chúng ta, còn có Sử Tiến. Chúng ta khoanh tay đứng nhìn sao? Nhớ đến việc Sử Tiến đối xử tốt với họ trên thuyền, còn cho họ thức ăn, hắn không muốn người tốt như vậy xê hết trong tay sát thủ. Thương nghị một hồi, hai người đi thẳng đến bến tàu. Sử Tiến đang nhìn thuyền của mình, âm thầm lo lắng. Chuyện này không thể tránh khỏi, hắn chỉ có thể trốn. Người Thanh Thiên học phủ không trực tiếp dê ít hắn, có lẽ vì không muốn làm chuyện bẩn thỉu trước mặt người khác. Xem ra hôm nay ta phải rời đi thôi. Hắn thì thào, một mình lên thuyền lớn. Dù thế nào, hắn mới là mục tiêu chính, có lẽ có thể dụ bọn chúng rời đi. Khi hắn chuẩn bị rời đi, hai bóng người từ cuối đường chạy tới, nhảy lên thuyền. Xin lỗi, hôm nay không đón khách. Sử Tiến bất đắc dĩ nói, muốn quay đầu giải thích thì thấy hai gương mặt quen thuộc. Là các ngươi. Xích Cẩm cười, vì ông chủ vội vã đi đâu vậy? Các ngươi không sao, thật tốt quá. Sử Tiến lộ vẻ vui mừng từ tận đáy lòng, nhưng lập tức như nghĩ đến điều gì, nụ cười tắt ngấm, đi mau đi, người Thanh Thiên học phủ sẽ không tha cho các ngươi đâu. Đúng vậy, bọn chúng chuẩn bị diệt khẩu các ngươi đó. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ở những người khác trên thuyền đâu? Sử Tiến thở dài, người ta cho bọn họ một khoản thánh tinh để rời đi trước. Ta đã ngờ người Thanh Thiên học phủ sẽ không bỏ qua. Mộ Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, ngay bọn họ gặp nguy hiểm. Người Thanh Thiên học phủ đã thuê sát thủ dê ít các ngươi, còn có cả chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Sử Tiến cũng khó coi, y vậy phải làm sao? Tìm bọn họ về, sau đó chúng ta bảo vệ các ngươi trước, cho các ngươi rời đi. Khi đến bờ, các ngươi hãy mau rời khỏi nơi này, bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Mộ Phong nói. Sử Tiến không có chủ kiến, nên đồng ý với Mộ Phong. Họ xuống thuyền, đi tìm những người chèo thuyền khác. 6 người chèo thuyền không chậm trễ, họ đã tìm được một chiếc thuyền để trở về, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi thuyền vừa nhổ neo, có người phát hiện tê hi tê hễ của 6 người chèo thuyền. Khi Mộ Phong tìm được, tê hi tê hễ của họ đã lạnh ngắt. Mỗi người đều bị một chiêu mờ ạng, không có cơ hội phản kháng. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Sử Tiến kịch biến, đau buồn không nguôi, đây là ta hại xê hết bọn họ. Sắc mặt Xích Cẩm cũng vô cùng khó coi, ở người ám dạ ra tay nhanh quá. Vẫn là chậm một bước. Ám dạ có cứ điểm ở đây, chứng tỏ bọn chúng đã kinh doanh ở đây rất lâu rồi. Hòn đảo này nằm trong lòng bàn tay của bọn chúng. Mộ Phong lạnh lùng nói, nhìn những người vây xem xung quanh. Trong số những người này, có vài người đang tỏa ra sát ý về phía hắn. Ông chủ, đi thôi. Chúng ta phải mau rời khỏi hòn đảo này. Mộ Phong nói, đỡ Sử Tiến, dẫn hắn chạy như điên trên đường. Trên đường đi, bọn sát thủ ám dạ chỉ bám theo, số lượng đã vượt quá 10 người, nhưng vẫn chưa ra tay. Bọn chúng dường như không chắc chắn về thực lực của Mộ Phong và Xích Cẩm, và sợ gây ra hoảng loạn trên Anh Vũ đảo. Dù nơi này là vùng đất phạm pháp, nhưng vẫn có quy tắc. Chương 3165A Hỏa Ưng Chi Uy. Anh Vũ đảo là nơi gây cá mè một lứa, nhưng vẫn có những quy tắc riêng. Người đặt ra quy tắc chính là đảo chủ Anh Vũ đảo, một cường giả không thuộc quyền quản lý của Tuyền Cơ Thần Quốc. Có đảo chủ trấn giữ, những kẻ liều lĩnh đến đây cũng phải dè chừng. Chỉ cần tuân theo quy tắc, bạn có thể làm bất cứ điều gì ở đây. nhưng thân phận của đảo chủ Anh Vũ đảo vẫn là một bí ẩn. Mỗi lần xuất hiện, đảo chủ đều che mặt, không ai thực sự thấy khuôn mặt thật. Có người đoán rằng đảo chủ có lẽ là một trong những cường giả hàng đầu của Tuyền Cơ Thần Quốc, nếu không sao có thể trấn áp được đám gây côn đồ gì trên đảo. Không được dê ít người là một trong những quy tắc của Anh Vũ đảo. Vì vậy, những người chèo thuyền của Phá Lãng Hào đều bị dê ít trên thuyền, sau khi rời khỏi đảo. Sát thủ ám dạ cũng không muốn vi phạm quy tắc này. Do đó, khi Mộ Phong và Xích Cẩm hộ tống sử tiến chạy trốn, chúng chỉ bám theo phía sau, không ra tay. Bọn chúng không dám dê ít người trên đảo, ta tưởng chúng sẽ không nhanh chóng động thủ như vậy, không ngờ là ta hại bọn họ. Lúc này, sử tiến vô cùng tự trách. Nếu hắn không cho những người chèo thuyền rời đi, họ đã không xê hết nhanh như vậy. Những người này đã theo hắn rất lâu, giữa họ cũng có tình cảm. Mộ Phong thở dài, chỉ có thể vỗ vai sử tiến, nói, ngươi hãy nén bi thương, điều quan trọng bây giờ là anh phải sống tiếp. Yên tâm, chúng tôi sẽ không để bọn chúng thành công. Tôi liên lụy các anh rồi. Sử tiến ấy nấy nói. Xích Cẩm chậm rãi lắc đầu, ngươi nói đến thì vẫn là chúng tôi liên lụy anh. Đám học sinh Thanh Thiên học phủ đó nhắm vào chúng tôi, con hải thú kia cũng là do chúng. Sử tiến mở to mắt, trong lòng có chút suy đoán, nhưng khi được xác nhận, hắn vẫn vô cùng kinh ngạc, rồi thì ra là vậy, trách sao sau khi các anh rơi xuống biển, con hải thú đó lại rời đi. Ba người chạy như điên dọc theo bờ biển, cuối cùng đến được Phá Lãng Hào. Sử tiến nhìn hai người, chậm rãi nói, thì hai vị, dù tôi không biết tên các anh, nhưng các anh là người tốt. Vẫn là nên ở lại trên đảo đi, bọn chúng không dám động thủ, đảo chủ cũng có chút thực lực đấy. Tôi tạm thời cũng không đi, cứ ở lại trên đảo. Mộ Phong bật cười trước lời nói này. Tổ chức ám dạ đâu phải tổ chức lương thiện. Chúng không dê ít người trên đảo là nể mặt đảo chủ. Nhưng dù có dê ít người bằng kỹ thuật tinh vi, cũng sẽ không ai truy ra ai làm. Ở lại trên đảo ngược lại càng nguy hiểm, không bằng giải quyết chúng luôn. Hắn nói nỗi lo này cho sử tiến, đồng thời an ủi, cứ yên tâm đi thuyền trưởng, chúng tôi sẽ cùng anh tiến lùi. Chúng ta sẽ bắt hết bọn chúng trên biển. Sử tiến nghi hoặc, hắn lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, cũng lo lắng cho Mộ Phong và Xích Cẩm, dù sao đây là sát thủ ám dạ, ai ở Tuyền Cơ Thần Quốc mà không biết. Trong giới sát thủ, ám dạ là tổ chức đứng đầu. Mộ Phong khuyên can mãi, cuối cùng cũng đưa được sử tiến lên thuyền, đồng thời nói cho hắn biết ý định của hai người. Điều này khiến sử tiến càng hoảng sợ hơn. Các cậu đừng làm loạn. Bọn chúng là sát thủ ám dạ, còn có người Thanh Thiên học phủ nữa, chỉ bằng hai người các cậu. Hắn nghi ngờ. Xích Cẩm liếc hắn, ngày bằng hai chúng tôi thì sao? Anh khinh thường chúng tôi à? Không phải, không phải, tôi thật sự không có ý đó. Sử tiến hết đường chối cãi. Lúc này, hắn đột nhiên thấy đám sát thủ tụ tập trước thuyền của hắn, rõ ràng là muốn ngăn chặn không cho họ xuống thuyền. Sắc mặt hắn trắng bệch, cuối cùng cam chịu số phận, thở dài. Mộ Phong vỗ vai sử tiến, nói, thì yên tâm đi, chúng tôi sẽ trả thù cho những người chèo thuyền đó. Đúng rồi, tôi tên Mộ Phong, cô ấy là sư tỷ của tôi, Xích Cẩm. Nói xong, hai người đi về phía mũi thuyền. Chỉ có hai bóng người, nhưng lại cao lớn như cột đá chống trời, khiến người ta có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Cảm giác này thật tồi tệ. Vậy thì tôi sẽ cùng các cậu đi một phen. Sử tiến trực tiếp điều khiển thuyền lớn, chậm rãi rời bờ. Khi rời xa bờ, mấy tên sát thủ đột nhiên nhảy lên thuyền. Tổng cộng 6 người, trong đó 2 tên tu sĩ luân hồi cảnh tam giai, 4 tên luân hồi cảnh nhị giai. Trong mắt bọn chúng đều lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sát ý trên người cho thấy một điều. Dê ít người là nghề của chúng. Không lâu sau, khi cách xa bờ, vài tên sát thủ cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Chúng đồng loạt rút thánh khí trong tay, hàng quang lấp lánh. Mộ Phong vừa định động thủ, đã bị Xích Cẩm ngăn lại. Sư đệ, mấy tên này cứ giao cho ta. Nàng chậm rãi bước ra phía trước, trường thương đỏ thẫm như chất lỏng, lan tỏa trong lòng bàn tay nàng, ngọn lửa nóng bỏng bao trùm nó. Muốn dê ít chúng ta mà chỉ có mấy người này thôi sao? Mắt nàng tràn ngập khinh miệt. Trường thương xoay chuyển, ngọn lửa lưu lại vết bỏng đen ngòm trong không khí. Động thủ. Sát thủ ám dạ lập tức ra tay, không hề nói lời thừa. Bọn chúng thi triển kỹ năng, khí thế mỗi người đều tăng lên đến đỉnh điểm. 6 người cùng xông về phía trước, thân thể dường như hóa thành một đám sương mù đen, phảng phất như gió thổi qua là tan. Đột nhiên, không khí trước mặt Xích Cẩm bị xé toạc. Một tên sát thủ xuất hiện trước mặt nàng, vung trường kiếm chém xuống, kình phong gào thét. Trên trường kiếm lượn lờ ánh sáng đen, trông thâm thúy và quỷ dị. Xích Cẩm hai chân dang rộng, đứng vững, trường thương rung lên, đột nhiên đâm lên, ngọn lửa đỏ thẫm chiếu sáng thân thể nàng, khiến nàng như mặc một bộ khôi giáp đỏ thẫm. Phá không. Trường thương phá không như giao long xuất hải, kình phong nổi lên. Chỉ trong chớp mắt, mũi thương hung hăng đánh vào trường kiếm, khiến thanh kiếm cong lại một cách kinh tâm động phách, như một nửa vòng tròn. Nhưng cuối cùng, trường kiếm không đứt. Tên sát thủ lợi dụng phản lực, nhẹ nhàng nhảy về phía sau. Chỉ có điều, hai đạo khói đen đã vô thanh vô tức đến gần hai bên Xích Cẩm. Sau khi nàng giao đấu với tên sát thủ kia, Chúng đột nhiên tập kích, vô cùng âm hiểm. Sát thủ vốn dĩ là để dê ít người, nên thủ đoạn nào chúng cũng dùng được, chỉ cần dê ít xê hết mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ. Một trái một phải, hai tên sát thủ cầm đoạn kiếm, hàn quang nghiêm nghị. Dù còn chưa VAC hạm vào thân thể Xích Cẩm, chúng đã xé rách y phục nàng, để lại hai đạo huyết ngân trên làn da trắng nõn. Xích Cẩm lúc này không hề hoảng hốt, ngọn lửa nóng bỗng bùng nổ từ trong thân thể nàng, ngay cả trong mắt nàng cũng xẹt qua một đạo hồng mang nhờ yếp nhân tâm phách. Ngọn lửa đỏ thẩm hóa thành hai con hỏa xà, lao ra từ ngọn lửa, đến sau mà đến trước, hung hăng cắn vào ngực hai tên sát thủ. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa nóng bỏng đã đốt cháy đen một mảng trên ngực chúng, còn có mùi thịt cháy khét lẹt. Một tên sát thủ không kịp lui lại, bị Xích Cẩm trực tiếp nắm vai. Một tiếng thét phẫn nộ vang lên, tên sát thủ này trực tiếp bị ném lên không trung. Diễm phản hồi. Trường thương trong tay Xích Cẩm hung hăng đâm lên không trung, một đạo ngọn lửa nóng bỏng như trường thương kéo dài, xé gió đâm tới. Tiếng xé gió nhọn hoắt làm đau mà nhĩ sát thủ. Bị ném lên không trung, tên sát thủ còn chưa ổn định thân thể, đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng nóng bỏng xuyên thủng lồng ngực. Hắn cúi đầu nhìn, ngọn lửa đỏ thẫm phóng to trong mắt hắn. Bào. Xích Cẩm không nhìn lên trời, chỉ nhàn nhạt thốt ra một chữ. Ngọn lửa xuyên thủng thân thể sát thủ đột nhiên trở nên mãnh liệt. Một tiếng nổ lớn, sát thủ nổ tung trên không trung, thân thể hóa thành một quả cầu lửa đỏ thẫm, như pháo hoa nở rộ trên không trung. Cảnh tượng này khiến đồng tử tất cả sát thủ co lại. Lúc này, bọn chúng mới hiểu ra rằng mục tiêu mà bọn chúng muốn dê ít không hề đơn giản. Trong lòng Sử Tiến cũng kinh hãi không thôi. Mới giao thủ mấy hiệp, một tên tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3 đã tán thân trong ngọn lửa. Nữ tử kia bộc phát tư thế oai hùng, lúc này thân ảnh thậm chí trở nên vĩ ngạn hơn vài phần. Mộ Phong Xích Cẩm. Cái tên này hình như có chút quen thuộc. Sử Tiến thì thào, đột nhiên mồ hôi lạnh đổ ròng, ngay đệ tử Kỳ Viễn. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Chuyện lớn mà Kỳ Viễn gây ra dù đã qua 3 năm, nhưng dư âm vẫn còn. Sử Tiến không ngờ trên thuyền của mình không chỉ có học sinh Thanh Thiên học phủ, mà còn có cả đệ tử Kỳ Viện. Trách sao lại mạnh như vậy? Có đệ tử Kỳ Viện bảo hộ, xem ra ta thật sự không xê hết được rồi. Hắn hưng phấn cười, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong đứng ở phía sau, mặt không đổi sắc, thậm chí còn nhắm mắt dưỡng thần, dường như không quan tâm đến chiến đấu. Nhưng hắn không biết rằng đây là sự tin tưởng tuyệt đối của Mộ Phong dành cho Xích Cẩm. Những người này giao cho sư tỷ, Mộ Phong sẽ không nhúng tay. Lúc này, vài tên sát thủ cũng nhận thấy tình hình không ổn, nhưng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, bọn chúng không thể rời đi. Thế là, bọn sát thủ nhắm mục tiêu vào Mộ Phong và Sử Tiến, những người có cảnh giới yếu nhất. Trước hết dê ít thằng nhãi này. Một tên sát thủ vung tay, một cây chủy thủ bay ra như điện, nhanh như sấm. Dao găm vừa rời tay đã bao trùm một tầng ánh sáng đen, như ngưng tụ thành sát ý thực chất. Sát ý cũng là một loại năng lượng, tương tự âm sát chi khí. Chỉ có điều, người bình thường dính sát ý sẽ nhanh chóng tiêu tán. Chỉ khi dê ít quá nhiều người, trên người mới lưu lại sát ý có thể khiến người sợ hãi. Đây là lý do tại sao tu sĩ sau khi vừa dê ít người lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sát thủ ám dạ sẽ tu luyện bí thuật thao túng sát ý, có thể mượn lực lượng sát ý để hoàn thành một kích tất sát. Khi xuất thủ, bọn chúng thả ra sát ý, chấn n ít tinh thần mục tiêu, khiến chúng phân tâm. Dù chỉ trong khoảnh khắc cũng đã đủ rồi. Lúc này, Mộ Phong đột nhiên cảm thấy một cảm giác mát lạnh, như có quái vật bò lên người hắn, muốn khơi gợi sự sợ hãi trong lòng hắn. Nhưng đột nhiên, một luồng nhiệt độ bức xạ đánh tới. Hắn mở mắt, một đoàn ngọn lửa như sóng biển đỏ rực dừng lại trước mặt hắn. Trong ngọn lửa, một cây chủy thủ rơi xuống đất. Chương 3166A bán cá ông chủ. Xích Cẩm thu hồi ngọn lửa, vẻ mặt không vui, người ta đã nói rồi, đối thủ của các ngươi là ta. Nàng giận dữ hét lên, ngọn lửa dưới chân bùng nổ, bong tàu bị xé toạc một mảng lớn. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến thân thể nàng lao ra, để lại những tàn ảnh. Chết. Ầm một tiếng. Một tên sát thủ dưới chân đột nhiên có ngọn lửa nóng rực bốc lên cao. Ầm. Lại một tiếng vang lớn, Xích Cẩm vung thương hung hăng, thế như trẻ tre. Nàng một mình chặn năm tên sát thủ còn lại trước mặt, các loại thánh thuật, bí pháp liên tiếp xuất hiện, uy lực to lớn. Ngọn lửa thậm chí đốt cháy không gian, khiến nó vặn vẹo. Sử Tiến nhìn trận chiến, không khỏi thở dài. Thuyền của hắn tuy không phải gỗ thường, nhưng cũng không thể chịu được những trận chiến cường độ cao như vậy. Có lẽ lần này là chuyến đi cuối cùng của nó. Mộ Phong đứng im, chậm rãi nheo mắt. Hắn nghe rõ ràng trong cửa hàng bán cá, ám giả biết mục tiêu là hắn, không lẽ chỉ phái mấy người này tới? Trừ khi, bài học hắn nhận được chưa đủ. Nhưng nếu ám giả toàn là kẻ ngốc, thì đã không sống được đến giờ, và không thể hoạt động bí mật đến vậy. Vì vậy, Mộ Phong đoán rằng chắc chắn còn có người chuyên môn nhắm vào hắn, chỉ là chưa xuất hiện. Cũng không ai biết Mộ Phong lại trà trộn với chủ thuyền. Thực tế, những người này muốn dê ít chủ thuyền Sử Tiến. Trong lúc bọn họ chiến đấu, Phá Lãng Hào vẫn tiếp tục chạy về phía xa. Lúc này, khoảng cách đến bờ đã đủ xa, dù có chuyện gì xảy ra, người trên Anh Vũ đảo cũng không biết. Ngay lúc này, Mộ Phong cuối cùng cũng thấy người đến dê ít mình. Phía trước có một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền có một tu sĩ trông hết sức bình thường, tay cầm xiên bắt cá. Trên thuyền còn có một tấm lưới đánh cá. Ông chủ bán cá. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, không ngờ người đến dê ít mình lại là ông chủ cửa hàng mà hắn đã thấy trước đó. Ông ta rõ ràng là thủ lĩnh ở đây, giờ lại tự mình đến dê ít Mộ Phong, cho thấy ông ta rất coi trọng Mộ Phong. Rõ ràng thuyền của lão bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bán cá rất nhỏ, tốc độ có vẻ chậm chạp, nhưng chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh Phá Lãng Hào, chạy song song. Sử Tiến lúc này còn rất tốt bụng, cho rằng đây là một người đánh cá bình thường, vội vàng kêu lên, người huynh đệ đi nhanh lên, nơi này rất nguy hiểm. Ông chủ bán cá ngẩng đầu lên, nở một nụ cười âm trầm với Sử Tiến, không sao, ta đến để dê ít các ngươi mà. Rõ ràng có khuôn mặt hiền lành, nhưng lúc này lại trông âm u, đáng sợ. Sử Tiến run lên. Mộ Phong chậm rãi nói, ở nhà đò, anh lo cho mình trước đi. Gã này không phải người tốt đâu, hắn là người của đám sát thủ kia. Sử Tiến sững sờ, mặt lập tức trắng bệch. Hắn vừa để cho một thống lĩnh của ám dạ đến gần. Mộ Phong cũng rất tò mò về ông chủ bán cá này. Ai nhìn vào cũng thấy đây là một người đánh cá bình thường, nhưng lúc này khí thế trên người ông ta đang không ngừng tăng lên. Ông chủ bán cá cột thuyền nhỏ của mình vào thuyền lớn của Sử Tiến, lúc này mới nhảy lên Phá Lãng Hào, rồi thuyền nhỏ không thể phá hủy, lát nữa còn phải đi đánh cá. Rõ ràng, ông ta không hề coi Mộ Phong và Xích Cẩm ra gì. Cảnh giới luân hồi cảnh ngũ giai viên mãn cho ông ta tư cách đó. Lúc này, Xích Cẩm càng đánh càng hăng, thể hiện thực lực vượt xa cảnh giới ban đầu. Một nửa trong số 6 tên sát thủ đã xê hết trong tay nàng. Sư đệ để ta. Nhưng lần này Mộ Phong không nhường nữa, sư tỷ, vẫn là để ta đi. Cô ở bên cạnh hiệp trợ là được. Đúng đúng, kỳ ông chủ bán cá cười lạnh, nghe từng người một. Dù sao, quan trọng hơn là mang cá về cho người trên đảo. Mộ Phong thật sự không biết nói gì với gã này, người ông rõ ràng là một sát thủ, sao lại thích làm nghề bán cá vậy? Tùy tiện nhận hai nhiệm vụ là đủ ông bán cá mấy chục năm. Ông chủ bán cá chậm rãi lắc đầu, ở ngươi không hiểu đâu. Bán cá là cuộc sống, dê ít người là thú vui. Trong mắt ông ta lộ ra vẻ bệnh hoạn. Thân thể ông ta nhón lên, ngay lập tức đến trước mặt Mộ Phong, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Ầm một tiếng trầm thấp, ông ta đấm mạnh vào người Mộ Phong. Thân thể Mộ Phong lướt trên mặt đất, bay ra, đâm nát lan can tàu, sau đó mới dừng lại. Mặt đất bị thân thể hắn cọ sát tạo thành một đường dài lõm xuống, quần áo sau lưng hắn rách bươm. Cũng may ông chủ bán cá đã ra tay trước khi hắn mở bất diệt bá thể. Nếu không, với việc hắn bị huyền âm ô thủy áp chế cảnh giới, một quyền này có thể lấy mạng hắn. Sư đệ. Xích Cẩm thấy vậy lập tức phân tâm. Nàng muốn xông tới bảo vệ Mộ Phong, nhưng bị ba tên sát thủ còn lại dây dưa. Một tên sát thủ nắm lấy cơ hội Xích Cẩm phân thần, hàng quang lóe lên, trường kiếm để lại một vết thương trên cánh tay Xích Cẩm. Đáng xê hết, dê ít sạch các ngươi. Dưới tác dụng của ngọn lửa, Xích Cẩm lúc này có vẻ hơi bối rối. Hai tay nàng giang ra, từng quả cầu lửa lớn như quả dưa hấu nhanh chóng ngưng tụ xung quanh thân thể nàng. Quả cầu lửa có màu đỏ đậm, như máu tươi khô khốc, ẩn chứa nhiệt độ khủng bố. Sau một khắc, tất cả quả cầu lửa như mưa sao băng bay về phía ba tên sát thủ còn lại, trùng trùng điệp điệp xé toạc bầu trời. Ba tên sát thủ thấy vậy, mặt lập tức trắng bệch. Bọn chúng dốc hết sức ngăn cản, quả cầu lửa nổ tung trước mặt bọn chúng, ngọn lửa cuồn quyển. Bên kia chiến đấu không ảnh hưởng đến Mộ Phong và ông chủ bán cá. Ồ, có thể đỡ được một quyền, không tệ. Ta đã nói rồi, ngươi không thể không tiến bộ được. Nhưng xem ra truyền thuyết là thật, huyền âm ô thủy trong người ngươi đã áp chế thực lực của ngươi. Ông chủ bán cá nhàn nhạt nói, như đang kể một chuyện bình thường, nhưng ngươi dù có khôi phục thực lực thì có thể làm gì? Mộ Phong khôi phục thực lực cũng chỉ ở cảnh giới luân hồi cảnh cấp 3, ông ta chắc chắn không bằng mình, dù sao chênh lệch đến hai đại cảnh giới. Ha ha, vậy cũng chưa chắc, lần này đến thì đừng hòng trở về. Trong nháy mắt, lực lượng pháp tắc trong vô tự kim thư điên cuồng được Mộ Phong khắc vào người. Cảnh giới của hắn tuy không tăng, nhưng thế lại đang không ngừng kéo lên, cuối cùng dừng lại ở luân hồi cảnh ngũ giai. Đến chiến. Tiếng gầm giận dữ như sấm sét nổ vang. Mộ Phong bước lên trước, mặt đất lập tức bị đạp vỡ, thân thể hắn như mũi tên xông ra ngoài. Băng sơn kình. Thanh âm to lớn nổ vang bên tai ông chủ bán cá, sắc mặt ông ta cũng ngưng trọng hơn. Nhưng ông ta hiểu rằng những lực lượng này chỉ là tạm thời. Mộ Phong là một trong số ít người khiến nhiệm vụ của bọn họ thất bại, vì vậy bọn họ thu thập tất cả thông tin về Mộ Phong. Bọn họ hiểu phong cách của Mộ Phong, và biết Mộ Phong sẽ sử dụng bí thuật trong chiến đấu để tăng vọt thực lực. Ngươi như vậy có thể kiên trì được bao lâu? Trong khi nói, nắm đấm mang theo tiếng long ngâm đã đánh tới, một quyền nổ nát tàn ảnh mà ông chủ bán cá để lại. Sau đó, trong cơ thể ông ta đột nhiên tuôn ra mây đen, sát khí như nước chảy khuếch tán, rõ ràng là mặt trời chói chang, nhưng lại âm lãnh như đêm tối. Tìm được. Mộ Phong thi triển đạp tuyết vô ngân, thân thể biến mất tại chỗ, khí lưu cuốn lên, sát khí tạo thành một vòng xoáy. Ông chủ bán cá như di hình hoán ảnh, trong nháy mắt đến một bên khác. Tốc độ quỷ dị đó luôn khiến đối thủ tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên, hắc vụ lan tràn ra, ông ta dường như thấy một con quái vật lớn xuất hiện trước mặt mình. Trên thân quái vật đó có một khuôn mặt người. Những người này đều là những người mà ông ta đã giết hết. Trong khoảnh khắc này, trong lòng ông ta thực sự dâng lên một cảm giác sợ hãi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như ban đầu. Dù sao, người có thể làm thống lĩnh trong ám dạ ít nhất cũng là người có ý chí kiên định. Chỉ là ảo giác thôi. Nói còn chưa dứt lời, một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang bên tai ông ta. Thôi thành. Lực lượng khổng lồ hòa lẫn chân long huyết mạch chi lực như sóng lớn vỗ vào người ông ta. Ông ta đột nhiên phun ra một mụn máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Lúc này, ông ta mới nhìn rõ thân ảnh Mộ Phong vẫn duy trì tư thế vừa rồi, lực lượng to lớn khuấy động phong vân gào thét. Không chỉ thân thể ông ta không cầm được, mà cũng bay ngược ra ngoài. Trên thuyền không có che chắn, ông chủ bán cá trực tiếp rơi xuống tuyệt mệnh hải. Sử Tiến ở một bên đều nhìn sửng sốt, Phá Lãng Hào dừng lại, không động đậy. Hắn cho rằng sư tỷ Xích Cẩm nên mạnh hơn Mộ Phong. Nhưng kết quả lại trái ngược, người đàn ông luôn duy trì cảnh giới niết bàn cảnh bát giai mới là người đáng sợ nhất. Mộ Phong đi tới mạn thuyền, nhưng không thấy ông chủ bán cá di chuyển trên mặt nước, không khỏi nhíu mày. Hỏng rồi, hắn chắc chắn muốn phá hủy thuyền. Lúc này, Sử Tiến mới phản ứng, vội vàng nói, ở trên thuyền có mùi vị mà hải thú ghét. Nếu không có thuyền, hải thú sẽ tới. Mộ Phong lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, hắn lo lắng một chuyện khác, đó là ông chủ bán cá kéo dài thời gian sẽ rất bất lợi cho hắn. Sư tỷ đưa hắn ra. Xích Cẩm đang chiến đấu, không trả lời, nhưng mệnh lệnh của nàng đã truyền tới đầu quái vật lớn trên mặt nước. Ông chủ bán cá rơi xuống nước, trong lòng cũng vô cùng cờ hờ, yếp sợ. Xem ra, không quản lúc nào đều không thể xem thường Mộ Phong. Ông ta cảm thấy xương sườn của mình đã gãy mất mấy cái, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không thôi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt ông ta sử dụng thánh nguyên hộ thể, lần này sợ là đã bịt hương nặng. Nhìn ta phá hủy thuyền của các ngươi. Trong lòng ông ta tràn đầy oán khí, lập tức hướng về phía Phá Lãng Hào bơi đi. Nhưng khi ông ta đến gần, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Bên dưới Phá Lãng Hào có một đạo thân ảnh khổng lồ như núi, phản phất như đang kéo Phá Lãng Hào. Hải thú. Ông chủ bán cá hoảng sợ suýt chút nữa bị sặc nước biển. Chiến đấu với hải thú không phải là một lựa chọn sáng suốt. Huống hồ, khí tức trên người đầu hải thú này cũng không yếu hơn ông ta. Chương 3167 A phá quân thủy trận. Mộ Phong đứng trên Phá Lãng Hào, nhận thấy sau một hồi lâu, lão bản bán cá vẫn chưa quay lại. Rõ ràng, hắn muốn kéo dài thời gian. Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Tuy nhiên, điều này cũng cho hắn thời gian. Lạc tiên trận kỳ. Hắn khẽ niệm trong lòng. 12 mặt lạc tiên trận kỳ lập tức bay ra từ trong cơ thể hắn, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Thiên diễn thần cơ không chỉ ghi lại các phương pháp phá trận, mà còn ghi lại vô số trận pháp, cách bố trí trận pháp, cách mượn thiên địa đại thế. Lúc này, Mộ Phong nhớ lại một đại trận chuyên mượn thủy lưu chi lực, phá quân thủy trận. Đây là một trận pháp luân hồi cấp trung đẳng, uy lực không tầm thường. Trong mắt hắn lóe lên một vệt kim quang. 12 mặt trận kỳ, dưới sự điều khiển của hắn, phân lập ở các vị trí khác nhau, bao trùm toàn bộ Phá Lãng Hào. Một tòa trận pháp chậm rãi hình thành. Lực lượng từ 12 mặt trận kỳ giống như những sợi tơ lụa kéo dài, nối liền với nhau. Ngay lập tức, một cổ lực lượng kỳ lạ lan tràn bên trong trận pháp. Ngay cả mặt biển bên trong trận pháp cũng bình tĩnh lại trong nháy mắt. Mộ Phong lặng lẽ đứng đó, chờ đợi tên sát thủ dưới nước. Lão bản bán cá thấy con hải thú to lớn ẩn mình dưới nước, như một tảng băng trôi ẩn dưới mặt biển. Đột nhiên, một dòng nước đâm qua trong nước biển, xẹt ngang tai hắn. Bạch tuộc hải thú chậm rãi giơ xúc tu, chỉ lên Phá Lãng Hào. Muốn ta lên. Chết tiệt, tại sao chúng lại có một con hải thú mạnh mẽ hộ tống? Cái tên Cảnh Lang đó căn bản không nói thật. Lão bản bán cá oán hận trong lòng, bắt đầu lo lắng cho tình cảnh của mình. Thực lực của Mộ Phong đã vượt quá dự đoán của hắn. Thêm vào đó là con hải thú này, hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Nhưng nếu trốn thoát, cơ hội cũng không lớn, biển cả là sân nhà của hải thú. Trong nháy mắt, hắn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hải thú dường như mất kiên nhẫn, lại một đạo dòng nước nhọn bắn tới, như một lưỡi dao hung hăng đâm qua bên cạnh hắn, mang theo vô số bọc khí. Lão bản bán cá chậm rãi bơi lên mặt biển. Hiện tại, cách duy nhất để phá cục là giải quyết Mộ Phong trước, mới có cơ hội xoay chuyển. Một lát sau, hắn phá mặt nước, trực tiếp nhảy trở lại trên thuyền. Mộ Phong, ngươi đúng là cao tay, vậy mà giấu một gã khổng lồ như vậy. Lão bản bán cá chế nhạo, ánh mắt cũng có vẻ ngưng trọng. Mộ Phong lại không có biểu tình gì, vẫn bộ dạng đạm mạc, ngày đối phó với ám dạ các ngươi, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, sao dám dẫn ngươi ra biển? Không cần kéo dài thời gian. Trước khi bí thuật hết hiệu lực, ngươi nhất định sẽ ngã xuống. Buồn cười. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhịp thở của lão bản bán cá trở nên lạnh lùng. Thân pháp quỷ dị, thánh thuật lần thứ hai thi triển. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc vụ, biến mất tại chỗ. Và xung quanh xuất hiện 6 cái luân bàn lớn bằng nắm tay. Biên giới luân bàn là những lưỡi dao hình thù dữ tợn, mang theo một chút hồng mang. Sau một khắc, chúng xoay tròn cực nhanh, như 6 con phi trùng linh hoạt, quỷ dị, xé toạc không gian, hung ác đánh về phía Mộ Phong. Tiếng xé gió vang lên. Lão bản bán cá đã thuần thục việc điều khiển thánh nguyên. Đồng thời thao túng 6 cái luân bàn, hắn vẫn giữ lại dư lực để thi triển thân pháp quỷ dị, ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị một kích trí mạng. Mộ Phong cũng đặt tay lên chuôi thanh tiêu kiếm sau lưng, chậm rãi nắm chặt. Khi luân bàn bắn vọt đến, ngay khi chúng sắp chạm vào hắn, trường kiếm đột nhiên rời khỏi vỏ, hàng quang lóe lên. Đương ây một tiếng, một cái luân bàn bị bắn trúng, lập tức tia lửa bắn tung tóe. Vòng xoay của luân bàn dừng lại trong nháy mắt, hung hăng cắm vào bông thuyền dưới chân. Mộ Phong không ngừng nghỉ. Trường kiếm trong tay múa kính không kẽ hở. Đương, đương, tiếng va chạm bên tai không dứt. Nhưng dù vậy, lão bản bán cá vẫn không hiện thân. Hắn dường như thi triển một loại bí thuật tương tự thần ẩn pháp, có thể ẩn giấu thân hình. Đây là thân pháp đặc thù của ám dạ, Mộ Phong đã từng thấy qua. Luân bàn không ngừng va chạm, bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng có thể nhanh chóng quay trở lại, như vĩnh viễn không thôi. Tốc độ của Mộ Phong nhanh đến mức không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy thân ảnh mơ hồ và hàng quang đáng sợ. Phá Lãng Hào sớm đã dừng lại. Sử Tiến lúc này cũng trốn xa. Cũng may thuyền của hắn đủ lớn, hoàn toàn đủ không gian cho bọn họ thi triển, nếu không đã sớm bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này, lão bản bán cá tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Hắn như ẩn mình ngoài không gian, lạnh lùng nhìn Mộ Phong đang chiến đấu, liên tục tìm kiếm cơ hội. Ở chiến trường bên kia, Xích Cẩm chiếm thế thượng phong. Ngọn lửa đỏ thẫm truyền đến nhiệt độ kinh khủng. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm Mộ Phong. Ngay lúc này, sát cơ nồng nặc bộc phát trên người lão bản bán cá. Một viên luân bàn vẫn giấu kín dưới bông thuyền, lúc này đột nhiên phá vỡ bông thuyền, phi tập kích Mộ Phong. Mộ Phong dường như không ngờ rằng dưới bông thuyền vẫn còn một viên luân bàn, lúc này khom lưng né tránh, lộ ra sơ hở sau lưng. Lão bản bán cá luôn tìm kiếm cơ hội này. Chết! Hắn đột nhiên lộ thân ảnh sau lưng Mộ Phong, trường kiếm trong tay rung lên, phá không đâm tới. Thánh nguyên khổng lồ như sóng lớn gào thét, muốn nuốt chửng Mộ Phong. Nhưng lúc này, khóe miệng Mộ Phong lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn trực tiếp buông tha phòng ngự trước luân bàn, xoay người tấn công lão bản bán cá. Ta vẫn luôn chờ ngươi mà. Trong nháy mắt, linh khí thiên địa trong vòng ngàn mét xung quanh bị ngang ngược lôi kéo đến đây, dung nhập vào thanh tiêu kiếm của Mộ Phong. Trong nháy mắt, trường kiếm phóng xuất ánh sáng chói mắt, mang theo hủy diệt chi khí, chém dọc xuống. Đao mang to lớn như muốn chém đôi cả thiên địa. Tim lão bản bán cá đập nhanh không thôi. Thực lực Mộ Phong thể hiện ra thậm chí muốn vượt qua hắn. Dù vậy, hắn cũng không lui. Bởi vì những luân bàn kia có thể cắt Mộ Phong ra trong nháy mắt. Và Mộ Phong lúc này bỏ qua phòng ngự với luân bàn. Cho nên, hắn liều mạng chịu thương, cũng muốn ngăn chặn Mộ Phong, không cho hắn ngăn cản những luân bàn khác. Sách lược này không sai. Luân bàn dù chưa tiếp xúc được Mộ Phong, nhưng vòng xoay nhanh chóng mang theo những phong nhận sắc bén đã cắt rách y phục của Mộ Phong. Nhưng ngay khi luân bàn sắp cắt vào thân thể Mộ Phong, mặt biển bình tĩnh đột nhiên bắt đầu nổi sóng. Sóng lớn mãnh liệt, ngay cả Phá Lãng Hào cũng không ngừng lay động. Trong nước biển, mấy đạo dòng nước đột nhiên tập kích, mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ, đánh trúng tất cả luân bàn. Trong nháy mắt, tất cả luân bàn đều bị đánh bay ra ngoài. Đồng tử lão bản bán cá co lại. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Mộ Phong lại có chiêu này. Hơn nữa, những dòng nước này không giống như hải thú kia thả ra. Kế hoạch thất bại, hắn muốn bứt ra đào tẩu đã quá muộn. Kiếm quang kinh thiên đã đánh tới, đánh nát tất cả công kích của hắn trong nháy mắt, sau đó hung hăng rơi xuống người hắn. Một vết thương kinh người hầu như chém hắn thành hai nửa. Bạch cốt lộ ra dữ tợn trong vết thương. Lão bản bán cá lão đảo lui lại, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mộ Phong vẫn chưa dừng tay. Hắn biết sát thủ trước khi xê hết đều rất nguy hiểm. Hắn hai tay kết ấn. 12 mặt trận kỳ lập tức nổi lên trên mặt biển. Trận pháp. Lão bản bán cá kinh hô. Hắn rơi xuống nước không lâu, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy Mộ Phong lại có thể bố trí ra một tòa trận pháp. 12 mặt lạc tiên trận kỳ phóng xuất một cổ lực lượng cường đại, hợp thành trận pháp, khiến lòng người sinh tuyệt vọng. An tâm mà xê hết đi. Ngươi xê hết không ngoan. Mộ Phong mắt lạnh nhìn về phía trước. Trong trận pháp, trên mặt biển lập tức cuồn cuộn, một đầu dòng nước ngưng tụ thành mảnh hổ lướt sóng mà đến, nhảy lên thật cao, lao thẳng tới sát thủ. Tuyệt mệnh một kích. Lúc này, lão bản bán cá rốt cục bắt đầu liều mạng. Trên người hắn phóng xuất hào quang đỏ ngòm, đây là đang đốt sinh mệnh của chính mình. Hàng quang lóe lên, thân thể hắn xuyên thấu mảnh hổ. Thánh nguyên mạnh mẽ khiến thân thể mảnh hổ nổ tung. Nhưng 12 mặt trận kỳ đồng thời rung lên. Dòng nước mảnh hổ lần thứ hai ngưng tụ, há miệng phun ra một đạo dòng nước, tạo thành một thủy long quyển, mang theo sát thủ. Hổ trảo cường tráng trực tiếp bóp nát bong thuyền. Mãnh hổ hạ sơn, uy mãnh không thất. Trong chớp mắt, mãnh hổ vọt tới trước mặt sát thủ. Móng vuốt to lớn hung hăng đè sát thủ xuống bong thuyền. Vết nứt lan tràn dưới thân thể sát thủ. Cắn dê yết. Mộ Phong khẽ quát một tiếng. Trên thân mãnh hổ đột nhiên chảy ra những dòng nước như xiềng xích, trói buộc thân thể lão bản bán cá, sau đó siết chặt, kìm sâu vào trong máu thịt. Mộ Phong. Lão bản bán cá cảm giác thân thể mình sắp bị dòng nước xé ra, phát ra tiếng gào thét oán độc, không cam lòng. Dòng nước mãnh hổ cúi đầu. Mặc dù nhìn qua gần như trong suốt, nhưng miệng đầy máu với răng nanh sắc bén vẫn khiến người ta kinh sợ. Rống. Tiếng hổ gầm vang động trời. Sau đó, nó hung hăng cắn về phía đầu sát thủ. Chứng kiến tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, lão bản bán cá thở dài một hơi, nhìn Mộ Phong một cái, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo khói đen. Muốn đi. Mộ Phong cả kinh. Thanh tiêu kiếm trong tay trực tiếp rời khỏi tay, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Gần như cùng lúc, nó xuất hiện ở nơi sát thủ vừa đứng, hung mãnh đâm xuống, khiến bong thuyền sụp xuống một mảng lớn. Nhưng vẫn chậm một bước. Thân thể lão bản bán cá một lần nữa ngưng tụ trên mặt biển. Dưới chân hắn có một chiếc thần hành chu, vẻ mặt oán độc nhìn Mộ Phong, sau đó quay đầu rời đi. Mặc dù không đê ánh xê hết tên thống lĩnh ám dạ này, nhưng cũng khiến hắn phải sử dụng thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Chắc hẳn nó tương tự với thiên tinh độn thuật của Mộ Phong. Nhưng có vẻ di chứng rất lớn. Lúc này, khí tức trên người tên sát thủ thống lĩnh suy yếu đến cực điểm. Mộ Phong không đuổi theo, mà lặng lẽ đứng đó. Lão bản bán cá nghi ngờ. Lẽ ra với tình huống hiện tại, nếu Mộ Phong đuổi theo, chắc chắn có thể đuổi kịp hắn. Nhưng Mộ Phong dường như đã từ bỏ. Chương 3168A hoàn toàn thắng lợi. Mộ Phong dường như đã từ bỏ truy kích, đứng yên trên thuyền. Lão bản bán cá nghi hoặc không thôi. Đột nhiên, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, một cổ khí lạnh từ đáy lòng trào dâng, bởi vì hắn hình như đã quên mất một gã khổng lồ. Ngay lúc này, một bóng tối to lớn trồi lên từ dưới mặt biển tĩnh lặng. Một xúc tu xuyên phá mặt nước, như một ngọn giáo cường tráng, hung hăng đánh lên. Hải thú. Lão bản bán cá kinh hãi tột độ, vội vàng điều khiển thần hành chu bay lên cao, nhưng vẫn chậm một bước. Xúc tu đầu tiên phá hủy thần hành chu, sau đó trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Thân thể nhỏ bé không thể chịu nổi xúc tu cường tráng, cuối cùng nổ tung. Một tên thống lĩnh sát thủ cứ vậy mà xê hết thảm trên biển. Tiểu bác làm tốt lắm. Mộ Phong giơ ngón tay cái, nở nụ cười nhàn nhạt. Ở chiến trường bên kia, trận chiến của Xích Cẩm cũng sắp hạ màn kết thúc. Sáu gã sát thủ giờ này đã bị xê hém dê ít năm. Năm cổ tê hi tê hệ cháy đen không còn hình dạng. Sát thủ còn lại cũng đầy vết cháy đen, tóc và lông mày đều bị thiêu rụi, trông vô cùng thảm hại. Xích Cẩm cầm trường thương trong tay, từng bước ép sát, khí thế áp bức khiến sát thủ nghẹt thở. Ta liều mạng với ngươi. Sát thủ nghiến răng, giận dữ gào thét, như giả thú bị dồn vào đường cùng, cầm thét xông về phía Xích Cẩm, vung ngang trường kiếm. Kiếm khí tung hoành. Ngay từ đầu khi các ngươi nhận nhiệm vụ này đã là sai lầm. Xích Cẩm thản nhiên nói. Trường thương xoay chuyển trước mặt, lưu diễm nóng bỏng tạo thành một bức màn, chặn tất cả kiếm khí. Không ngờ tên sát thủ căn bản không định liều mạng với Xích Cẩm. Hắn giả vờ tấn công chỉ để ngụy trang cho việc đào tẩu. Hắn xoay người lao về phía mặt biển, cuối cùng ê ùm ê một tiếng nhảy xuống tuyệt mệnh hải. Xích Cẩm thấy vậy, không khỏi sững sờ, kẻ dưới biển mới thực sự đáng sợ. Quả nhiên, sát thủ cho rằng hải thú ở bên kia, hắn vẫn còn thời gian để trốn thoát. Nhưng vừa nhảy xuống biển, một xúc tu đã vươn tới, giác hút khổng lồ khiến hắn không thể trốn thoát. Ngay sau đó, hắn bị xúc tu đưa vào một cái miệng đầy máu. Sát thủ ám dạ trên anh vũ đảo toàn diệt. Sự tiếng ngây người tại chỗ. Kết quả này đương nhiên là tốt nhất, nhưng cũng là điều hắn không ngờ tới. Xúc tu của tiểu bác giờ này vươn lên phá lãng hào, cuốn đi tất cả tê hi tê hể, nhét vào miệng. Xích Cẩm đi tới bên cạnh Mộ Phong, khí thế áp bức đã sớm biến mất, trường thương đỏ thẫm cũng được thu lại, trông vô hại, hiền lành. Nhìn thấy cô, không ai nghĩ rằng cô vừa mới dê ít sáu tên sát thủ tàn nhẫn. Làm tốt lắm nha, sư đệ. Cô cười vỗ vai Mộ Phong. Mộ Phong cũng đáp lại bằng một nụ cười, đồng thời thu hồi 12 mặt lạc tiên trận kỳ. Kim quang trên người hắn chậm rãi tiêu tán. Bất diệt bá thể đã hết giờ. Mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt bất thường. Đây là di chứng của bất diệt bá thể, khiến hắn suy yếu một thời gian. Sử Tiến nhìn phá lãng hào tàn phá, trong lòng thầm kêu may mắn. Phá lãng hào có thể chỉ bị tổn hại chứ không bị phá hủy hoàn toàn dưới mức độ tấn công này đã là may mắn. Ngay lúc đó, xúc tu của tiểu bác lại vươn tới, lần này để lại một chiếc nhẫn không gian thánh khí nhỏ bé đối với nó. Đây là một chiếc vòng cổ không gian, bên trong không nhỏ, thuộc về lão bản bán cá. Mở nhẫn không gian, Mộ Phong và Xích Cẩm đều hít một ngụm khí lạnh. Bên trong thậm chí có một lượng lớn thánh tinh. Chỉ riêng thánh tinh cao đẳng đã có gần 300-400 ngàn, thánh tinh siêu hạng cũng có trên 100 khối. thánh tinh trung đẳng và cấp thấp thì vô số kể. Thánh tinh siêu hạng đều tinh khiết, không có tạp chất, tỏa ra ánh sáng mê người. Đây là một khoản tiền lớn đối với Mộ Phong. Ngoài ra, trong những không gian còn có rất nhiều thánh khí, đan dược. Những thứ này không có tác dụng lớn đối với Mộ Phong, đổi thành thánh tinh thì tốt hơn. Cuối cùng, hắn phát hiện một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này rất đặc biệt. Trên đó không có đánh dấu gì, chỉ có một đường cong, giống như vẽ bừa. Lão bản bán cá là một thống lĩnh sát thủ của ám dạ, trong những không gian không có bất kỳ đồ vật cá nhân nào, nên tấm bản đồ này càng thêm kỳ lạ. Mộ Phong nhíu mày, ghi nhớ con đường trên bản đồ, nói không chừng sau này sẽ dùng đến. Sau đó, bọn họ cất tất cả đồ vật, chia một nửa thánh tinh cho sự tiến. Không được, không được, thánh tinh này sao ta có thể nhận? Các ngươi đã cứu mạng ta mà. Nhưng Xích Cẩm chỉ cười, các ngươi không phải nói chiếc thuyền này là cha ngươi truyền lại sao, nó có ý nghĩa đấy. Không có thánh tinh, ngươi lấy gì tu bổ chiếc thuyền này, rồi chiêu mộ người chèo thuyền. Người nhà của những người chèo thuyền đó cũng cần bồi thường. Sử Tiến á khẩu không trả lời được. Anh ta thực sự cần một khoản thánh tinh đáng kể. Cuối cùng, anh ta vẫn nhận thánh tinh, nói, ệ đa tạ. Sau này, bất kể các ngươi đến đây lúc nào, đi thuyền của ta đều miễn phí. Ba người hiểu ý cười. Dù giao tình không sâu, nhưng giờ coi như đã cùng nhau trải qua sinh tử. Xích Cẩm đi tới mép bông thuyền, vẫy chiếc vòng tay trong tay. Đây là thánh khí linh thú cô mua trên Anh Vũ đảo, chuyên dùng để cất giữ thần ma hải thú. Không gian bên trong vô cùng to lớn. Chiếc vòng tay này thậm chí tiêu tốn toàn bộ tài sản của Xích Cẩm. Cô đầu tiên chứa một lượng lớn nước biển, sau đó tiểu bát rồi lên mặt nước. Dù không phải lần đầu nhìn thấy quái vật này, Sử Tiến vẫn rất sốc. Thân thể cao lớn của tiểu bát lao về phía thánh khí linh thú. Ánh hào quang lóe lên, nó tiến vào thánh khí như một dòng nước. Điều này cho phép Xích Cẩm mang theo tiểu bát bất cứ đâu. Sau đó, mọi người quay trở lại điểm xuất phát, trở lại Anh Vũ đảo. Bởi vì nơi này vốn không ngừng xảy ra xung đột, nên động tĩnh của Mộ Phong rất nhanh đã chìm xuống. Người trên đảo vẫn ở lại, cuộc sống yên tĩnh. Hai vị, đa tạ. Ta sẽ nhớ lời hứa của mình. Bất kể lúc nào các ngươi đến, ta đều tuyệt đối miễn phí. Sử Tiến cười nói. Mộ Phong và Xích Cẩm gật đầu, rồi rời khỏi bờ. Trong một khách sạn, Cảnh Lan ngồi trên ghế, Đào Dục và những người khác cười nói hưng phấn, chỉ có Phương Yên có vẻ thất vọng, dù sao cô đã mất một con mệnh thú cường đại. Lão sư, hai tên đáng ghét kia chắc chắn không thể quay lại đâu. Thật ngu xuẩn, rõ ràng ở trên đảo còn an toàn hơn, lại cứ phải chạy ra biển. Đào Dục nở nụ cười hiểm độc. Cảnh Lan bưng chén trà, uống một hơi cạn sạch, cười tủm tỉm gật đầu, "Ê đúng vậy, chắc chắn không thể quay lại. Sát thủ ám dạ có lẽ không thất thủ đâu. Điều khiến ta không ngờ là hai người kia vậy mà lại là đệ tử kỳ viện. Mộ Phong, Xích Cẩm, đúng là danh tiếng lớn. Nhưng đụng vào tay chúng ta, ai cũng như nhau." Đào Dục lúc này không khỏi nhíu mày, "Ê lão sư, ngài nói phu tử sẽ không tìm đến cửa chứ? Cần biết lần trước phu tử đến, trực tiếp đê ánh xê hết vài tên học sinh. Ngay cả hiệu trưởng đứng ở đó cũng không dám động, đủ thấy uy nghiêm của phu tử." Cảnh Lan chậm rãi lắc đầu, nói, "Y yên tâm, phu tử dường như đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, người dê ít người là sát thủ ám dạ, liên quan gì đến chúng ta?" Phương Yên luôn im lặng, giờ đột nhiên nói, "Ê đừng quên, trong tay bọn họ còn có hải thú của ta. Ở Tuyệt Mệnh Hải, con hải thú đó mang theo bọn họ trốn thoát vẫn là không thành vấn đề." Câu nói này nhắc nhở Cảnh Lan, khiến anh ta có chút lo lắng. Nếu Mộ Phong và Xích Cẩm thực sự trốn thoát, tình cảnh của anh ta có thể nguy hiểm. Ngay lúc này, hai bóng người bước vào quán trọ. Ánh mặt trời chiếu vào sau lưng họ, khiến thân thể họ được phủ lên một lớp kim quang, nhất thời không nhìn rõ mặt. Nói không sai, thật đúng là nhờ có hải thú mà ngươi tặng cho chúng ta. Nếu không, lần này có thể nguy hiểm thật. Một giọng nói thanh lượng vang lên. Mọi người dần thích ứng, thấy rõ hai người đứng ở cửa chính là Mộ Phong và Xích Cẩm. Sau khi nghe ngóng một chút, họ biết được người của Thanh Thiên Học Phủ ở đâu, thế là chạy tới. Lần này ám dạ T.V.S.A.C, Tiểu Bác Tuy cũng có công lao, nhưng tác dụng không lớn. Xích Cẩm cố ý nói vậy để kích thích đám học sinh này. Quả nhiên, sau khi Phương Yên nghe được, trong mắt lập tức tràn đầy phẫn nộ và oán độc. Cô đột nhiên đứng dậy, kêu la, "Ngươi trả hải thú lại cho ta." "Của ngươi? Chẳng lẽ nói trước đó thao túng hải thú tập kích Phá Lãng Hào, tính kế hai người chúng ta là ngươi?" "Gọi cái gì nhỉ? A, đúng rồi, học sinh Thanh Thiên Học Phủ Phương Yên, không sai chứ?" Xích Cẩm vẻ mặt vui vẻ, tự hồ vô tình nói ra tội ác của họ. Nhất thời, những khách nhân khác trong khách sạn đều xôn xao bàn tán, chỉ trỏ. Phương Yên dù trong lòng vô cùng oán hận, nhưng vẫn nói, "Để cái đó không phải ta." "Không phải à, vậy thì tốt. Chúng ta vất vả lắm mới chế phục được con hải thú này, hiện tại nó đã bị ta thu phục là mệnh thú, nên hiện tại là của ta." Xích Cẩm cười rất hài lòng. Người Thanh Thiên Học Phủ ai nấy đều một bụng oán khí, nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể hung hăng trừng mắt về phía Mộ Phong. Mộ Phong luôn không nói gì, giờ chậm rãi ngước mắt lên nhìn thẳng Cảnh Lang đang ngồi ở đó. Người ta tới là muốn nói cho các ngươi một tiếng, chuyện tìm sát thủ dê ít chúng ta sẽ không bỏ qua như vậy. Các ngươi sau này cẩn thận một chút. Thanh âm không lớn, lại trấn trụ tất cả mọi người trong khách sạn. Những người trừng mắt Mộ Phong trong lòng cũng đầy chột dạ, sĩ khí yếu đi, ánh mắt cũng không dám nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trên người Mộ Phong dường như giấu một con quái vật khiến người ta sợ hãi. Nói xong những lời cần nói, Mộ Phong và Xích Cẩm rời khỏi quán trọ, bước nhanh hơn. Dù biết phía sau màn hắc thủ là những người của Thanh Thiên học phủ, nhưng bọn họ không tiện ra tay ngay. Tìm một nơi không người giải quyết bọn họ là phương án tốt nhất. Chương 3169A Vạn Sự Thông. Mộ Phong và Xích Cẩm đến thẳng nhà trọ, đối mặt với đám người Thanh Thiên học phủ. Khi họ xuất hiện, biểu cảm của đám người Thanh Thiên học phủ quả thực như gặp quỷ. Nhưng Mộ Phong không có thời gian lãng phí ở đây, hắn còn muốn tìm Sa Vũ Đảo. Hai người bỏ lại những lời lẽ hung ác, sau đó xoay người rời khỏi nhà trọ, chỉ để lại những kẻ đầy kinh hãi. Ô, quá bắt nạt người. Cướp hải thú của ta, còn muốn trước mặt ta giễu võ dương oai. Phương Yên lập tức khóc lên, vẻ mặt quỷ khuất. Ta muốn để cha ta dê giết bọn họ. Nhớ lại biểu cảm của Xích Cẩm trước đó, mặt nàng tràn đầy oán độc. Nhất là việc Xích Cẩm ép nàng thừa nhận đầu hải thú không phải của mình, càng khiến nàng đau lòng khôn nguôi. Một đầu hải thú luân hồi cảnh ngũ giai, bất kể ở đâu đều là một khoản tài phú trân quý. Đào Dục có chút không hiểu, quay đầu nhìn Cảnh Lang hỏi, "Ê lão sư, ngài không phải nói ám dạ sát thủ sẽ đem Mộ Phong bọn họ?" Chưa dứt lời, Cảnh Lang lập tức đứng lên. Trước đó hắn còn có thể duy trì trấn định ngồi ở đây, nhưng Mộ Phong và Xích Cẩm đi rồi, hắn không thể bình tĩnh được nữa. Người kỳ viện có bao nhiêu cường đại, bọn họ đã lĩnh giáo qua. Ngay cả Sử Văn Nghiệp cũng xê hết trong tay bọn họ. Trong toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc, hắn không tin còn ai có thể ngăn kỳ viện dê ít người. Trước đó hắn cho rằng ám dạ sát thủ có thể xử lý mọi chuyện, nhưng hiện tại xem ra, ám dạ đã thất bại. Xê hết tiệt. Bọn họ không phải nói có thể bãi bình bất cứ ai sao? Cảnh Lang thì thào, tức giận đi ra nhà trọ, nhanh chóng bước về phía cứ điểm ám dạ. Đến trước cửa hàng bán cá, hắn lập tức bối rối. Bởi vì trong cửa hàng không có ai. Lẽ nào? Bọn họ tất cả đều xê hết trong tay hai người kia rồi. Cảnh Lang trợn tròn mắt. Ban đầu hắn còn cho rằng chỉ là một sát thủ ám dạ chưa hoàn thành nhiệm vụ, mới khiến Mộ Phong bọn họ còn sống trở về. Hiện tại xem ra, căn bản không phải tình huống này. Tổ chức ám dạ coi trọng Mộ Phong hơn Cảnh Lang tưởng tượng. Bọn họ đã xuất động tất cả, ngay cả lão bản bán cá cũng ra tay, cuối cùng lại chiết kích Trầm Sa. Cảnh Lang lúc này suy tư xem nên làm thế nào để ngăn chặn chuyện này lan truyền. Sau khi dê ít Sử Văn Nghiệp, rất nhiều người đều truyền rằng người kỳ viện đã điên rồi, phu tử không xuất hiện thì không ai có thể quản thúc bọn họ. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng cảnh đệ tử kỳ viện xông vào Thanh Thiên học phủ, trực tiếp bắt hắn đưa tới đê ánh xê hết tại chỗ. Không được. Nhất định phải giải quyết hai người bọn họ, bằng không thì xê hết chắc là ta. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên bước vào cửa hàng bán cá, đứng ở đó nhìn Cảnh Lang có chút ngây người. Lão bản của nơi này đâu? Người kia hỏi. Cảnh Lang quay đầu nhìn lại, phát hiện đây là một người trẻ tuổi, vô cùng tuấn lãng, mặc trên người trang phục đơn giản, toàn thân toát ra vẻ tinh thần phấn chấn. Nhưng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy nam tử trước mặt có gì đó không đúng. Cụ thể chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Ông chủ xê hết rồi. Cảnh Lang lạnh lùng nói, định rời đi, nhưng bị người trẻ tuổi ngăn lại. Xin dừng bước. Ta thấy ngươi đầy mặt ưu sầu, chắc cũng đến tìm lão bản của nơi này giải buồn đi. Ngươi nói hắn đê ả xê hết, chẳng lẽ là thật? Người tuổi trẻ dường như quen biết lão bản bán cá, nên mới có nghi vấn này. Cảnh Lang hơi híp mắt. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi, lẽ nào ngươi cũng là người ám dạ? Người tuổi trẻ lập tức cười, không, ta không phải sát thủ ám dạ. Bất quá ta đến từ một nơi còn kinh khủng hơn ám dạ. Giới thiệu một lần, biển nhân đến từ Vô Thiên, Tần Vạn Ngôn. Hắn cười, vạt áo bào bị gió thổi động, lộ ra một vệt màu đỏ bên dưới. Vô Thiên hồng bào. Cảnh Lang nghe được Tần Vạn Ngôn tự giới thiệu, trong lòng lập tức lột bột một tiếng. Vô Thiên tổ chức là ai, sự kiện 3 năm trước có thể thấy rõ. Muốn hiến tế cả tòa thần thành, tuyệt đối là tổ chức hung ác. Bọn họ khác với ám dạ. Ám dạ chỉ dê ít người, còn Vô Thiên hành sự tùy tâm sở dục và tàn bạo hơn. Cảnh Lang không muốn dính líu đến người như vậy, vì quá nguy hiểm. Hắn xoay người định rời đi, lại lần nữa bị ngăn lại. Tin tưởng ta có thể giải quyết phiền não của ngươi. Hay là cùng ta nói một chút. Trong giọng nói của Tần Vạn Ngôn dường như ẩn chứa một loại ma lực kỳ lạ, khiến người ta không tự chủ muốn thân cận. Cảnh Lang nhận thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu có chút lẫn lộn, như là lâm vào trong mộng cảnh, dù cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh lại. Trong cửa hàng bán cá, Tần Vạn Ngôn và Cảnh Lang đứng ở đó, bầu không khí có chút quỷ dị. Ở một bên khác, Mộ Phong và Xích Cẩm rời khỏi nhà trọ, lại không biết nên đi đâu tìm kiếm con đường đến Sa Vũ đảo. Sư đệ, quả là hả giận. Ngươi thấy biểu cảm của Phương Yên chưa? Ta cảm giác nàng sắp khóc đến nơi rồi. Mộ Phong nhìn Xích Cẩm, bất đắc dĩ lắc đầu, sư tỷ, ngươi là ma quỷ à? Người ta dù sao cũng vẫn là một tiểu cô nương. Hừ, tâm tư ác độc như vậy, tiểu cô nương tức xê hết cũng không quá đáng. Xích Cẩm giờ này vẫn còn tức giận. Sư đệ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đầu tiên là sử dụng hải thú tập kích, ám toán bọn họ, suýt chút nữa đã tán mạng trong miệng hải thú. Nếu không phải Mộ Phong nắm giữ mệnh thú mộng quỷ, còn biết thú ngự pháp, bọn họ lúc đó đã xong. Sau đó, người Thanh Thiên học phủ còn tìm sát thủ đến dê yết bọn hắn, dù thất bại, nhưng cũng cho thấy tâm tư ác độc của những người này. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, điểm này hắn rất đồng ý, thì yên tâm đi sư tỷ, nếu có cơ hội, bọn họ một người cũng không thoát. Ngay khi Mộ Phong đang lo lắng nên làm thế nào tìm kiếm Sa Vũ đảo, một bóng người đột nhiên thu hút sự chú ý của hắn. Không ngờ trên tòa đảo này cũng có thể nhìn thấy người quen. Hắn cười lạnh. Xích Cẩm tò mò nhìn sang, lại không thấy thân ảnh quen thuộc, không khỏi hỏi, sư đệ, ngươi thấy ai? Mộ Phong lạnh rên một tiếng, ngày trước đây, ta trọng thương, Mục Hy đã cứu ta thông qua truyền tống trận. Mà Mục Hy thuê dông binh, lại bị phản bội, muốn dê ít người xê ướp của, cuối cùng trốn thoát một người. Ta nhớ người này hình như gọi là Sở Trạch Liên. Mặt Xích Cẩm tràn đầy chán ghét, thì vẫn còn có người như vậy, quả thực đáng xê hết. Bất quá không ngờ hắn lại trốn xa như vậy, sợ rằng sư đệ ngươi để lại cho hắn ấn tượng vô cùng khủng bố. Gieo gió gặt bão mà thôi. Đã gặp thì thuận tay diệt trừ, cũng coi như cho Mục Hy hả giận. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hai người trực tiếp đi theo, Sở Trạch Liên hoàn toàn không phát hiện. Sở Trạch Liên một đường về phía trước, dường như muốn đi đâu đó. Hắn băng qua hơn nửa đảo, rốt cục vào lúc chạng vạng đến trước một căn phòng nhỏ. Cửa căn phòng nhỏ này treo một tấm vải đen, trông có chút thần bí. Sở Trạch Liên hít sâu một hơi, sau đó đi vào phòng nhỏ. Mộ Phong và Xích Cẩm cũng theo sát đến. Họ nhìn căn phòng nhỏ cổ quái, trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc. Trên cửa phòng nhỏ còn treo một tấm biển nhỏ, trên đó viết ba chữ Y Vạn Sự Thông. Chắc là nơi buôn bán tin tức. Nói không chừng chúng ta có thể hỏi ở đây về Sa Vũ đảo. Xích Cẩm nhàn nhạt nói. Mộ Phong gật đầu, không nói chuyện, mà nhìn chằm chằm vào cửa. Một lúc sau, Sở Trạch Liên mới từ trong phòng nhỏ đi ra, trông hắn lúc này rất hài lòng. Sau đó, hắn đi về phía một địa điểm khác. Sư tỷ, ngươi đi theo hắn. Nếu có cơ hội dê ít xê hết, ta đi vào phòng nhỏ Vạn Sự Thông này xem một chút. Mộ Phong vội vàng nói. Cẩn thận. Xích Cẩm biết chỗ này ngư long hỗn tạp, nên dặn dò một tiếng rồi đi theo Sở Trạch Liên. Mộ Phong chậm rãi đi tới trước phòng nhỏ, vén tấm vải đen bước vào. Bên ngoài dù là chạng vạng, nhưng cũng không mờ đến mức không nhìn rõ đồ vật. Trong phòng nhỏ kín gió, dường như muốn cố tình xây dựng bầu không khí này. Chỉ khi vén tấm vải đen lên, mới có ánh sáng chiếu vào. Người tới là khách, mời vào. Trong phòng mờ tối, một bóng người đen nhánh chỉ vào băng ghế phía trước, nhàn nhạt nói. Mộ Phong đi thẳng tới ghế ngồi xuống, hỏi, ở nơi đây của ngươi là chỗ buôn bán tin tức. Hắc hắc, cái bản Vạn Sự Thông ngươi thấy rồi còn gì? Bóng người kia cười lên, rất âm u, không giống người sống. Không có tin tức nào ở chỗ ta mà không mua được. Cái kia tốt. Vừa nãy người kia đến đây là để làm gì? Mộ Phong mở miệng hỏi. Bóng người mờ tối dường như có chút tức giận. Ngay đối với sự riêng tư của khách hàng, chúng ta phải bảo mật. Nơi đây của các ngươi không phải chỗ buôn bán tin tức sao? Lẽ nào đây không tính là? Mộ Phong cười lạnh. Ai ngờ bóng người kia nói lời kinh người, thì dĩ nhiên không phải, ý của ta là cần thêm tiền. Mộ Phong sững sờ chốc lát, lập tức chậm rãi gật đầu, móc ra một viên thánh tinh cao đẳng ném tới, ở những thứ này chắc đủ chứ? Chiếm được hết của cải của tiểu thống lĩnh sát thủ ám dạ, hắn cũng trở nên hào phóng hơn. Người kia cất thánh tinh, cười hắc hắc. Ê đủ rồi, đủ rồi. Vừa nãy, người kia là một tên dông binh, nhưng về sau phản bội chủ, sau khi thất bại, một đường trằn trọc trốn đến đây. Đáng tiếc, người ở đây không tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Cho nên, trong thời gian ở trên đảo, hắn kết không ít thù hận. Có người đã nhắm vào hắn, chờ hắn rời khỏi Anh Vũ đảo sẽ động thủ. Cho nên hắn đến tìm ta, để ta sắp xếp cho hắn trốn khỏi nơi này. Mộ Phong nhíu mày, nghe loại chuyện này các ngươi cũng nhận. Kiếm tiền, vì sao không nhận? Nếu khách hàng cũng muốn lén lút rời khỏi Anh Vũ đảo, hoàn toàn có thể đến tìm chúng ta. Ta có thể cho ngươi ưu đãi đặc biệt. Người kia lại âm u cười lên. Vài câu nói không thể rời khỏi tiền. Xem ra ông chủ Vạn Sự Thông này là một gã vô cùng ái tài. Chương 3170A chống thuyền lão đầu. Mộ Phong lấy ra một khối thánh tinh cao đẳng khác, nói, người ta còn muốn hỏi một tin tức, Sa Vũ đảo ở đâu và làm sao để đến đó. Ông chủ Vạn Sự Thông một hồi lâu không nhúc nhích, cuối cùng dường như nghiến răng bật ra mấy chữ. Vậy còn phải thêm tiền. Mộ Phong nhíu mày, nghe nói như vậy, các ngươi thật sự biết Sa Vũ đảo ở đâu? Đúng, chúng ta biết. Nhưng nơi đó hết sức đặc thù, muốn biết thì ít nhất cần 100 khối thánh tinh cao đẳng. Thật là hắc ám. Mộ Phong có chút đau lòng nói. Mặc dù những thánh tinh này đều là từ trên người sát thủ ám dạ mà có, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn trả giá 100 khối thánh tinh cao đẳng, có được tin tức về Sa Vũ đảo. Sa Vũ đảo là một tiểu đảo vô cùng ẩn nấp, rất ít người có thể đến đó. Hơn nữa, phía trên cất giấu một bí mật to lớn. Ông chủ Vạn Sự Thông có chút thần bí nói. Mộ Phong hơi híp mắt lại, ở một hải đảo có thể có bí mật gì? Trong lòng hắn hiếu kỳ, liền hỏi, "Ê, bí mật này bao nhiêu thánh tinh?" Vô cùng ái tài, ông chủ Vạn Sự Thông lần này lại lắc đầu, "Ê, xin lỗi, bí mật này không bán. Vì ngươi tốt cũng là vì chúng ta suy nghĩ. Ta khuyên ngươi cũng đừng đến đó làm gì." 100 thánh tinh cao đẳng. Thật không thể nói, sẽ xê hết người đấy. 1000. Ngươi không nên ép ta. 10000. Mặc dù không thể nói, nhưng ta có thể phái một người đưa ngươi đi. Mộ Phong suy nghĩ một chút, như vậy cũng không phải không thể, dù sao đến đảo rồi sẽ biết nơi đó đến tột cùng có chuyện gì, bí mật rốt cuộc là gì. Có điều, quay đầu lại hắn lại có chút đau lòng thánh tinh, ước chừng 10000 thánh tinh cao đẳng, hắn đau lòng đến mức tim rỉ máu. Có phải quá đắt không? Ông chủ Vạn Sự Thông vội vàng lắc đầu, nói, "Ê, không hề đắt chút nào, hơn nữa thánh tinh này không phải là tiền công, mà là bồi thường. Đi Sa Vũ đảo rất nguy hiểm, xê hết một người cũng phải đền không ít thánh tinh, huống hồ người của chúng ta đều đã qua huấn luyện, thành phẩm rất lớn." Mộ Phong không muốn dây dưa nữa, có thể đến Sa Vũ đảo là được, dù sao đạt được Chí Trọng Vân Vũ, hắn có thể giải trừ huyền âm ô thủy trên người. Hắn giao thánh tinh ra, rõ ràng có thể cảm giác được ông chủ Vạn Sự Thông đối với hắn càng thêm nhiệt tình. "Ai, thật hy vọng ngươi thường xuyên ghé thăm, nhưng ngươi lại muốn đi Sa Vũ đảo, nơi đó vô cùng nguy hiểm, sợ là sau này không gặp lại ngươi. Khách nhân rộng lượng như vậy, vì sao không thể có thêm vài người?" Mộ Phong trong lòng không còn gì để nói, hắn còn chưa xuất phát, ông chủ Vạn Sự Thông đã cho hắn ít ử tê ử hát in rồi, không có chút may mắn nào. "Đúng rồi, cái tên Sở Trạch Liên kia muốn đi bờ biển đúng không?" "Đúng vậy, khách nhân phải chờ, sau khi đưa Sở Trạch Liên đi, sẽ có người đến dẫn ngươi đi Sa Vũ đảo." Ông chủ Vạn Sự Thông nói. Nhưng Mộ Phong lại lắc đầu, "Ê, không cần, Sở Trạch Liên không đi được, ngươi trực tiếp sắp xếp người đi, ta phải nhanh chóng đến Sa Vũ đảo." Ông chủ Vạn Sự Thông bị tư thế lôi lệ phong hành của Mộ Phong hù dọa một hồi lâu, mới nói, "Ê, được rồi, khách nhân yên tâm, ta lập tức đi làm ngay. Đáng tiếc, Sở Trạch Liên còn thiếu ta một ít tiền trả cuối cùng, xem bộ dáng là không đòi lại được." Lúc này, ở một góc bờ biển vô cùng bí ẩn trên Anh Vũ đảo, Sở Trạch Liên đi thẳng tới nơi đây, bên bờ đang có một chiếc thuyền nhỏ ngừng lại. Chiếc thuyền này không lớn, phía trên chỉ có một cái buồng nhỏ, nhìn qua có thể chứa 3-4 người, hình dáng thuyền căn bản không thể so sánh với Phá Lãng Hào. Đầu thuyền đứng một lão giả khoác trên người một chiếc áo tơi, đầu đội nón lá, trong tay cầm một cây gậy trúc, trông giống như một ông lão đưa đò bình thường. Sở Trạch Liên đi tới, giơ tay chào hỏi, hỏi, "Vị ông chủ Vạn Sự Thông bảo ta đến, nói ngươi có thể đưa ta an toàn rời khỏi tòa đảo này, thật sao?" "Ha ha, chính là ta, khách nhân lên thuyền đi." Lão giả cười, trong tiếng cười cũng mang theo một tia âm u, tự hồ đây là phong cách thống nhất của Vạn Sự Thông. Sở Trạch Liên nhìn lão đầu hơi mở mắt ra, cùng với vẻ mặt đầy nếp nhăn, trong lòng không khỏi rất hoài nghi. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi lão nhân này có thể nhìn rõ đường hay không. Bất quá, muốn lặng lẽ rời khỏi Anh Vũ đảo, chỉ có con đường này của Vạn Sự Thông có thể đi, cho nên hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn đi lên thuyền, hơi thiếu kiên nhẫn nói, "Ở nhanh lên một chút, nếu chậm hoặc bị những người khác phát hiện, ta cũng không trả nốt tiền đâu." "Đã biết, tiểu lão ở đây cả đời, rất quen thuộc." Lão đầu đưa đò cười ha ha, cây gậy trúc trong tay đột nhiên chống bờ, thuyền nhỏ lập tức rời đi. Nhìn chiếc thuyền chậm rãi cách xa bờ biển, Sở Trạch Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tới đây, hắn đã nghe nói ở đây không ai quan tâm đến chuyện hắn đã làm gì, dù sao hắn phản bội chủ, làm lính đánh thuê là không xong, hơn nữa một khi cũng trở thành anh hùng cứu vớt Thúy Hoa Thần Thành, hắn càng không thể ở lại. Bằng không xê hết cũng không biết xê hết như thế nào. Cho nên hắn vòng vo đến Anh Vũ đảo, cảm thấy ở đây chắc là sẽ không sao. Thật không nghĩ đến, trên Anh Vũ đảo đều là những gã còn hung ác hơn hắn, cho dù hắn bình thường không gây sự, cũng có phiền phức chủ động tìm đến hắn. Hiện tại hắn đã đắc tội nhiều người, bọn họ đều thả lời, chỉ cần hắn dám rời khỏi Anh Vũ đảo, liền cho hắn xê hết. Sở Trạch Liên bị dọa sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể nghĩ cách trốn khỏi nơi này. Ngay lúc này, bên bờ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nhìn thân hình mảnh khảnh, cũng biết là một nữ nhân. "Này, ngươi là Sở Trạch Liên sao?" Người phụ nữ trên bờ lúc này kêu lên. Sở Trạch Liên nhíu mày, tại sao lại có người tìm tới nơi này, đồng thời còn biết tên hắn? Lẽ nào là vì hắn mà đến? Cho nên hắn căn bản không dám trả lời, chỉ có thể đứng sau lưng lão đầu đưa đò, không ngừng thúc giục, "Ở nhanh lên một chút, nhanh lên một chút." Người phụ nữ trên bờ lại kêu, "Ở ngươi còn nhớ cái người tên Mục Hy không?" "Mục Hy?" Sở Trạch Liên lập tức mở to hai mắt, hắn chính là vì trốn tránh Mục Hy mới đến nơi này, lẽ nào người của Mục Hy đã đuổi theo tới đây rồi? Hắn càng thêm không dám trả lời. Nhưng người phụ nữ bên bờ lúc này lại ngồi xổm xuống, như là đặt cái gì đó xuống biển. Trở về đi, các ngươi không đi được đâu. Người phụ nữ tiếp tục kêu lên. Nhưng họ giờ đã cách bờ rất xa, người phụ nữ cũng không đuổi kịp, điều này khiến Sở Trạch Liên thở phào nhẹ nhõm, về cái gã này là thằng điên. Ngay lúc này, lão đầu đưa đò lại khẽ thở dài, quay đầu nói, xin lỗi khách nhân, chúng ta phải quay về. Ngươi cũng điên rồi. Không thể quay về. Ta trả thánh tinh rồi, các ngươi chẳng lẽ không muốn nhận nốt tiền sao? Sở Trạch Liên hét lên. Tiền trả cuối cùng đương nhiên muốn, nhưng mạng nhỏ càng quan trọng. Lão đầu đưa đò bất đắc dĩ nói, chỉ vào mặt biển. Sở Trạch Liên nghi ngờ nhìn theo, lúc này trời còn chưa tối, vì vậy có thể thấy rõ ràng bên dưới mặt biển đang dần hiện ra một bóng đen to lớn. Cái này? Đây là cái gì? Sở Trạch Liên mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ngay lúc này, một xúc tu cường tráng bỗng nhiên đưa ra mặt biển, dày đặc giác hút bên trong đều là răng sắc nhọn, trông vô cùng khủng bố. Ngay sau đó, xúc tu ập xuống, trực tiếp cuốn lấy thân thể Sở Trạch Liên, lực hút to lớn khiến hắn không thể động đậy, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Hắn bất quá là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3, mà đầu hải thú này đã luân hồi cảnh ngũ giai rồi. Đầu hải thú này chính là Tiểu Bác, mà người phụ nữ bên bờ cũng chính là Xích Cẩm, đuổi theo tới nơi này. Sở Trạch Liên chính là muốn rời khỏi hải đảo, vừa vặn cho nàng cơ hội ra tay. Mộ Phong cũng dặn dò nàng không được hành động trên Anh Vũ đảo. Ngay cả sát thủ ám dạ cũng không dám dê ít người trên đảo, nói rõ đảo chủ là một nhân vật vô cùng lợi hại. Để tránh phức tạp, nên tuân thủ quy củ của nơi này. Sở Trạch Liên bị xúc tu cuốn lấy, sau đó đột ngột kéo xuống mặt biển. Liên tiếp bọc khí rồi không còn động tĩnh gì nữa. Lão đầu đưa đò đứng ở đầu thuyền, trong tay cầm cây sào, thân thể vẫn không nhúc nhích, dường như bị dọa choáng váng. Sau đó, hắn ngã xoạch xuống. Trên bờ, Xích Cẩm mơ hồ thấy cảnh tượng như vậy, lập tức cả kinh. Mục tiêu của nàng chỉ có Sở Trạch Liên, lão đầu này không nằm trong kế hoạch. Tiểu Bác, mang thuyền trở về. Rất nhanh, thuyền đã trở về bên bờ. Xích Cẩm nhảy lên thuyền, nhìn lão đầu chèo thuyền hôn mê bất tỉnh, vội vàng vươn tay, mấy cái tát liền rơi xuống mặt lão đầu. Bị tát hơn 10 cái, lão đầu lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn rõ ràng sưng lên. Hắn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi, kỳ hải thú đâu, hải thú đâu? Yên tâm đi, không sao rồi, vừa rồi là ảo giác của ngươi. Xích Cẩm cười nói. Lão đầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Xích Cẩm thấy người tỉnh lại, liền nhảy xuống thuyền, đưa tay xuống nước biển. Rất nhanh, mặt biển dâng lên gợn sóng, bóng đen to lớn cấp tốc bơi lại bên dưới mặt biển. Mấy xúc tu mơ hồ lộ ra mặt biển. Lão đầu thấy thế, lần nữa ngất xỉu. Ta biết ngay người phụ nữ này không đơn giản. Xích Cẩm thu hồi Tiểu Bác, sau đó nhìn lão đầu té xỉu, sửng sốt chốc lát, lão nhân này giả vờ ngất à? Ta phải mau đi. Nàng xoay người muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng đi không bao lâu liền thấy Mộ Phong cùng một người đi đến. Người bên cạnh Mộ Phong vóc dáng nhỏ gầy, trông yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, như là mắc bệnh nặng gì đó. Mà người này chính là ông chủ Vạn Sự Thông. Sau khi Mộ Phong cho thấy sự hào phóng của mình, ông chủ Vạn Sự Thông thậm chí không tiết lộ diện, tự mình dẫn Mộ Phong tới. Mộ Phong biết không thể chỉ đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Mặc dù ông chủ Vạn Sự Thông có vẻ ngoài không tốt, nhưng phía sau Vạn Sự Thông khẳng định sẽ có một mạng lưới tình báo to lớn. Thành lập mạng lưới tình báo không phải là chuyện đơn giản. Nhân lực, vật lực thiếu một thứ cũng không được. Vừa nghĩ liền biết ông chủ Vạn Sự Thông này tuyệt đối không đơn giản. Sư tỷ tìm được Sa Vũ đảo rồi, đây là ông chủ Vạn Sự Thông phái người đưa chúng ta qua đó. Chương 3171 A tham tiền. Sau cuộc gặp gỡ thân thiết hữu hảo với ông chủ Vạn Sự Thông, Mộ Phong đã nghiễm nhiên trở thành một khách hàng lớn của ông ta. Để tôi giới thiệu, đây là sư tỷ của tôi, Xích Cẩm. Còn đây là ông chủ Từ Khang của Vạn Sự Thông. Mộ Phong lần lượt giới thiệu. Xích Cẩm không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến vậy, nhưng nàng có chút không thoải mái khi nhìn ông chủ Vạn Sự Thông. Thân hình gầy gò, tái nhợt của ông ta trông không giống một người sống. Hai vị cứ yên tâm, nhân viên của Vạn Sự Thông chúng tôi đều đã trải qua huấn luyện chuyên môn, những tình huống nhỏ nhặt thông thường tuyệt đối có thể đối phó, đảm bảo sẽ đưa hai vị đến Sa Vũ đảo. Ông chủ Vạn Sự Thông như nhìn thấu sự nghi ngờ trong mắt Xích Cẩm, vội vàng vỗ ngực cam đoan. Xích Cẩm suýt nữa đã sợ hắn tự làm mình bị thương. Ba người cùng nhau đi đến bến tàu. Xích Cẩm không khỏi nhíu mày. Ở đây chỉ có một chiếc thuyền, chẳng lẽ? Lão Đoàn, anh làm sao vậy? Từ Khang kêu lên một tiếng quái dị, lập tức lao đến bên chiếc thuyền nhỏ, lay người lão đầu đang say sưa ngủ gật. Hắn là nhân viên của ông sao? Ông chủ này thì gầy yếu, trông như đang bị bệnh nặng. Còn nhân viên thì là một ông lão trông như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Làm sao mà đáng tin được? Từ Khang dường như biết Vạn Sự Thông đã để lại ấn tượng không tốt cho hai vị khách hàng lớn này, vội vàng đứng dậy, hắn giọng nói, Ê lão Đoàn, nếu anh còn không tỉnh lại, tiền công tháng này coi như mất trắng. Lão đầu đang nằm bẹp dưới đất đột nhiên có phản ứng, ngồi bật dậy, tinh thần tỉnh táo, bắt đầu ăn nói lảm nhảm. Ông chủ, không được khấu trừ nữa. Mộ Phong không nói nên lời, ông chủ và nhân viên này đều tham tiền như nhau. Thật đúng là ở ngu tầm ngu, mã tầm mã, y ứng với câu nói này. Từ Khang cười cười, chỉ vào Mộ Phong và Xích Cẩm, nói, lão đoàn, hai vị này là khách hàng lớn của chúng ta, anh nhất định phải chăm sóc thật tốt, đưa họ đến nơi an toàn. Lão giả được gọi là lão đoàn cũng không nghi ngờ gì, chỉ là khi nhìn về phía Xích Cẩm, đồng tử co rụt lại. Trước đó, Xích Cẩm đã phóng thích uy áp, khiến trong lòng hắn vẫn còn bóng ma. Nhát gan như vậy mà lại có thể sống sót ở Anh Vũ đảo, quả là khó tin. Từ Khang lại chỉ vào lão đoàn giới thiệu, hai vị khách nhân tôn quý, đây là lão đoàn, Đoàn Hào Kiệt, một nhân viên ưu tú của Vạn Sự Thông. Trên Tuyệt Mệnh Hải, lão đã lăn lộn cả đời, không ai có thể so sánh với sự am hiểu của lão về Tuyệt Mệnh Hải. Xích Cẩm nhìn hai người này, không khỏi sờ cằm. Ông chủ Từ Khang thì thân thể yếu đuối. Nhân viên Đoàn Hào Kiệt thì nhát gan, động một tí là ngất. Mộ Phong cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ năng lực của Đoàn Hào Kiệt. Từ Khang là ông chủ, nhưng chỉ có tu vi luân hồi cảnh tam giai. Còn Đoàn Hào Kiệt thì tu vi lại không dò ra được, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng. Nếu không có thực lực hơn người, thì chính là đang cố tình làm màu. Chưa biết rõ chân tướng, Mộ Phong cảm thấy hai khả năng này đều có xác suất ngang nhau. Đoàn Hào Kiệt lên tiếng hỏi, vị ông chủ, cần tôi đưa họ đến địa phương nào? Vừa nghe đến lời này, mắt Đoàn Hào Kiệt sáng rực lên, vì vậy thì quá tốt rồi, vì Vạn Sự Thông, tôi không từ chối. Đến Sa Vũ đảo. Từ Khang cười híp mắt, khiến nụ cười trên mặt Đoàn Hào Kiệt trong nháy mắt biến mất. Hắn chấp tay với Từ Khang, sau đó ung dung muốn quay đầu rời đi. Thái độ này khiến Mộ Phong và Xích Cẩm đều rất nghi hoặc. Chẳng lẽ Sa Vũ đảo thật sự đáng sợ đến vậy sao? Bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Từ Khang làm sao có thể để Đoàn Hào Kiệt rời đi được? Hắn trực tiếp nhào tới, ôm chặt bắp đùi Đoàn Hào Kiệt, "Ngài lão Đoàn, anh đừng làm khó thánh tinh, làm xong việc này, chúng ta sẽ phát tài." "Không được, anh đây là muốn tôi đi chịu chết, ông chủ như anh sao lại làm vậy?" Đoàn Hào Kiệt tức giận, thái độ rời đi vô cùng kiên quyết. Từ Khang không tình nguyện đưa ra hai ngón tay, "Kỳ gấp đôi, tôi cho anh gấp đôi tiền thưởng." Thái độ của Đoàn Hào Kiệt có chút do dự, nhưng vẫn không dừng bước, kéo Từ Khang đi về phía trước. Gấp ba. Từ Khang đau lòng đến không thở nổi. Tốc độ Đoàn Hào Kiệt chậm lại, rõ ràng có chút động lòng, nhưng vẫn không dừng lại. Gấp 5 lần, thật sự là gấp 5 lần. Từ Khang vẻ mặt khổ sở, nhưng Đoàn Hào Kiệt lại dừng lại, trên mặt nở nụ cười. Ông chủ, tôi chưa từng thấy anh hào phóng như vậy. Được thôi, vì thánh tinh, tôi liều mạng. Nhưng thánh tinh phải trả trước, nếu không, tôi sợ có mạng kiếm tiền, không có mạng mà tiêu. Lần này, hắn cũng không nói những lời quang minh chính đại vì Vạn Sự Thông, mà chỉ vì thánh tinh mà thôi. Thánh tinh vạn tuế. Từ Khang thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, chia một phần thánh tinh vào một không gian thánh khí, giao cho Đoàn Hào Kiệt, làm sao cũng không chịu buông tay. Đoàn Hào Kiệt khó khăn lắm mới giành lại không gian thánh khí, kiểm tra một lượt số thánh tinh bên trong, lập tức vui vẻ ra mặt. Gấp 5 lần tiền thưởng, nghe có vẻ không tệ. Hơn nữa, Từ Khang cũng hiểu, nếu ngay cả Đoàn Hào Kiệt cũng không chịu đưa hai người này đến Sa Vũ đảo, thì ở Anh Vũ đảo sẽ không có ai khác làm được việc này. Lão Đoàn, nhất định phải đưa hai người này đến nơi an toàn, nếu có thể khiến họ còn sống trở về thì càng tốt. Dù sao, khách hàng lớn như vậy thật sự không dễ tìm. Đoàn Hào Kiệt với vẻ mặt hào phóng, liều chết, đầy nhiệt huyết nói, thì yên tâm đi, ông chủ, nhất định tôi sẽ đưa họ đến nơi. Từ Khang lúc này mới quay lại trước mặt Mộ Phong và Xích Cẩm, cười ha hả hỏi, thì hai vị quý khách, hiện tại có thể lên đường chưa, bên này tôi không có vấn đề gì. Có thể, nhưng tôi có việc. Xích Cẩm lập tức đứng dậy, nhân viên của ông có được không vậy? Lỡ bị hải thú dọa cho ngất xỉu thì chúng tôi biết tin tưởng các người vào đâu. Sắc mặt Từ Khang có chút lúng túng, nhưng vẫn vỗ ngực nói, "Các khách nhân cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không còn tình huống như vậy xuất hiện nữa." "Lão Đoàn, anh nói đúng không?" Đoàn Hào Kiệt có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Xích Cẩm, lại nhìn số thánh tinh trong không gian thánh khí trong tay, cuối cùng cắn răng nói, "Kệ tuyệt đối sẽ không." Xích Cẩm còn hơi nghi ngờ, nhưng Mộ Phong lại gật đầu đồng ý, dù sao, dường như trừ Đoàn Hào Kiệt ra, không có ai khác có thể dẫn họ đến Sa Vũ đảo. Nếu không, tên Từ Khang tham tiền làm sao lại chi ra nhiều thánh tinh như vậy để mời hắn? Tôi thay đổi quyết định. Ba ngày sau sẽ xuất phát. Tôi còn cần chuẩn bị một chút. Mộ Phong thản nhiên nói. Từ Khang vội vàng gật đầu, yên tâm, ba ngày sau, lão Đoàn chắc chắn sẽ chờ hai vị ở đây. Tôi tin rằng các người cũng không chạy thoát. Mộ Phong nói xong, liền cùng Xích Cẩm rời khỏi nơi này. Hắn nhìn thấy Từ Khang và Đoàn Hào Kiệt đều giữ kín về Sa Vũ đảo, biết rằng nơi đó chắc chắn cất giấu nguy hiểm gì đó. Vì vậy, trước khi đi, hắn muốn chuẩn bị thật kỹ càng. Xích Cẩm cũng không nói gì. Nàng đều nghe Mộ Phong. Thế là, cả hai cùng nhau trở lại chợ, mua sắm một lượng lớn tài liệu suốt đêm. Những tài liệu này cơ bản đều là tài liệu chế tác thánh phù, hơn nữa đều là tài liệu cao cấp. Không chỉ trân quý, mà quan trọng hơn lại thật ề tốn kém. Trong tay Mộ Phong, hơn triệu thánh tinh cao cấp rất nhanh đã vơi đi. Nhưng hơn 10 khối thánh tinh cực phẩm thì hắn lại giữ lại. Vật này tại thời khắc then chốt phục hồi thánh nguyên còn hữu dụng hơn cả nước bất lão thần tuyền. Công hiệu chính của nước bất lão thần tuyền là để chữa thương. Sau khi mua đủ tài liệu, cả hai tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Mộ Phong bố trí cấm chế đơn giản trong phòng, sau đó đi thẳng vào Vô Tự Kim Thư. Hắn muốn tận dụng khoảng thời gian này, chế tạo thêm một số thánh phù cao cấp. Khi hai người vừa vào khách sạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai bóng người chậm rãi tiến đến trước cửa. Một nam một nữ, một già một trẻ. Thân hình lão giả được bao phủ bởi một chiếc áo choàng, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nhìn chằm chằm người này một lúc lâu, sẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sâu trong tâm. Nữ tử còn lại có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng thon dài, chiều cao thậm chí còn vượt qua không ít nam tử. Nếu Mộ Phong và Xích Cẩm nhìn thấy hai người này, chắc chắn sẽ nhận ra. Lão giả chính là Thanh Quỷ, ám sát giả ẩn thân trong chợ đêm trước đây. Trước đó, để thăm dò Mộ Phong và Xích Cẩm có phải là đệ tử của kỳ viện hay không, hắn còn tự mình ban bố nhiệm vụ kim đầu hắc điêu cho Mộ Phong. Nữ tử kia cũng là người quen cũ. Trước đây, Lưu Vĩnh ở Thiên Hộ Thần Thành từng quen biết một nữ tử, cuối cùng còn vì nữ tử này mà đổi nhiệm vụ tại Hoàng Long Sĩ, lưu lại ở Kỳ Sơn. Sau đó, sự việc phong ấn trong đầm nước Kỳ Sơn bị phá vỡ và phong ấn vật bị lấy đi đã xảy ra. Mộ Phong nghi ngờ vật bị phong ấn dưới đầm nước Kỳ Viện chính là món đồ đã cắt đứt chỉ trong tay mình. Nữ tử này tên là Loan Phi Hoàng, một cao thủ đã đánh bại Lưu Vĩnh. Hắc hắc, không ngờ có thể gặp lại hai người này ở đây, quả là một cơ hội tốt, giết bọn chúng cũng chẳng ai biết là ai làm. Thanh Quỷ cười lạnh. Ở Tuyệt Mệnh Hải, nơi thiện ác lẫn lộn, việc một hoặc hai tu sĩ bỏ mạng chẳng khác nào dọc nước rơi xuống biển, không gây ra chút gợn sóng nào. Loan Phi Hoàng cau mày, chậm rãi nói, "Ê không cần phức tạp. Trước đây, muốn giết hai người này là vì muốn kiềm chế phu tử. Hiện tại, không còn uy hiếp của phu tử, không cần thiết phải giết họ, còn có thể dẫn đến sự trả thù của kỳ viện." Chương 3172 A thứ hai bộ đồ vụ. Thanh Quỷ lúc này lộ ra nụ cười khó coi trên khuôn mặt sần sùi như vỏ cây, khiến người ta hốt hoảng, "Ê đã gặp rồi thì đừng bỏ qua chứ. Yên tâm, chuyện này giao cho ta làm, tuyệt đối không ai có thể tra ra chúng ta. Lo chuyện chính trước đi." Loan Phi Hoàng cự tuyệt thẳng thừng rồi rời đi. Có lẽ vì Lưu Vĩnh, nàng không muốn quan hệ với kỳ viện trở nên quá cứng nhắc. Giấc Mộ Phong và Xích Cẩm đồng nghĩa với việc nàng và kỳ viện sẽ không đội trời chung. Thanh Quỷ liếc nhìn quán trọ, hừ lạnh một tiếng. Hắn và Loan Phi Hoàng ngang cấp, nhưng vì thực lực kém hơn nên luôn lép vế trước Loan Phi Hoàng, điều này khiến hắn khó chịu. Hơn nữa, hắn biết Loan Phi Hoàng không dê ít Mộ Phong và Xích Cẩm không phải vì sợ phức tạp, mà là vì Lưu Vĩnh, tứ đệ tử của kỳ viện. Đàn bà thật phiền phức. Hắn lẩm bẩm rồi nhanh chóng đuổi theo Loan Phi Hoàng. Hai người đi đến bờ biển, từ không gian thánh khí lôi ra một chiếc thuyền lớn. Trên Tuyệt Mệnh Hải, trừ những nơi cực kỳ an toàn, không ai dùng thần hành chu. Không chỉ hải thú sẽ tấn công thần hành chu trên không, mà trên không trung còn có những nguy cơ thần ma khác, không an toàn bằng hải thuyền. Hai người lên thuyền, nhanh chóng rời đi. Lúc này, Đoàn Hào Kiệt và Từ Khang vẫn còn ở trên bờ, nhìn Loan Phi Hoàng và Thanh Quỷ lái thuyền đi. Sứ giả ma quỷ. Đoàn Hào Kiệt thì thào. Không liên quan đến chúng ta. Từ Khang kéo Đoàn Hào Kiệt, cả hai hướng về căn phòng nhỏ của Vạn Sự Thông. Công việc của họ ở đây vẫn khá tốt, thường có người đến mua tin tức, nhất là vào ban đêm, vì nhiều tin tức không muốn bị lộ diện. Lúc này, trước cửa Vạn Sự Thông đã có không ít người xếp hàng. Nhưng Từ Khang lại đuổi hết mọi người đi, bảo họ ngày mai quay lại. Không kiếm tiền, đối với Từ Khang mà nói thật đúng là lần đầu tiên. Đoàn Hào Kiệt bên cạnh cũng kinh ngạc. Hai người trở lại phòng, Từ Khang bắt đầu lục lọi khắp nơi, vừa tìm vừa hỏi. Ê lão Đoàn, ông định bỏ trốn đúng không? Bị nhìn thấu tâm tư, Đoàn Hào Kiệt cười hắc hắc, thì ông chủ, lẽ nào ông thật sự muốn trơ mắt nhìn tôi đi chịu xê hết sao? Tôi không phải sứ giả ma quỷ, đi chắc chắn xê hết. Cũng có thể không xê hết mà, phải không? Từ Khang tự mình tìm ra một tập hồ sơ rồi mở ra trên bàn. Tôi không muốn mạo hiểm. Đoàn Hào Kiệt thở dài, thì ông chủ, ông cứ để tôi đi đi. Nhưng đúng lúc này, Từ Khang hít một ngụm khí lạnh rồi cứng ngắc nói, ê tôi. Ông nên biết là ông chạy không thoát đâu. Đoàn Hào Kiệt nghi ngờ, tiến đến xem nội dung hồ sơ, lập tức kinh hãi. Trên hồ sơ là thông tin của Mộ Phong và Xích Cẩm. Tôi đã bảo tên hai người này quen quen, bọn họ là đệ tử kỳ viện. Từ Khang nhíu mày, kẻ chẳng trách lại tài đại khí thô như vậy. Lão Đoàn à, tôi nghe nói Hoàng Long Sĩ, nhị đệ tử của kỳ viện nuôi một mạng lưới tình báo khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn chúng ta. Dù ông chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ tìm được ông. Cho nên tôi nghĩ ông nên suy nghĩ kỹ rồi nói. Đoàn Hào Kiệt thở dài, ngồi xuống ghế, xem ra đây là ý trời, tôi không đáp ứng cũng không được. Kỳ viện có thể là thật sẽ dê giết người đấy. 3 năm trước, Sử Văn Nghiệp, một trong ngũ tiểu quỷ đã xê hết trong tay kỳ viện. Giết một nhân vật nhỏ như vậy có lẽ không cần họ đích thân ra tay. Sau khi suy nghĩ một chút, Từ Khang vội vàng tiến lên nắm tay Đoàn Hào Kiệt. Ê lão Đoàn, đây là cơ hội tốt, chúng ta có thể nhân cơ hội tung ra gói dịch vụ thứ hai, tôi tin chắc sẽ bán được giá tốt. Chỉ có Đoàn Hào Kiệt biết ê gói dịch vụ thứ hai mà Từ Khang nói đến là gì. Ông thở dài rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại một quán trọ khác, các học sinh của Thanh Thiên Học Phủ đều tụ tập. Lần này họ đến Tuyệt Mệnh Hải là vì một gốc linh dược. Loại linh dược đó tên là Thiên Niên Thiên Không Hoa, ở trên một hòn đảo nhỏ vô cùng bí ẩn. Trong một lần tình cờ, người của Thanh Thiên Học Phủ đã đến hòn đảo đó và nhớ vị trí. Lần này họ đến đây chính là để lấy đi gốc linh dược này. Vì Thiên Niên Thiên Không Hoa là nguyên liệu chính để luyện chế Thiên Không Đan, có thể giúp tu sĩ nâng cao cảnh giới. Học sinh nào cũng có thể dùng được. Lấy được gốc linh dược này, họ đều có thể chia được một viên thuốc. Để tránh phức tạp, họ mới nói là đến Tuyệt Mệnh Hải tu hành, đồng thời tuyệt đối giữ bí mật. Lão sư, tôi nghĩ chúng ta nên trở về gọi người. Chỉ cần tìm mấy vị sư huynh tới, tuyệt đối để hai người bọn họ xê hết không có chỗ chôn. Đào Dục lạnh lùng nói. Phương Yên cũng tính như vậy, người ta trở về nhất định phải nói cho phụ thân biết, để ông ấy dẫn người đến dê ít hai kẻ đáng ghét vô liêm sỉ kia. Nhưng Cảnh Lang lại chậm rãi lắc đầu, về vị trí của Thiên Niên Thiên Không Hoa cách anh Vũ Đảo không xa, cho nên chúng ta gấp rút quay về cũng mất một tháng. Ta không tin hai tên tạp chủng kỳ viện kia luôn nhìn chằm chằm chúng ta trên đảo, bọn họ không dám động thủ. Hơn nữa đừng quên các ngươi cũng là người của thánh địa, không kém bọn kỳ viện kia đâu. Chỉ vài câu ngắn ngủi liền khiến mọi người có chút căm phẫn. Đúng vậy, kỳ viện và Thanh Thiên Học Phủ đều là thánh địa, dựa vào cái gì mà người của kỳ viện lại cao hơn một cái đầu. Vậy thì nghe lão sư, lấy Thiên Niên Thiên Không Hoa trước rồi quay lại thu thập hai tên kia. Đào Dục vội vàng phụ họa. Mọi người ở lại trong khách sạn nhưng đều không vui. Nhất là Cảnh Lang càng thêm hốt hoảng. Đắc tội kỳ viện không phải là chuyện dễ dàng có thể hóa giải. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, anh Vũ Đảo vẫn như trước, không có gì thay đổi. Chỉ là người của Thanh Thiên Học Phủ đã rời khỏi anh Vũ Đảo. Trong phòng trọ, Mộ Phong từ Vô Tự Kim Thư bước ra. Thời gian cấp bách, dù hắn ở trong thế giới Kim Thư cũng chỉ có 15 ngày. Những ngày này, hắn tăng ca liên tục, cuối cùng cũng luyện chế được mấy viên thánh phù tạm được. 3 miếng thánh phù luân hồi cấp trung đẳng, ngay cả tu sĩ luân hồi cảnh lục giai cũng có thể bị uy hắc ít. Kết quả này Mộ Phong đã hài lòng. Dù sao, tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai, lục giai trở xuống xích cẩm có thể đối phó, không cần hắn lo lắng. Có mấy viên thánh phù này, hắn cuối cùng cũng an tâm phần nào. Thế là hắn tìm đến xích cẩm đang ngủ say trong phòng rồi thẳng đến địa điểm đã hẹn. Đoàn Hào Kiệt sớm đã ở đó chờ, khác với trước, ông ta có vẻ rất nhiệt tình với Mộ Phong và xích cẩm. Xích cẩm nghi ngờ nhìn, nàng không biết 3 ngày này đã xảy ra chuyện gì. Mà Đoàn Hào Kiệt trước mặt dường như cũng có chút khác biệt. Hai người lên thuyền, Đoàn Hào Kiệt dùng cây gậy trúc đẩy mạnh, thuyền nhỏ lập tức bay ra ngoài. Trên Tuyệt Mệnh Hải rộng lớn, chiếc thuyền nhỏ của họ thật sự nhỏ bé. Hơn nữa, những chiếc thuyền khác đều dùng thánh tinh làm động lực, linh văn gia cố. Nhưng chiếc thuyền nhỏ này chỉ dùng sức của Đoàn Hào Kiệt thông qua cây gậy trúc, tất cả trông rất không đáng tin cậy. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ của Mộ Phong đã bị thay đổi. Vì chiếc thuyền nhỏ của họ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tốc độ thậm chí vượt qua cả Phá Lãng Hào và những chiếc thuyền lớn khác. Dù có sóng lớn ập đến, cũng đều nứt ra một khe hở trước khi chạm vào thuyền nhỏ, giúp họ bình an tiến lên. Quả nhiên có chỗ độc đáo, thánh tinh này không uổng công bỏ ra. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đoàn Hào Kiệt mỉm cười, kẻ khách nhân cứ yên tâm, tôi đã nói muốn đưa hai người đến đó thì nhất định sẽ đưa đến, hơn nữa tôi chắc chắn nhanh hơn người khác. Nghe vậy, Mộ Phong lập tức nhíu mày, ở nhanh hơn người khác. Có người khác cũng muốn đến Sa Vụ Đảo sao? Là ai? Nhưng Đoàn Hào Kiệt lại im lặng, trên mặt chỉ mang theo nụ cười thản nhiên. Một lúc sau, ông ta đột nhiên hỏi, "Ê đúng rồi khách nhân, tôi có một câu hỏi rất tò mò, các vị đã trả cho Từ Khang bao nhiêu thánh tinh mà ông ta bằng lòng đưa các vị đi vậy?" 10.000. Mộ Phong nói, không có ý giấu giếm. Nghe thấy con số này, vẻ mặt Đoàn Hào Kiệt lập tức trở nên u ám, "Ngươi xê hết tiệc Từ Khang, cho tôi gấp 5 lần tiền thưởng mà chỉ có 100 thánh tinh cao cấp." Mộ Phong và Xích Cẩm đều có chút líu lưỡi, Từ Khang này quả thực quá đen tối. Vạn sự thông đối với công nhân còn tệ hơn cả họ. Xích Cẩm vội vàng nói, "Ê lão Đoàn, ân oán của ông và Từ Khang về sau tự giải quyết, cứ đưa chúng tôi đến nơi đã. Yên tâm, chút đạo đức nghề nghiệp này tôi vẫn phải có." Đoàn Hào Kiệt hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, "Ê đúng rồi, chúng tôi còn tung ra gói dịch vụ thứ hai, nếu có nhu cầu tôi có thể cung cấp cho các vị." "Gói dịch vụ thứ hai?" Nghe sao có chút không đứng đắn vậy? Xích Cẩm nhíu mày, "Vì ông già như vậy rồi mà còn ra bán thân à?" Đoàn Hào Kiệt suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, "Cái tiểu nha đầu tuổi còn trẻ mà tư tưởng lại rất nhảy số nha. Tôi nói đương nhiên không phải chuyện đó, bất quá bây giờ vẫn chưa thể nói cho các người biết, đợi các người cần thì tôi tự nhiên sẽ giải thích rõ. Tôi hiện tại liền cần, bao nhiêu thánh tinh? Mộ Phong lúc này đột nhiên mở miệng, ra vẻ tài đại khí thô. Hắn muốn biết y gói dịch vụ thứ hai mà Đoàn Hào Kiệt nói đến rốt cuộc là gì, có thể giúp họ được không? Thật là thông minh, nhanh như vậy đã tìm ra lỗ hổng trong lời nói của tôi. Đã vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết cũng không sao. Gói dịch vụ thứ hai là dịch vụ mới của chúng tôi, đó là trong lúc các vị gặp nguy hiểm có thể nhận được một lần trợ giúp của chúng tôi. Đương nhiên, trợ giúp không phải giúp các vị dê ít người hay chiến đấu, mà là dây an toàn giúp các vị rời đi một lần, 10.000 thánh tinh, có đáng không? Thật coi thánh tinh của chúng ta là gió lớn thổi tới à? Xích Cẩm giận không chỗ phát tiết, giá cả này quá đen tối. Chương 3173A Lệ Đảo. Sau khi nghe Đoàn Hào Kiệt nói, Mộ Phong không vội phản bác như Xích Cẩm, mà cẩn thận suy nghĩ. 10.000 thánh tinh cao cấp nghe thì có vẻ rất giá trị, nhưng nếu họ nói rằng có thể thoát khỏi bất kỳ tình huống nào, thì tương đương với việc có thể cứu mạng. Như vậy, 10.000 thánh tinh cao cấp dường như cũng không quá đắt. Hơn nữa, Mộ Phong còn đang suy nghĩ một vấn đề khác, Đoàn Hào Kiệt dám nói như vậy, thì cần bao nhiêu sự tự tin? Bất kể trong tuyệt cảnh nào, giao dịch đều có hiệu lực. Hắn xác nhận lại một lần nữa. Đoàn Hào Kiệt gật đầu, hãy đương nhiên, nhưng cũng có điều kiện. Thứ nhất, chúng ta phải biết anh đang ở đâu. Thứ hai, chúng ta phải có người ở gần đó. Loại dịch vụ này không phải ai cũng có thể có. Hai vị là nhóm khách hàng đầu tiên của chúng tôi. Xích Cẩm hừ lạnh, nghe nói bậy bạ, chúng ta còn chưa đồng ý. Nhưng Mộ Phong lại gật đầu nói, ê được, vậy chúng ta sẽ là nhóm khách hàng đầu tiên của các anh. Hắn đưa nốt 20.000 thánh tinh cao cấp còn lại cho Đoàn Hào Kiệt, sau đó nói, lần này đến Ra Vụ Đảo, chúng ta sẽ dùng đến dịch vụ này. Được rồi. Đoàn Hào Kiệt nhìn thấy thánh tinh, hai mắt sáng rực lên, sau đó lấy từ trong ngực ra một lá bùa gấp thành hình tam giác. Hai vị khách quan yên tâm, bất cứ lúc nào, chúng tôi đều có thể đưa hai vị rời đi an toàn. Cần đến dịch vụ, chỉ cần kích hoạt lá bùa này. Mộ Phong làm vậy là để phòng ngừa bất trắc. Vạn nhất có chuyện gì, thì đây là một con đường lui. Dù sao, hắn cũng không biết Ra Vụ Đảo có gì. Xích Cẩm có vẻ hơi tức giận, nói, ê sư đệ, ta vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Chỉ dựa vào họ, Vạn Sự Thông, hai người này, có thể cứu được chúng ta sao? Mộ Phong cười an ủi, thì yên tâm đi, sư tỷ, coi như là bỏ tiền mua sự an tâm. Đoàn Hào Kiệt chỉ biết cầm thánh tinh trên tay, cười ngây ngô. Tuy vẻ ngoài đã lớn tuổi, nhưng tham tiền thì không phân biệt tuổi tác. Chiếc thuyền nhỏ của họ trên Tuyệt Mệnh Hải trông vô cùng nhỏ bé, nhưng bất kể sóng gió thế nào, họ vẫn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Hai vị khách quan cứ yên tâm. Hai vị là khách hàng tôn quý nhất của Vạn Sự Thông. Hiện tại, tôi tuy không đi theo đường hàng không, nhưng đi đường mòn có thể rút ngắn thời gian gần 1/3 đấy. Đoàn Hào Kiệt có chút tự hào nói. Trên Tuyệt Mệnh Hải, có những tuyến đường hàng không? Những tuyến đường này là các tuyến đường cố định, hải thú đã bị quét sạch và được xử lý bằng các biện pháp đặc biệt, nói chung là không có hải thú đi lại. Vì vậy, những tuyến đường hàng không này đều an toàn. Nhưng đường mòn thì lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đoàn Hào Kiệt đưa họ ra khỏi quỹ đạo của đường hàng không, tuy nói là nhanh hơn không ít, nhưng cũng rất nguy hiểm. Mộ Phong không biết Đoàn Hào Kiệt là cố ý hay là thật sự muốn họ nhanh chóng đến Ra Vụ Đảo. Nhưng hắn vẫn âm thầm ghi nhớ con đường này, biết đâu sau này có thể dùng đến. Xích Cẩm nghe Đoàn Hào Kiệt nói, lặng lẽ thả Tiểu Bác trở lại Tuyệt Mệnh Hải. Có Tiểu Bác bảo vệ, hải thú bình thường căn bản không dám đến gần họ. Vừa mới thả Tiểu Bác ra, nàng đã giật mình. Vì Tiểu Bác truyền tin về, nói rằng xung quanh có rất nhiều hải thú đang tụ tập. Dường như là muốn tấn công họ. Cũng may, khí tức trên người Tiểu Bác đã khiến những hải thú này sợ mà bỏ chạy, nếu không, sự bình yên trên thuyền của họ sẽ bị phá vỡ. Đoàn Hào Kiệt dường như chẳng biết gì, cầm sào trên tay thỉnh thoảng chọc vào mặt nước, tốc độ thuyền vẫn rất nhanh. Ba ngày sau, họ đến một vùng biển xa, dường như là một hòn đảo nhỏ, nhưng lại âm u, nhìn không rõ lắm. Mặc dù là ba ngày, nhưng giữa trời đất lại có chút âm u, mây đen đã tụ tập lại, trời sắp đổ mưa. Đoàn Hào Kiệt lại bắt đầu giới thiệu, hai vị khách quan, phía trước là một hòn đảo nhỏ vô cùng vắng vẻ, tên là Lệ Đảo. Nó nằm ngoài đường hàng không, hơn nữa xung quanh đảo có không ít hải thú chiếm cứ, nên rất ít người đến. Đúng vậy, trên đảo còn có một số dân bản địa, họ rất bài ngoại nên hầu như không ai muốn đến hòn đảo này. Xích Cẩm có chút kinh ngạc mà hỏi, ở trên đảo vẫn còn dân bản địa sao? Đoàn Hào Kiệt rất tự nhiên gật đầu, hay đương nhiên, họ có thể đã đến hòn đảo này từ rất lâu trước đây, và cứ thế sinh sống, đời đời truyền lại. Dân bản địa rất bài ngoại, cũng ít khi rời khỏi gia đình họ. Nghe nói anh Vũ Đảo trước đây cũng có dân bản địa, chỉ là bây giờ đã không thấy. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, may mắn là Lệ Đảo này không nằm trên đường hàng không, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay lúc này, trên mặt biển phía trước đột nhiên nổi lên một cơn sóng thần. Bên trong làn sóng, mơ hồ có một điểm đen nhỏ, sau đó một bóng đen khổng lồ từ dưới mặt biển vọt lên, yêu khí mạnh mẽ, ngay cả ở khoảng cách xa như vậy, họ cũng có thể cảm nhận được. có người đang chiến đấu. Mộ Phong hơi nheo mắt lại, cố gắng nhìn về phía xa, nhưng căn bản không thấy rõ tình hình nơi đó. Sau đó, Xích Cẩm đứng dậy, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, "Ê, là người của Thanh Thiên Học phủ. Là một trong những bá chủ gần biển của Tuyệt Mệnh Hải, tiểu bác tự nhiên có cách riêng để kiểm tra thông tin." Đoàn Hào Kiệt nhìn bóng đen khổng lồ dưới mặt nước, khiến chiếc thuyền nhỏ của họ có vẻ vô cùng bé nhỏ. Hắn biết Xích Cẩm là hải thú. Trong mắt hắn, tuy có chút sợ hãi, nhưng lần này không ngất đi. "Chúng ta tránh xa ra, dù là ai cũng không liên quan gì đến chúng ta." Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu, "Không cần đi theo, nhưng cũng đừng để họ phát hiện. Nơi đây nằm ngoài đường hàng không, người của Thanh Thiên Học phủ đến đây, chắc chắn có mục đích đặc biệt." Đoàn Hào Kiệt nhíu mày, "Hai người có thù oán với người của Thanh Thiên Học phủ? Là nhân viên của Vạn Sự Thông, những tin tức này lẽ nào anh không biết sao?" Xích Cẩm nhàn nhạt nói. Đoàn Hào Kiệt không còn cách nào, chỉ có thể hướng về phía chiến trường đến gần. May mà họ ở đủ xa, không chỉ có tiểu bác bảo vệ, mà bản thân thuyền của họ còn nhỏ, không dễ bị phát hiện. Đợi đến khi họ đến đủ gần, thì cuộc chiến cũng đã kết thúc. Người của Thanh Thiên Học phủ, tuy không tốt, nhưng thực lực vẫn rất mạnh, nhất là Cảnh Lang, ở cảnh giới luân hồi cảnh ngũ giai hậu kỳ. Họ cưỡi một chiếc thuyền lớn, sau khi kết thúc chiến đấu, tiếp tục chạy về phía trước. Nhìn theo hướng đi, dường như là hướng đến Lệ Đảo. Họ vượt ngàn dặm đến Tuyệt Mệnh Hải, chỉ để đến một hòn đảo nhỏ này. Chắc chắn họ có mục đích. Xích Cẩm nặng nề nói. Những người này âm hiểm tột cùng, trước đó đã đánh lén họ, suýt chút nữa đã khiến họ chết, thậm chí còn tìm sát thủ đến để giết họ, vô cùng đáng ghét. Mặc dù cướp đi một con thú cưng của họ, nhưng điều này vẫn chưa đủ. "Hai vị khách nhân, hai người có thù oán với người của Thanh Thiên Học phủ, nhưng tôi thì không. Hai người muốn đi tìm phiền phức, thì đừng mang tôi theo được không?" Đoàn Hào Kiệt vẻ mặt khổ sở. Xích Cẩm không nhịn được liếc mắt, "Ê, tuổi tác lớn như vậy mà sao gan lại nhỏ thế? Yên tâm, sẽ không liên lụy đến anh, cứ việc đi theo là được." Sắc trời âm u, trên mặt biển gió thổi rất mạnh, dường như sắp có bão tố. Đoàn Hào Kiệt nhìn bầu trời, thì thào, "Ê, xem ra là một trận bão tố, phải tìm chỗ trú ẩn thôi, nếu không thì không thể tránh khỏi trận bão này." Bão tố là một trong những thiên tai thường gặp nhất trên Tuyệt Mệnh Hải. Sở dĩ Tuyệt Mệnh Hải đáng sợ như vậy, ngoài vô số hải thú ra, còn là vì có nhiều loại thiên tai. Dù là tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ, thì trước mặt thiên tai cũng chỉ như hạt cát. Đó là sự thể hiện của sức mạnh to lớn của thiên địa, con người trước thiên tai vô cùng nhỏ bé. Nếu là một cơn bão lớn, thậm chí có thể phá hủy cả một hòn đảo. Theo yêu cầu của Mộ Phong và Xích Cẩm, cộng thêm thời tiết thay đổi đột ngột, Đoàn Hào Kiệt đành phải đi theo người của Thanh Thiên Học phủ đến Lệ Đảo. Chỉ có điều, đám họ cách thuyền của Thanh Thiên Học phủ rất xa, cộng thêm trời âm u, những người kia căn bản không phát hiện phía sau còn có một chiếc thuyền nhỏ đang theo dõi. Người bình thường cũng không nghĩ rằng một chiếc thuyền nhỏ như vậy lại dám ra khơi. Phía trước là đảo rồi. Cảnh Lan nhàn nhạt nói. Đào Dục bước lên trước, cúi người nói, "Ê sư phụ, chúng ta đến đảo rồi, vậy phải làm gì tiếp theo?" Nghe nói dân bản địa trên đảo không thích người ngoài. "Hừ, một lũ kiến hôi mà thôi, không cần lo lắng. Mục tiêu của chúng ta là Thiên Niên Thiên Hoa, không cần để ý đến chuyện khác." Cảnh Lan nói. Đào Dục gật đầu, nhìn Cảnh Lan, không nói gì nữa. Nhưng trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Trước đó, Cảnh Lan tìm ám dạ sát thủ để giết Mộ Phong và Xích Cẩm, không ngờ lại thất bại. Hắn tức giận, muốn tìm người của ám dạ để nói rõ mọi chuyện. Nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra, các học trò chỉ biết Cảnh Lan trở về, sau đó dường như đã thay đổi. Trước đó, Cảnh Lan tuy không tốt, nhưng dù sao cũng là sư phụ của họ. Sau lần trở về đó, cả người ông ta đều có vẻ âm u. Thậm chí, mỗi đêm đều tập trung tất cả bọn họ lại, sau đó, không lâu sau, các học trò đều thấy chóng mặt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đào Dục muốn hỏi lại, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí. Lúc này, đứng trên bông thuyền, trong mắt Cảnh Lan hiện lên một tia hồng mang quỷ dị, lóe lên rồi biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười điên cuồng. Trời đất chìm vào bóng tối hoàn toàn, cuồng phong gào thét, sóng biển liên tục ập đến. Chương 3174A Sa Đọa. Lệ đảo không lớn, chỉ có mười mấy hộ dân, khoảng 50-60 người, tự cung tự cấp. Cuồng phong thổi nghiêng ngả cây cối trên đảo, cư dân đều đóng cửa ở trong nhà. "Khách nhân, bão tố sắp đến, ở đây rất nguy hiểm, giá cả có cần tăng lên không?" Chủ thuyền tìm Cảnh Lan, lên tiếng hỏi thăm. Bão tố là nỗi kinh hoàng của bất kỳ ai, quá nguy hiểm. Cảnh Lan cười gật đầu, "Ê, đương nhiên là được, nhà đò, ngươi qua đây một chút." Chủ thuyền mừng rỡ, vốn dĩ Thanh Thiên Học phủ thuê thuyền đã trả giá rất cao, lần này có thể kiếm thêm chút nữa. Không hề phòng bị, ông ta tiến về phía trước, Cảnh Lan đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, xuyên thủng lồng ngực ông ta. Trên kiếm có một đồ án như con mắt, dính máu tươi trông rất quỷ dị. Ma khí. Nếu Mộ Phong ở đây, chắc chắn nhận ra thanh kiếm này là ma khí, do thập sát tà quân luyện chế cho thủ hạ. Ở Thúy Hoa Thần Thành, đám người áo đen vô thiên đều có một thanh ma khí như vậy. Chủ thuyền muốn nói gì đó, nhưng toàn bộ sức lực đã bị ma khí rút đi, Ông ta mang vẻ kinh sợ và sợ hãi rồi ngã xuống đất. Người của Thanh Thiên học phủ đều sững sờ, khó tin nhìn cảnh lang. Dù họ có thể ra tay với Mộ Phong và Xích Cẩm, nhưng không tùy tiện động thủ với một chủ thuyền. Lo lắng gì? Đi dê ít hết đám thuyền phu, rồi ném ít ác xuống biển, còn có chính sự phải làm. Cảnh lang cười âm hiểm, mắt như nhuộm dần màu đỏ, vô cùng âm u khủng bố. Mọi người bị dọa sợ, nhưng nhìn thấy bộ dạng cảnh lang lại không dám không nghe theo. Họ nhao nhao lấy vê ủ ca hí từ không gian thánh khí. Nhưng điều khiến họ kinh sợ là vê ủ ca hí trong tay họ cũng có thêm một đồ án con mắt, tỏa ra tà khí. Tại sao có thể như vậy? Mọi người nghi ngờ, không hiểu, căn bản không biết thánh khí của mình biến thành ma khí từ khi nào. Giọng cảnh lang vang lên bên tai họ, như chứa một sức dụ dỗ đặc biệt, cái đi dê ít đám thuyền phu, thỏa thích phóng thích dục vọng trong lòng đi. Ở đây không ai quản thúc các ngươi. Trên thuyền có chừng mười mấy người chèo thuyền, Thanh Thiên học phủ chỉ có năm người. Nhưng giờ họ như cái xác không hồn, mắt trống rỗng mê mang, cầm ma khí xông về đám thuyền phu. Khi thấy máu tươi, vẻ mê mang dần chuyển thành hưng phấn điên cuồng, tà ác trong lòng trỗi dậy, hiện rõ. Cuối cùng, họ trở nên giống cảnh lang, mắt điên cuồng, khóe miệng mang nụ cười âm trầm khiến người kinh sợ. Cảnh lang nhìn biểu hiện của mọi người càng thêm đắc ý. Trên biển những ngày qua, hắn vẫn luôn tẩy não đám học sinh này. Thêm vào đó, tâm trí đám học sinh vốn không kiên định, trong lòng cũng có tà ác. Cho nên, giờ khắc này, họ hoàn toàn cởi bỏ lớp áo tốt đẹp, biến thành ác ma. Tốt rồi, chúng ta nên đi lên lệ đảo. Các ngươi không phải muốn hỏi chúng ta đối xử với dân bản địa thế nào sao? Giờ ta nói cho các ngươi biết. Đương nhiên là giết sạch bọn họ. Đúng lúc này, một đạo lôi đình xẹt qua chân trời, chiếu sáng ánh mắt đỏ thẫm của cảnh lang và đồng bọn, ánh mắt ấy thật cờ hờ íp người. Họ ném ít ác chủ thuyền và người chèo thuyền xuống tuyệt mệnh hải, rồi nhảy lên lệ đảo, cất thuyền lớn đi. Mộ Phong và đồng bọn đuổi theo phía sau, cũng đã cách lệ đảo không xa. Đúng lúc này, một cổ ít ác tê hễ trôi theo sóng biển. Mộ Phong nhìn sang, phát hiện ít ác tê hễ như vừa xê hết không lâu, hơn nữa trôi từ hướng lệ đảo. Nhìn quần áo và trang sức trên ít ác tê hễ, dường như là người chèo thuyền của một chiếc thuyền lớn. Là người của Thanh Thiên học phủ dê ít họ. Vì sao? Trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn. Xích Cẩm thấy vậy, trên mặt cũng hiện lên một tia lệ khí, ê dù vì sao, họ tùy ý dê ít người, vẫn còn mặt mũi nói mình là thánh địa. Ta phải lột da bọn họ. Mộ Phong vội vàng đứng lên, nói với Đoàn Hào Kiệt, ê lão Đoàn, nhanh lên chút nữa, nếu không ta sợ chúng ta đến nơi chỉ còn nhặt ít ác. Đoàn Hào Kiệt giờ cũng không dám qua loa, thế là tăng tốc, thuyền nhỏ của họ như mũi tên lao về phía lệ đảo. Bão tố đã đến, trên bầu trời mưa to, thiên địa dường như trùng trong màn mưa. Trên mặt biển nổi sóng lớn, dường như muốn lật tung cả tuyệt mệnh hải. Trên tuyệt mệnh hải, các hải đảo dù lớn nhỏ đều trải qua bão tố và các loại tê hiên tê ai tập kích, có thể tồn tại đến nay tự nhiên có đặc tính riêng. Ví dụ như lệ đảo có thể tồn tại ở đây là vì có thiên niên thiên không hoa. Thiên niên thiên không hoa là linh dược trời sinh, xung quanh có rất nhiều cây cối như hộ vệ, bảo vệ bụi linh thảo này ở vị trí trung tâm. Mà năng lượng mà thiên không hoa phóng thích ra lại giúp cây cối xung quanh sinh trưởng nhanh hơn, tốt hơn, thậm chí xảy ra dị biến, bộ rễ của chúng vô cùng phát triển. Bộ rễ của những cây cối này tung hoành xuyên qua cả hòn đảo, biến nơi đây thành một chỉnh thể không thể phá vỡ. Cây cối dị biến lại vô cùng kiên cố, tạo thành một bức bình phong vững chắc. Vì vậy, dù là bão tố hay các tê hiên tê ai khác đều không thể phá hủy hòn đảo này. Dân bản địa trên đảo cũng coi thiên niên thiên không hoa là thánh vật, không cố ý phá hoại mà còn cung phụng. Dù sao, không có bụi linh thảo này thì không có lệ đảo. Cảnh lang và đồng bọn đến đây muốn lấy đi thiên không hoa, vốn là hủy hoại căn cơ của lệ đảo. Giữa họ và dân bản địa có mâu thuẫn không thể hòa giải. Trong tình huống này, cảnh lang và năm người đồng bọn đến trước một ngôi nhà trên lệ đảo. Những ngôi nhà ở đây đều xây bằng đá tảng rất nặng, hơn nữa sử dụng vật liệu đặc biệt để khe hở giữa các tảng đá kiên cố như thép. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Trong nhà ở một gia đình năm người, hai người già, hai người trung niên và một đứa trẻ, đây là một gia đình ba đời sống trong ngôi nhà nhỏ này. Nghe tiếng gõ cửa, ông nội nghi hoặc, kể lúc này ai đến nhà mình. Người cha trong nhà đứng dậy ra mở cửa, còn tưởng rằng người trên lệ đảo có chuyện gì. Khi thấy sáu người đứng ở cửa, mặt ông ta lạnh lùng. Người ngoài. Cảnh lang lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, thân thể bọn hắn đều đã ướt sũng vì nước mưa, đổi lại hắc bào ký hiệu tổ chức vô thiên, nụ cười quỷ dị khiến người bản năng muốn tránh xa. Trừ cảnh lang ra, tất cả học sinh đều cúi đầu mang mũ trùm rộng, trông rất quỷ dị. Gặp phải bão táp đến tránh mưa. Dù gia đình này rất không vui, nhưng hiền lành vẫn để người của Thanh Thiên học phủ vào phòng, đi vào đi, dù rất không chào đón các ngươi. Bình thường không có thuyền đến đây, các ngươi không phải vì thiên không hoa trên lệ đảo mà đến chứ. Nói cho các ngươi biết, đó là thánh vật của chúng ta, không thể giao cho các ngươi. Những người khác trong gia đình cũng phụ họa theo, thiên không hoa trên hòn đảo sở dĩ không bị người xê ướp đi một phần vì ít người biết chuyện này, một phần vì trên hòn đảo cũng có một vị cường giả cư trú. Cảnh lang cười lạnh, kê quá ồn ào, để bọn chúng vĩnh viễn câm miệng đi. Đám học sinh phía sau hắn lúc này đều lộ mặt, trên mặt là nụ cười âm trầm quỷ dị không khác gì cảnh lang. Họ nhao nhao sử dụng ma khí, lập tức xông lên. Lệ đảo vô cùng phong bế, trừ cường giả kia ra, tu vi của đảo dân đều rất yếu, căn bản không thể ngăn cản đám học sinh hung ác như hổ này. Chỉ trong chốc lát, họ đã ngã xuống vũng máu, ngay cả đứa trẻ cũng không tha. Ngoài phòng sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết của gia đình này cũng không thể truyền đi. Dứt hết gia đình này, họ rời khỏi ngôi nhà, đi về phía một ngôi nhà khác. Một trường dê ít chốc diễn ra trên đảo, nhưng dưới sự yểm hộ của bão tố, không ai hay biết. Mộ Phong và Xích Cẩm đến hòn đảo, giờ họ cũng đã ướt sũng vì bão tố. Đoàn Hào Kiệt mặt chật vật nói, cái trận bão tố này không tầm thường, chúng ta nhanh chóng tìm chỗ ẩn thân đi. Ông ta thu thuyền nhỏ vào không gian thánh khí, rồi theo Mộ Phong và Xích Cẩm tiến về phía trước. Họ đến trước một ngôi nhà, phát hiện cửa phòng đang bị gió lớn lay động, phát ra âm thanh ầm ầm. Lúc này làm sao còn có người mở cửa? Sắc mặt Mộ Phong và Xích Cẩm đều thay đổi, vội vàng chạy tới, phát hiện gia đình năm người trong phòng đều đã bị dê giết, trên mặt mỗi người đều là vẻ hoảng sợ, trông thảm thiết. Nhất là khi thấy đứa bé xê hết, Xích Cẩm lập tức nắm chặt nắm đấm, mắt bốc lửa giận, gã xê hết tiệt, ngay cả trẻ con cũng không tha. Đi ngăn cản bọn chúng. Mộ Phong lạnh lùng nói, xoay người xông vào bão tố, Xích Cẩm theo sát phía sau. Mà Đoàn Hào Kiệt giờ không thể trốn tránh, ông ta thấy những ít ác tê hễ này thì sắc mặt cũng biến đổi, thế là đi theo Mộ Phong. Mộ Phong đi thẳng, phát hiện mười mấy hộ dân trên đảo đều đã bị tàn sát. Mà ngay phía trước cách đó không xa, một trận chiến đang diễn ra. Một bên là Cảnh Lang và đồng bọn đổi lại hắc bào, một bên mặc áo gai đơn sơ, lẻ loi một mình, nhưng cũng có tu vi luân hồi cảnh ngũ giai trung kỳ. Người kia là dân bản địa trên đảo. Đoàn Hào Kiệt cấp tốc nói, người ta nghe nói trên đảo có một vị cường giả, xem ra chính là hắn. Mà Xích Cẩm bé nhạy phát hiện phía sau vị cường giả dân bản địa còn có một đứa trẻ, giờ đang đứng trong mưa lạnh run. Chương 3175A trong bão táp hỗn chiến. Chương 3175, hỗn chiến trong bão táp. Cảnh Lang, với thực lực vượt trội và số người đông hơn, dễ dàng áp đảo người đàn ông trên đảo, vốn đã đơn độc chiến đấu. Quan trọng nhất, người đàn ông đó kiên quyết đứng tại chỗ, một bước cũng không lùi, chỉ để bảo vệ đứa trẻ phía sau. Các ngươi liều mạng bảo vệ có ý nghĩa gì? Các ngươi luôn ôm những ý tưởng mơ hồ, không thực tế. Cảnh Lang lộ vẻ khinh thường, dù tiếng mưa rơi xối xả, nhưng giọng nói vẫn vang rõ. Người đàn ông trên đảo, thoạt nhìn chỉ tráng niên, có lẽ vì sống lâu năm trên đảo, nên nước da ngăm đen, trắng rỏi. Kẻ xâm nhập đều đáng chết. Hắn nhìn chằm chằm Cảnh Lang, ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay bôi bùn đất, sau đó bôi lên mặt, như đang trang điểm một loại kỳ lạ. Mặc cho nước mưa rửa trôi, hai vệt bùn đất trên mặt vẫn không hề bị trôi. Ngay lúc này, khí thế trên người đàn ông trên đảo đã thay đổi. Đây là Vu tộc. Trong tai Mộ Phong vang lên tiếng kinh ngạc của Cửu Uyên, nhưng Mộ Phong không đáp lời. Hừ, giả thần giả quỷ. Giết hắn, cho ma kiếm ăn. Cảnh Lang lạnh lùng ra lệnh. Năm đệ tử của Thanh Thiên học phủ xung quanh đồng loạt rùng mình. Lúc này, bọn chúng đã bị mê hoặc, sa đọa, trở thành đồng loại của Cảnh Lang, nhưng nỗi sợ hãi với Cảnh Lang trong lòng chúng vẫn không hề giảm bớt. Có lẽ vì một số lý do, chúng đã quên. Trong đầu hiện lên hình ảnh thê thảm của những người bạn học khác, những kẻ đã chết và hung thủ chính là chúng. Thực ra, từ khi mới bắt đầu, chúng đã bị Cảnh Lang mê hoặc, tẩy não, giết chết những đồng bọn đã chết thảm. Chỉ có điều đó không còn quan trọng nữa. Dù có nhớ lại thì sao? Thanh Thiên học phủ còn lại đã trở thành những quái vật không thể cứu vãn. Chúng gầm gừ âm thanh rợn người, lao về phía hai bóng người, hấp thu máu tươi, trên đó, hoa văn con mắt mở ra. Một cái lách mình, hắn lao tới, trong tay ma kiếm chém xuống, gạt mưa, liên tục công kích. Ma kiếm trong không khí để lại những vệt sáng màu đỏ thẫm, giống như những vết máu ngưng tụ, không tan. Tấn công đứa trẻ phía sau hắn trước. Cảnh Lang lạnh giọng ra lệnh, trong mắt tràn đầy sự tàn nhẫn. Lúc này, bọn chúng đã từ bỏ mọi tình cảm tốt đẹp của con người, chỉ muốn giết chết người trước mặt một cách tàn nhẫn. Năm học sinh cũng vội vàng lao tới, thừa cơ người đàn ông trên đảo bị vây, chúng đồng loạt tấn công đứa bé, không hề do dự. Trường kiếm xuyên thủng màn đêm, gạt mưa, để lại một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Đào Dục xông lên trước nhất, một kiếm nhắm thẳng đứa bé, không hề nương tay. Hàng rào trước mặt bọn chúng biến mất, cũng không có gì có thể ngăn cản. Người đàn ông trên đảo lúc này cũng vội vàng, trước đó đang tiến hành nghi lễ nào đó bị ép phải dừng lại, dù bị thương nặng cũng không thể quay lại cứu viện. Đứa bé dường như đã chết lặng, ngơ ngác đứng đó, thân thể run rẩy nhẹ, trong mắt tràn ngập sợ hãi và mê man. Nó không biết vì sao lại có chém giết, không biết vì sao người thân của mình lại đột nhiên chết, cũng không biết vì sao người trước mặt lại muốn giết nó. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng hỏa hồng đột nhiên xông đến, một tiếng nổ vang, bóng dáng này nhanh như chớp, ngay lập tức đã đến trước mặt Đào Dục. Cút! Từ trong bóng dáng hỏa hồng, vang lên một tiếng giận dữ, một cước nặng nề đá vào mặt Đào Dục, khiến hắn bay thẳng ra ngoài. Nửa mặt nát bét, xương cốt gãy hết, còn để lại một vết chân đen kịt. Đào Dục nặng nề ngã xuống mặt đất xa xôi, nhưng mãi không thể đứng dậy. Những người của Thanh Thiên học phủ khác đều ngây người. Muốn chiến, thì ta sẽ chiến với các ngươi. Một cây trường thương xuất hiện trong tay nàng, ngọn lửa nóng bỏng bao quanh, mưa rơi xuống, vừa chạm vào ngọn lửa đã bị đốt cháy gần hết, hóa thành hơi nước, trông như làn sương trắng bốc lên từ xích cẩm. Nàng nổi giận, trong mắt lóe lên một tia hồng mang, ngọn lửa tăng lên không ít. Xích cẩm nhìn ra những người của Thanh Thiên học phủ này có gì đó không đúng, nhưng thù của hận mới cộng lại, khiến nàng không thể nương tay. Huống hồ, dù thế nào đi nữa, cũng không thể che giấu sự thật rằng bọn chúng đã giết chết hơn chục người trên hòn đảo. Cảnh Lan nhìn thấy xích cẩm xuất hiện, lông mày lập tức lộ vẻ tức giận, "E là các ngươi? Vì sao nơi nào cũng có các ngươi? Kẻ lắm chuyện." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy có một luồng kình phong từ phía sau ập đến, trong lòng cả kinh, vội vàng né tránh. Mộ Phong lúc này đang đứng trước mặt người đàn ông trên đảo, trên người tỏa ra ánh sáng vàng kim, một luồng khí tức hung hãn mạnh mẽ tỏa ra. "Các ngươi rốt cuộc là ai?" Người đàn ông nghi hoặc, lại vừa cảm kích mà hỏi. "Người giúp ngươi." Mộ Phong trầm giọng nói, "Để trước tiên giải quyết hết bọn chúng rồi nói." Nói xong, hắn hung hãn xông về Cảnh Lan, thanh tiêu kiếm ra khỏi vỏ, tự hồ có long ngâm kiếm minh vang lên, lấn át cả tiếng mưa rơi. Lúc này, mưa rơi càng ngày càng nhanh, như thể bầu trời vỡ đê, trút hết nước xuống. Cuồng phong gào thét, đồng thời càng lúc càng dữ dội. Gần lệ đảo, cơn sóng thần như một bức tường thành, rồi nhanh chóng ập đến. "Mộ Phong, ngươi hai lần ba lượt phá hỏng chuyện tốt của ta, quyết không thể tha." Đôi mắt Cảnh Lan đỏ tươi như máu, trong tay ma kiếm tản ra tà khí kinh người, theo tay vung lên, kiếm khí sắc bén cắt nhỏ những giọt mưa xung quanh. Thần tung vô ảnh. Vết tích để lại trên mặt đất, hướng đi biến đổi kỳ lạ. Cảnh Lan dùng ma kiếm che trước ngực, quanh thân trong nháy mắt tuôn ra thánh nguyên khổng lồ, trong dòng mưa xối xả ngưng tụ thành vô số đầu lâu. Nhìn kỹ lại, những đầu lâu này chính là những cư dân trên đảo bị giết, thậm chí còn có học sinh Thanh Thiên học phủ mà Mộ Phong đã thấy trước đó. Đầu lâu phi tập kích, phía sau như kéo một làn sương mù, trong cuồng phong vẫn kiên định. Mỗi một cái sọ đều tỏa ra oán khí nồng nặc, khuôn mặt dữ tợn, mở rộng miệng, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Mộ Phong. Mộ Phong mở rộng lòng bàn tay trước ngực, một đóa thanh liên hư ảnh đột nhiên xuất hiện xung quanh thân thể hắn, thánh nguyên cuồn cuộn mãnh liệt, như dòng nước chảy trên thanh liên. Từng cái thánh nguyên ngưng tụ thành đầu lâu hung ác cắn lên hư ảnh thanh liên, lực phòng ngự mạnh mẽ đã cản trở chúng trong thời gian ngắn. Hắn giẫm mạnh xuống, mặt đất bị giẫm nát, bùn đất lẫn nước mưa văng tung tóe, ma kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Nhất niệm thanh liên bắt đầu rung rẩy dữ dội, sau đó bị chém vỡ, như thủy tinh, hóa thành mảnh vỡ phiêu tán. Những đầu lâu dữ tợn đột nhiên xông về phía trước, một cái hung hăng cắn vào bả vai Mộ Phong. Hàm răng đâm thủng làn da, một luồng khí lạnh lẽo vô cùng xâm nhập vào trong cơ thể, dường như muốn đóng băng cánh tay này của Mộ Phong. Âm sát chi khí nồng nặc, thậm chí còn gây trở ngại cho thánh nguyên trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, âm sát chi khí không phải là thứ gì xa lạ với Mộ Phong, hắn cũng rất quen thuộc với nó. Trong nháy mắt, sau lưng hắn dường như hiện ra hư ảnh ma thần khổng lồ, lực áp bách nặng nề trong nháy mắt lan tràn. Trong lòng Cảnh Lan lột bột một tiếng, nỗi sợ hãi từ sâu thẳm nội tâm bị khơi gợi, hành động đều chậm lại nửa nhịp, như thể hắn đang thấy ác mộng của chính mình. Mỗi người đều có nỗi sợ hãi khác nhau, kẻ sát kẻ không có hình dạng, nhưng trong mắt những người khác nhau lại biến thành những ác mộng khác nhau. Thậm chí, những cái đầu lâu xông tới, trên mặt từng cái đều lộ vẻ hoảng sợ, không dám tiến lên nữa, dường như Mộ Phong lúc này đã biến thành một con quái vật mà ngay cả những oan hồn này cũng phải sợ hãi. Sát e được thiên địa. Âm sát chi khí tiến vào bên trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đã bị hắn luyện hóa, đồng thời, Mộ Phong vung một kiếm về phía trước, một kiếm này trong nháy mắt đã hút cạn linh khí thiên địa trong phạm vi ngàn mét xung quanh. Kiếm quang chói mắt lóe lên, tựa như sấm chớp. Lúc này, Cảnh Lan hoàng hồn, muốn né tránh nhưng đã chậm một bước, trên thân bị chém ra một vết thương kinh người. Chương 3176 A chuộc tội. Cảnh Lan lảo đảo lùi lại, máu tươi hòa lẫn nước mưa tuôn xối xả, nhưng trên khuôn mặt gã không hề có vẻ thống khổ. Tay nắm chui ma kiếm, những sợi tơ huyết hồng đã đâm sâu vào cơ thể gã. Chính vì những sợi tơ này mà gã không biết đau đớn. Mộ Phong. Gã kêu lên thê lương, như tiếng rên rỉ từ địa ngục sâu thẳm vọng lên. Khuôn mặt dữ tợn vốn có giờ càng thêm đáng sợ, trên thân tản mát mùi tanh tưởi như máu tươi. Lúc này, Cảnh Lan đã vứt bỏ tất cả, hóa thành một con quái vật xông về phía Mộ Phong. Trong mắt gã tràn đầy điên cuồng. Gã đàn ông trên đảo thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bây giờ vẫn còn viện quân. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thân ảnh hỏa hồng đang chiến đấu, rồi thấy đứa bé đang được bảo vệ. "Ta tuyệt đối không thể để ngươi xê hết được." Hắn thì thào nói, thân thể lần thứ hai bắt đầu điệu vũ kỳ quái, miệng lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu. Lần này, không ai tiến lên quy quấy ối hắn. Xích cẩm tay cầm trường kiếm, lấy một địch năm, dù phải che chở một đứa bé vẫn chiếm hết thượng phong. Trong lòng nàng vô cùng phẫn nộ, những học sinh Thanh Thiên học phủ này đã không thể gọi là người. Họ hiện đã bị ma khí khống chế, trở thành vật dẫn tà ác thuần túy. Họ mặc hắc bào, trở thành hắc bào sứ giả của Vô Thiên tổ chức. Dù biết phía sau có bóng dáng của Vô Thiên tổ chức, Xích Cẩm cũng không tha thứ cho những học sinh này. Vì sao Vô Thiên tổ chức lại tìm đến họ, vì sao họ lại trở thành hắc bào sứ giả? Cho dù bị ép buộc, thì đó cũng là vì trong lòng họ vốn có sự tà ác. Ma khí khiến họ điên cuồng, khiến họ không sợ đau đớn và tê ử vê ong, như những con giả thú thỏa sức phát tiết sức mạnh. Phá không! Một tiếng quát giận vang lên, thậm chí lấn át tiếng kinh lôi, trường thương đâm về phía trước, liệt diễm hỏa hồng trong nháy mắt thiêu đốt mọi thứ trước mặt. Hơi nước nồng nặc che khuất tầm mắt, một học sinh Thanh Thiên học phủ mặt dữ tợn chậm rãi bình tĩnh lại, ma khí trong tay rơi xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn, hỏa hồng trường thương đã xuyên thấu lồng ngực hắn, miệng VST hương bị đốt cháy, không có một giọt máu tươi chảy ra. Ngọn lửa nóng bỏng đã thiêu rụi ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh chợt xuyên qua hơi nước nồng nặc, xông tới trước mặt Xích Cẩm. Đào Dục, học sinh khôn khéo kia, lúc này như một con quái vật, trên thân tản mát hung uy ngất trời, ma khí trong tay đâm thẳng vào mặt Xích Cẩm. Và lúc này, một nữ tử khác cũng lặng yên xuất hiện xung quanh. Phương Yên, họ Ngọc Quý của Lưu Ẩn Tông, học sinh Thanh Thiên học phủ tiền đồ vô hạn, hai thân phận này đã khiến nàng kiêu ngạo, ngang ngược. Thậm chí, nàng không tiếc thao túng hải thú để xử lý Mộ Phong và Xích Cẩm chỉ vì họ chiếm hai căn phòng tốt nhất trên Phá Lãng Hào. Lúc này, nàng càng đánh mất nhân tính. Ma kiếm trong tay nàng dài mảnh, trong nháy mắt đâm thủng không khí, mục tiêu dĩ nhiên là đứa bé sau lưng Xích Cẩm. Xích Cẩm cũng phát hiện ra cảnh này, thế là không đoái hoài tới Đào Dục, xoay người ôm đứa bé vào lòng, trường thương đâm vào thân kiếm Phương Yên, đỡ đòn. Phốc phốc. Chặn được Phương Yên, nhưng không thể phòng ngự công kích của Đào Dục, bả vai nàng lập tức bị xỏ xuyên qua, máu tươi quỷ dị không nhỏ giọt xuống mà chảy ngược lên, quấn quanh trên ma khí, rồi bị hấp thụ. Ma khí hấp thụ máu tươi của Xích Cẩm lúc này trở nên càng thêm tươi đẹp, con mắt càng thêm linh động, phản phất thật sự muốn sống lại. Xích Cẩm cầm thương mà đứng, ngọn lửa trên thân không hề tổn hại đến đứa bé, thậm chí chậm rãi bao bọc đứa bé, bảo vệ nó. Dù bê ị tê hương, khí thế trên người nàng không hề yếu bớt, đôi mắt căm tức nhìn những kẻ trước mặt. Vậy mà sa đọa thành chó săn của Vô Thiên tổ chức, thật đáng buồn nôn. Ám toán, tàn sát những đứa trẻ vô tội như vậy mà các ngươi cũng ra tay được, thật là có loại. Nàng tùy ý trào phúng, nhục mạ, trong lòng tức giận nhưng luôn cảm thấy không thể phát tiết hết. Bốn học sinh còn lại từng người tiến lên, trên thân họ cũng có dấu vết bị đốt cháy, chỉ là ma khí trong tay khiến họ không để ý đến đau đớn. Nhưng ngay lúc này, Đào Dục đứng mũi chịu sào đột nhiên quỳ xuống đất, trên thân nổi gân xanh, miệng há to đến mức cầm như muốn trật khớp. Vài bóng đen như dơi bay ra từ miệng hắn, tiêu tán trong mưa. Theo những hắc ảnh này tuôn ra, thân thể hắn cũng nhanh chóng khô quắt lại. Trong vài nhịp thở, Đào Dục biến thành một cái xác khô. Một bên khác, Phương Yên đột nhiên cảm giác cánh tay ngứa ngáy. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện trên cánh tay xuất hiện những đường vân màu đen, trông vô cùng khủng bố. Thậm chí có côn trùng bò dưới da nàng, hướng lên trên, tựa hồ muốn xông vào cơ thể nàng. Không muốn, không muốn. Nàng giơ ma kiếm trong tay, trực tiếp chặt cánh tay của mình xuống. Cảnh này khiến Xích Cẩm hơi nghi hoặc, nàng chuyển mắt, nhìn về phía gã đàn ông đang đứng ở đó. Hắn là người mạnh nhất trên Lệ Đảo, là người bảo vệ Lệ Đảo. Nhưng những người hắn bảo vệ đều xê hết trước mắt hắn, điều này khiến trong lòng hắn sinh ra giận dữ. Thảm trạng của Phương Yên và Đào Dục là do hắn hạ thủ. Loại thủ đoạn này quá quỷ dị, không cần tiếp xúc liền khiến Đào Dục và Phương Yên một xê hết một bê ị tê hương, khiến người kinh hãi. Gã đàn ông lúc này lại nhìn về phía Cảnh Lang đang chiến đấu với Mộ Phong, đồng tử đen đáng sợ, như chứa một vũng đầm lầy sâu không thấy đáy. Hắn giơ tay chỉ Cảnh Lang, miệng nói những chú ngữ kỳ quái. Mộ Phong lúc này cùng Cảnh Lang lâm vào giằng co, Cảnh Lang như một con quái vật không biết mệt mỏi và đau đớn, ngoài những vết thương chí mạng ra, những vết thương khác căn bản không ảnh hưởng đến gã. Dưới công kích của mưa to gió lớn, Mộ Phong như đá ngầm, nguyên nhân bất động, thậm chí thỉnh thoảng lưu lại một vài miệng VST hương trên thân Cảnh Lang. Vết thương càng ngày càng nhiều, Cảnh Lang cũng đang không ngừng suy yếu. Công kích của gã chẳng qua là đang tăng tốc tiêu hao sinh mệnh của mình. Đúng lúc này, từ trong VST hương của Cảnh Lang đột nhiên chảy ra hắc huyết đậm đặc, thậm chí từ trong thất khiếu cũng có máu đen chảy ra. Hắn lảo đảo hai bước, quỳ xuống đất. Khụ khụ. Qua. Cảnh Lang há miệng nôn ra một ngụm lớn hắc huyết, trạng thái trông vô cùng dị thường. Sau đó, trên thân gã như bắt đầu ngứa ngáy, khiến gã không nhịn được đưa tay gãi liên tục. Da mặt bị gã cào rách từng đường, như vết tích giả thú lưu lại. Gã thống khổ lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên kỳ lạ. Mộ Phong quay đầu nhìn về phía gã đàn ông trên đảo không xa, lúc này có vẻ suy yếu, nhưng ánh mắt gã dù tràn ngập bi thương vẫn kiên định. Cứ như vậy thống khổ xê hết đi, đây là sự chuộc tội của ngươi. Gã đàn ông lạnh lùng nói. Xích Cẩm lúc này cũng đã sắp kết thúc chiến đấu, ngoài Đào Dục và Phương Yên ra, những người còn lại bất quá chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai, hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Trường thương tung hoành, liệt diễm thiêu đốt, rất nhanh ở đó chỉ còn lại hai cổ tê hi tê hễ nám đen. Phương Yên giờ vẫn chưa xê hết, nàng chặt tứ chi của mình, toàn thân ngâm trong máu tươi. Dù trong lòng tràn đầy tức giận, Xích Cẩm nhìn thấy cảnh này cũng chau mày. Đây càng giống một loại cực hình. Cuối cùng, sau khi huyết dịch chảy khô, Phương Yên mới thật sự xê hết. Một bên khác, Cảnh Lang rõ ràng đã lột da mình xuống, toàn thân đỏ thẫm như một con quái vật, vẫn đang không ngừng gãi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lẫn trong tiếng mưa khiến người rùng mình. Gã đàn ông đi tới bên cạnh Xích Cẩm, ôm đứa bé vào lòng, trong mắt trào ra hai hàng lệ. Cảm ơn các ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai? Không trung đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh, sóng lớn tràn vào hải đảo, như muốn bao phủ cả hòn đảo. Cuồng phong như muốn chặt gãy cây cối trên đảo, lung lay sắp đổ, một tê hi tê hệ Thanh Thiên Học Phủ bị thổi bay ra ngoài, rơi vào Tuyệt Mệnh Hải, cuối cùng chỉ có thể trở thành thức ăn cho hải thú. Gã đàn ông như nhớ ra điều gì đó, giờ không quản nói chuyện với Xích Cẩm, gã giao đứa bé cho Xích Cẩm, rồi bắt đầu cấp tốc chạy trốn. Gã muốn thu hồi những tê hi tê hệ kia, không để chúng bị cuồng phong thổi đi. Rất nhanh, gã đã thu được hơn 10 cổ tê hi tê hệ còn nguyên vẹn, đặt trong phòng, rồi đóng cửa phòng. Bão tố lớn như vậy, bây giờ không thể mai táng họ. Đi theo ta muốn cảm ơn các ngươi. Gã đàn ông một lần nữa ôm đứa bé, rồi đi về phía căn phòng của mình. Mộ Phong và Xích Cẩm lúc này cũng đã đi tới, Đoàn Hào Kiệt không biết từ đâu ra, trước họ một bước tiến vào phòng. Lúc này, trên mặt biển xa xa, nước biển bị hút lên không trung, hình thành một đạo tiếp thiên thủy long quyển, xẹt qua mặt biển, trong đó mơ hồ có thể thấy lượng lớn hải thú. Bực này lực lượng, cho dù Mộ Phong bị cuốn vào cũng phải bị xé rách thành mảnh vụn. Tất cả mọi người sau khi vào phòng, cửa phòng đóng lại, cuồng phong bên ngoài tựa hồ càng thêm kịch liệt. Bất quá căn phòng này lại hết sức kỳ lạ, dưới cuồng phong lớn như vậy vẫn hoàn hảo, không hề tổn hại. Hơn nữa, đạo hải vòi rồng không bao gồm lệ đảo. Trong phòng bừng lên ngọn lửa ấm áp, đứa bé ngồi xổm ở góc nhà, vẻ mặt ngây ngô, tựa hồ bị sợ choáng váng. Gã đàn ông đổi cho nó một bộ y phục khô, rồi để nó lên giường nằm xuống. Ta tên Vu Tùng, các ngươi thì sao? Tại sao lại tới nơi này? Mộ Phong. Xích Cẩm. Ta tên Đoàn Hào Kiệt, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Ba người mỗi người giới thiệu mình, xem như là quen biết. Ngoài cửa, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Cảnh Lang một khắc liên tục, đây chính là phương thức chuộc tội mà Vu Tùng dành cho gã, gã muốn Cảnh Lang trong cuồng phong bảo vũ thưởng thức đau đớn tột độ rồi xê hết đi. Đa tạ các ngươi, nếu không ta không thể báo thù cho người trên đảo. Vu Tùng một lần nữa ngồi xuống bên cạnh đống lửa, nhàn nhạt nói. Nhưng ai cũng có thể thấy, lúc này gã rất uể oải, như bị đả kích khổng lồ, trong ánh mắt bi thương hầu như muốn trào ra. Gã đột nhiên quỳ xuống, trùng điệp dập đầu xuống đất. Ta thay mặt 76 người trên lệ đảo cảm ơn các ngươi. Chương 3177 A Bích Lạc Hoa. Vu Tùng đột ngột quỳ xuống khiến mọi người sững sờ. Họ vội đỡ ông dậy, nhẹ nhàng an ủi. Hơn 70 con người trên hòn đảo này sống thanh bình như chốn đào nguyên, sự xuất hiện của Cảnh Lang và đồng bọn đã biến nơi đây thành địa ngục. Cú sốc này quá lớn, ngay cả một cường giả như Vu Tùng cũng khó lòng chấp nhận. Trong lúc giao chiến chẳng thấy Đoàn Hào Kiệt đâu, giờ hắn lại ra vẻ an ủi Vu Tùng. Có lẽ vì tuổi cao, trải nghiệm nhiều nên hắn cũng có tài an ủi người khác. Một lúc sau, Vu Tùng mới bình tĩnh lại. Bão tố bên ngoài vẫn hoành hành, tiếng gió rít gào lấp đầy căn phòng. Mọi người ngồi rải rác trong nhà, Mộ Phong và Xích Cẩm ngồi nép vào góc, Vu Tùng vẫn ngồi trước đống lửa. Chỉ có Mộ Phong là chăm chú tu luyện, còn Xích Cẩm thì giả bộ ngủ, gối đầu lên chân Mộ Phong. Dù mưa to gió lớn, Xích Cẩm vẫn quyết tâm ngủ cho bằng được. Vu là gì? Mộ Phong tò mò hỏi, trước khi khai chiến, Cửu Uyên đã nói một câu. Nhưng lúc đó tình thế nguy cấp nên hắn không kịp hỏi kỹ. Giọng Cửu Uyên truyền đến tai Mộ Phong, những người khác không nghe thấy, Hệ Vu là một hệ thống tu luyện đặc thù, được truyền lại qua nhiều đời. Thủ đoạn của Vu rất quỷ dị, sử dụng sức mạnh nguyền rủa để đối phó kẻ địch, vì vậy từ rất lâu trước kia đã bị coi là tà tu. Nhưng khi chiến đấu với thập sát tà quân, Vu tộc đã cống hiến sức mạnh của mình, gây rất nhiều khó khăn cho hắn. Về sau, họ bị trả thù và diệt tộc. Không ngờ vẫn còn người Vu tộc tồn tại trên thế gian. Mộ Phong không ngờ Vu tộc lại có một quá khứ như vậy, hắn càng thêm tôn kính Vu Tùng. Giờ nghĩ lại, đối phó thập sát tà quân, dù là cá nhân hay tộc quần đều không có kết quả tốt đẹp. Thanh Du Từ, chủ nhân đời trước của Vô Tự Kim Thư, đã ngã xuống vì chống lại thập sát tà quân. Vu tộc thì bị diệt tộc, không biết còn bao nhiêu người sống sót. Ngay cả Cửu Thiên Thập Địa cũng bị hủy diệt bởi thập sát tà quân. Có lẽ tương lai ta có thể mượn sức mạnh của Vu tộc để đối kháng thập sát tà quân. Họ từng bị diệt tộc, chắc chắn có mối thù sâu sắc với hắn. Mộ Phong thầm nghĩ. Sau một đêm, bão tố đã ngừng. Mọi người ra khỏi phòng, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, không khí vô cùng trong lành. Chỉ có điều lệ đảo đã trở nên hỗn độn, cây cối gãy đổ, rau dưa trồng trọt không thấy tung tích, mặt đất gồ ghề, thậm chí còn có các loại cá biển bị bão cuốn lên trời rồi rơi xuống. Các tê hi tê hệ của Thanh Thiên Học Phủ đã bị cuồng phong thổi đi, trở thành thức ăn cho hải thú. May mắn là phòng ốc vẫn hoàn hảo. Bão lớn như vậy thật hiếm thấy. Vu Tùng chậm rãi nói, giọng khàn khàn. Đứa trẻ sau lưng ông, mắt vẫn còn đỏ hoe. Vì tuổi còn quá nhỏ, nó chưa có khái niệm rõ ràng về xê ái xê hết, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Vu Tùng đi đến một căn nhà khác, ôm hết tê hi tê hệ bên trong ra. Mộ Phong, Xích Cẩm và Đoàn Hào Kiệt cũng tiến lên giúp đỡ. Họ mang Tê Hi Tê Hễ đến khu rừng nhỏ trên lệ đảo, chôn dưới gốc cây. Đây là cách mai táng của người dân lệ đảo. Vì nếu chôn ở nơi khác, khi gặp bão lớn, thi hài rất dễ bị hất tung. Còn chôn dưới những gốc cây này thì an toàn tuyệt đối. Dù cây có bị gãy, rễ cây cũng không bị bật lên. Những cây này đã nối liền với cả lệ đảo. Vu Tùng khắc tên từng người lên thân cây. Nhìn lên, có thể thấy càng nhiều tên ở phía trên. Đó đều là những người đã xê hết trên lệ đảo. Đứa trẻ ngơ ngác đứng đó nhìn, vô cùng bi thương. Lát sau, nó mệt lả, ôm cây khóc nức nở. Một lúc sau, nó ngủ thiếp đi. Vu Tùng tiến lên ôm đứa trẻ vào lòng. Ông có dự định gì không? Không thể sống một mình trên đảo với đứa trẻ được. Nếu muốn rời đi, với thực lực của ông cũng không khó. Đoàn Hào Kiệt nói, để tôi có thể giới thiệu việc làm cho ông. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai, chưa kể đến những năng lực quỷ dị của Vu tộc, chỉ cần dựa vào cảnh giới cũng dễ dàng tìm được việc làm. Đoàn Hào Kiệt muốn tìm một nhân viên cho Vạn Sự Thông. Cảm ơn, chờ chuyện này qua đi, tôi sẽ rời khỏi đây, mang đứa trẻ này đi khắp nơi. Nó lớn như vậy rồi mà chưa từng rời khỏi hòn đảo này. Vu Tùng nhẹ nhàng nói. Mọi người gật đầu, có lẽ làm vậy sẽ giúp đứa trẻ nguôi ngoai nỗi đau. Đúng rồi, các vị đến đây vì sao? Vu Tùng đột nhiên hỏi. Xích Cẩm kể lại chuyện họ kết thù với người của Thanh Thiên Học Phủ, rồi vô tình gặp nhau trên biển và đuổi đến hòn đảo này. Tôi không ngờ Cảnh Lang lại là người của Vô Thiên tổ chức. Vô Thiên? Vu Tùng nhíu mày, ông chưa từng nghe đến thế lực này vì luôn sống trên lệ đảo, rất ít khi rời đi. Đó là một tổ chức vô cùng tà ác, từng muốn tàn sát cả một thần thành. Xích Cẩm nói, vẫn còn chút hồi hộp. Cần bao nhiêu gan mới dám làm như vậy? Đặc điểm của họ là mặc hắc bào, phía sau có một hình xăm đặc thù. Mộ Phong lắc đầu nói, để Cảnh Lang thì khác, tôi đã kiểm tra Tê Hi Tê Hễ của họ, trên người không có hình xăm của Vô Thiên tổ chức. Có lẽ họ mới gia nhập. Anh Vũ Đảo còn cất giấu nhiều bí mật mà họ không biết. Tuyệt mệnh hải này có quá nhiều bí mật. Thì ra là thế. Vu Tùng thở dài, để các vị có biết mục đích của những người này khi đến lệ đảo không? Xích Cẩm và những người khác tỏ vẻ nghi hoặc, họ biết đến lệ đảo qua lời giới thiệu của Đoàn Hào Kiệt. Đoàn Hào Kiệt nhíu mày hỏi, có phải vì nghìn năm bích lạc hoa? Vu Tùng kinh ngạc nhìn Đoàn Hào Kiệt, chuyện này không có mấy ai biết, thì không sai, ta biết Thanh Thiên Học Phủ. Rất lâu trước kia, có một học sinh của học phủ đó lạc đến đây, được chúng tôi cứu rồi rời đi. Thật không ngờ, các ông cứu hắn, hắn lại tiết lộ chuyện ở đây. Xích Cẩm tức giận nói. Vu Tùng thở dài, lòng người khó đoán, ai biết dưới lớp da kia cất giấu một trái tim như thế nào, thì hắn không tự mình đến, có lẽ không muốn đối mặt với ân nhân cứu mạng, hoặc có lẽ hắn chỉ vô tình tiết lộ chuyện này. Nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, dù thế nào tôi cũng không tha thứ cho hắn. Mộ Phong nhìn Đoàn Hào Kiệt đầy ẩn ý. Theo lời Vu Tùng, tin tức về Bích Lạc Hoa trên lệ đảo của họ căn bản chưa từng bị tiết lộ, ngoại trừ tên học sinh Thanh Thiên Học Phủ được họ cứu. Vậy Vạn Sự Thông làm thế nào biết được? Xem ra năng lực tình báo của Vạn Sự Thông còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Đi thôi, ta đưa các vị đi xem người bảo vệ thực sự của hòn đảo này. Nói xong, Vu Tùng đi về phía rừng rậm. Mộ Phong và Xích Cẩm nhìn nhau rồi đi theo, Đoàn Hào Kiệt đi ở phía sau cùng. Không lâu sau, họ xuyên qua những cây cối cường tráng, đến một khoảng đất trống. Phía trước, có một đóa hoa cao gần bằng người. Bề mặt đóa hoa màu xanh biếc, đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như nước chảy. Cơn bão tối qua không làm tổn hại đóa hoa này chút nào. Linh khí tỏa ra từ bích lạc hoa mang đến cảm giác mát lạnh. Linh khí từ bích lạc hoa giúp cây cối xung quanh sinh trưởng nhanh chóng, bộ rễ phát triển, từ đó liên kết cả hòn đảo lại với nhau. Vì vậy, bích lạc hoa mới là người bảo vệ thực sự của hòn đảo này. Vu Tùng đặt đứa trẻ đang ngủ xuống đất, rồi đi đến dưới bích lạc hoa, đưa tay sờ vào thân rễ to lớn. Bích lạc hoa dường như cũng có linh tính, hơi lay động, như đang trả lời Vu Tùng. Đoàn Hào Kiệt bước lên phía trước, kinh ngạc không thôi. Đây chính là nguyên liệu chính để luyện chế bích không đan, có thể giúp tu sĩ bước vào luân hồi cảnh ngũ giai. Sau khi bước vào luân hồi cảnh, việc nâng cao từng cảnh giới nhỏ trở nên vô cùng gian nan, không chỉ cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc mà còn cần sự tích lũy khổng lồ. Tu sĩ bình thường mất 300 năm không thể thăng một cảnh giới nhỏ là chuyện bình thường. Có người vì tư chất mà dừng lại ở một cảnh giới, không thể tiếp tục thăng tiến. Còn bích không đan có thể trực tiếp thăng một cảnh giới nhỏ, không quan tâm đến tư chất, vì vậy mới trở nên trân quý. Tuy nhiên, nó không có tác dụng với tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai trở lên, và mỗi người chỉ có thể dùng một lần trong đời. Đoàn Hào Kiệt vươn tay muốn vuốt ve bích lạc hoa, nhưng bị Vu Tùng ngăn lại. Không được chạm vào, nơi này bị ta yểm nguyền rủa. Bất kỳ ai chạm vào bích lạc hoa đều sẽ thối rữa mà xê hết, chỉ có tu sĩ luân hồi cảnh lục giai trở lên mới có thể ngăn cản lời nguyền này. Đoàn Hào Kiệt tỏ vẻ e ngại, vội vã lùi lại hai bước. Dù hắn không tham gia chiến đấu, nhưng cũng thấy được uy lực của lời nguyền, khiến Phương Yên phải chặt bỏ tứ chi, khiến người ta nhớ lại mà rùng mình. Các vị không muốn sao? Vu Tùng nhìn Mộ Phong và Xích Cẩm hỏi. Xích Cẩm lắc đầu, thế nếu đây là người bảo vệ lệ đảo của các ông, vậy chúng tôi chắc chắn không thể động vào. Đây là vật có chủ, nếu vô chủ, chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mộ Phong cũng gật đầu đồng ý với Xích Cẩm. Hiệu quả của Bích Lạc Hoa rất mạnh, nhưng bây giờ hắn muốn nhanh chóng loại bỏ huyền âm ô thủy trong cơ thể, khôi phục thực lực. Chương 3178A Long Môn Đảo. Vu Tùng nhìn Mộ Phong và Xích Cẩm, như thể tin rằng những chuyện từng xảy đến với lệ đảo sẽ không lặp lại với họ. Ta muốn tặng hai vị một món quà. Nói rồi, ông nhẹ nhàng vỗ vào Bích Lạc Hoa. Bích Lạc Hoa rung động, cuối cùng hai cánh hoa rơi xuống. Hai cánh hoa này nằm ở vị trí trung tâm, là phần trân quý nhất của cả đóa Bích Lạc Hoa. Mỗi cánh hoa lớn gần bằng bàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.